Chương 501, giống như tia chớp. Ý của ngươi là, có người đem cái này nữ cùng những thứ này ăn thịt người thịt sâu trùng giam chung một chỗ? Chu Minh cuối cùng phục hồi tinh thần lại rồi. Không sai, loại này sâu trùng mặc dù ăn thịt người thịt, nhưng là khẩu vị không lớn, đồng thời vô cùng thông minh, chúng nó cũng sẽ không một lần ăn xong con mồi, mà là từ từ ăn, để cho con mồi có khép lại khả năng, có thể lâu dài sống sót, cung cấp mới mẻ người thịt cá nhỏ giải thích. Vậy người này không có việc gì, không phải là thật tốt? Chu Minh cẩn thận nhìn một chút. Trên da thịt không có vết thương. Còn có khác một loại khả năng, những thứ này trùng là cố ý bỏ vào, mục đích đúng là vì để cho người này lột xác cá nhỏ ngưng mắt nhìn. Bản thân ăn đặc biệt thuốc, sau đó để cho những con trùng này ăn hết thịt, lại mọc ra lần nữa, lòng vòng như vậy, thân thể của con người liền sẽ trở nên phi thường không giống nhau, mà những con trùng này cuối cùng sẽ chết bởi thuốc vật. Vậy ngươi định làm như thế nào? Chu Minh hỏi. Giết chết nàng cá nhỏ chậm rãi đưa tay ra, sau đó đột nhiên trong nháy mắt, không khí hơi chậm lại, tựa như tia chớp nhanh chóng, càng như dao sắc bén, nhắm vào tim đối phương. Vị trí Chu Minh quá mức, thậm chí đã tưởng tượng đến kế tiếp cảnh tượng, máu me tung tóe, nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Nhưng là bất ngờ cả kinh, không có chuyện như vậy phát sinh, bởi vì có một con tay, bắt được cá nhỏ. Cái tay này không phải là Chu Minh, cũng không phải là Tần Tuyết, càng không phải là cá nhỏ, mà thuộc về nơi này người thứ tư nằm ở trong quan tài người kia. Thời gian phảng phất bất động một dạng, tạo thành cái này trong nháy mắt. Mà cá nhỏ tốc độ phản ứng tương đối nhanh, tại cái tay này bị bắt đồng thời, một cái tay khác trực tiếp vừa dùng lực, nhắm chính xác đối phương cổ họng, chỉ lát nữa là phải đụng phải, nhưng là đồng dạng một cái tay bắt được nàng. Giết nàng cá nhỏ ngẩng đầu nhìn Chu Minh. Cái này nữ căn bản còn không có tỉnh, nhưng là phảng phất thân thể có thể đủ có thể bảo vệ chính mình, từ đó hạn chế cá nhỏ. Ngươi để cho ta động thủ? Chu Minh chỉ chính mình. Nàng không chết, chính là chúng ta chết. Cá nhỏ tĩnh táo nói. Nghe được vừa nói như thế, Chu Minh trực tiếp lấy ra hạ huyền đưa tiểu kiếm, hướng về phía liền mánh đâm tới. Nhưng là cái này vừa dùng lực, liền phát hiện tiểu kiếm bị cái gì vật cứng chặt lại, tại y phục của nàng xuống, còn ăn mặc một cái khác tầng đồ vật. Không giết chết Chu Minh đâm mấy lần, cảm giác được bên trong vang vang, thậm chí còn vạch ra ho a tinh. Xen vào ánh mắt cá nhỏ lạnh lùng nói. Chu Minh phản ứng lại, đang chuẩn bị xen vào thời điểm, lại không hạ thủ được rồi, bởi vì bỗng nhiên đối phương mở mắt không nói, đôi mắt này biết bao đẹp, ngược lại có một loại kỳ lạ yên lặng sức mạnh. Giết cá nhỏ thúc giục một tiếng. Chu Minh khẽ cắn răng, chuẩn bị tiếp tục ra tay, nhưng ngay một khắc này, đối phương lại có thể bộc phát lực lượng cường đại, trực tiếp chấn khai cá nhỏ, đồng thời đầu nghiêng một cái, tránh thoát Chu Minh vị trí. Ngay trong nháy mắt này, cá nhỏ giống như một đạo lưu động bóng đen, trực tiếp liền phiêu thượng động trên miệng, nhưng là trực tiếp đem chính mình chống đỡ ở trên vách tường, cách hơn 10 thước nhìn lấy phía dưới. Sau đó đột nhiên, tốc độ nhanh đến kinh người, toàn bộ động huyệt bên trong sinh ra quỷ dị luồng không khí, cá nhỏ hai tay lại có thể toát ra sắt thép một dạng hỏa hoa, trực tiếp tập kích vậy vừa nãy mở mắt đàn bà. Chu Minh thậm chí còn không biết cá nhỏ khi nào đi lên, bản năng lui về sau hai bước, đem tần dao che chở ở phía sau. Sau đó chi chi mấy tiếng, Chu Minh lại có thể thịt mắt thấy được tia chớp không sai, là tia chớp, còn quấn cá nhỏ quỷ dị kia hai tay, đang cùng đối phương giao phong trong nháy mắt lấp lánh, chiếu sáng tứ phương. Mà đang hô hấp gian, ít nhất liền lóng lánh 7-8 lần, hơn nữa cái này đàn bà mỗi lần đều có thể đem cá nhỏ ngăn trở. Lão bà, ta trước đưa ngươi đi lên. Chu Minh nắm tần dao tay, không nói lời nào liền trực tiếp dùng sức giật mình, sau đó lợi dụng khí đem hai người kéo lên, tốc độ rất nhanh, hơn 10m bất quá mấy hô hấp, hai người đã đứng thẳng tại động miệng. Ngươi trước đi thẳng về. Chu Minh cũng không định đi, mà là đến đi xuống tiếp tục hỗ trợ. Thần giao không động. Ta biết ngươi quan tâm ta, ngươi đi về trước, ta không sao. Chu Minh đem nàng đẩy ra phía ngoài đẩy, mà tần giao nhìn hắn một cái, cũng đi ra ngoài rồi. Chu Minh lại lần nữa đi xuống, lần này, hắn không có vừa rơi xuống rốt cuộc, ngược lại là đang làm việc trong lơ lửng. Cá nhỏ tia chớp tần số càng ngày càng cao, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng ánh sáng động tĩnh. Cái đó đàn bà vẫn nằm, mặt không biểu tình, cá nhỏ bất kỳ một cái động tác nào, nàng tuy nhiên cũng chặn lại. Ngay bây giờ mà nói, Chu Minh căn bản là xen vào không vào đi, vô luận là cá nhỏ tốc độ, vẫn là quan tài nữ tốc độ, đều so với hắn mạnh hơn. Mà Chu Minh suy nghĩ một chút, nhưng từ trên vách tường rời một tảng đá. Hắn đã nghi tơ y một cái biện pháp, đó chính là thông qua nổ tung đi thử một chút hiệu quả rất nhanh, hắn liền tích góp tốt rồi tức giận sức mạnh. Cá nhỏ, đi lên Chu Minh hô to một tiếng, tùy thời chuẩn bị đem cục đá ném xuống. Cá nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, hai tay mạnh mẽ động một cái, trực tiếp một đạo màu xanh tia chớp hình cung bao vây tay hắn, mà tốc độ cũng trong nháy mắt tăng lên lần này, nữ dùng sức ngăn trở, lại bị đè xuống không ít, mắt thấy muốn đụng phải thân thể thừa dịp cái này trong nháy mắt, cá nhỏ cả người liền đột nhiên đến Chu Minh vị trí, Chu Minh liền cảm giác một trận gió quát tới, sau đó trực tiếp đem cục đá cho ném xuống chạy Chu Minh hô. Sau đó trực tiếp cả người đi lên vừa sông, liền đến cửa ra phụ cận, mà cá nhỏ đã đứng ở động bên miệng duyên, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ không có bất kỳ thanh âm gì, Chu Minh phỏng chừng đã nổ rồi, dù sao cũng trực tiếp đối với bên trong cơ thể khí sinh ra nổ tung đánh vào. Cục đá hạ xuống sau, quả thật nổ rồi, sau đó nằm cái kia đàn bà đột nhiên miệng phun máu, bất quá lại không có chuyện gì một dạng, nguyên bản người cứng ắc, ngược lại lộ ra càng thêm linh hoạt một chút. Cá nhỏ quay đầu, chúc mừng ngươi. Để cho thân thể của nàng cứng ngắc khôi phục nói thế nào Chu Minh kỳ quái nói. Thân thể nàng nguyên bản cứng ngắc, chỉ có tay linh hoạt nhất, mà ngươi mới vừa vô hình đánh vào để cho thân thể nàng cứng ngắc biến thành sống tính, mặc dù nàng bị thương nhẹ, lại không đáng nhắc tới cái nhỏ nói. Nàng rất mạnh Chu Minh hỏi. Rất mạnh nàng sẽ loạn giết người Chu Minh hỏi. Nàng không vẹn vẹn chỉ giết người, còn giết ta vậy làm sao bây giờ Chu Minh ngữ nghẹn. Chạy, chỉ sợ là không có cơ hội cái nhỏ nói. Lời nói chưa dứt thanh âm, Chu Minh liền cảm giác chung quanh lạnh lẽo, nguyên bản nằm ở phía dưới cái đó đàn bà lại có thể đã lên tới ăn mặc bộ kia quần áo đỏ, đứng ở hai người cách đó không xa, dáng dấp quả thật xinh đẹp, nhưng là lại có một loại máy mò cờ cảm giác. Tần Giao đây chẳng qua là trong trẻo lạnh lùng khí chất, mà người này phảng phất đúng như hầu như không còn sinh khí người một dạng. Không tốt lắm Chu Minh lầm bầm lầu bầu một câu, không nghĩ tới đảo quan tài moi ra thứ như vậy. Hơn nữa quan tài còn ở phía dưới. Càng làm cho Chu Minh bận tâm tình huống xảy ra, đó chính là Tần Giao lại đi trở về căn bản liền không nghe hắn mà nói trở về. Hiện tại đứng trước tại cây cột bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trong sân tình huống. Thế ngàn cân treo sợi tóc, cá nhỏ lại tiên phát chế nhân, cả người lóe lên, cả người đều có mánh liệt hồ quang điện, sau đó cả người tại chỗ biến mất, lại lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở cái đó đàn bà sau lưng. Chương 502, không nghe lời cô nương. Bàn tay lấy vô cùng sắc bén tư thế đột nhiên một xen vào, lại có thể trực tiếp xuyên thấu sau lưng, theo cái kia đàn bà trước mặt của vươn ra giờ khắc này máu thêm, cá nhỏ lại mặt không biểu tình, trực tiếp co tay một cái, đã đứng ở một hướng khác. Cái kia đàn bà túi đầu nhìn một chút vết thương, nhưng là thịt mắt tốc độ rõ rệt khép lại vết máu đem quần áo nhuộm càng thêm ám trầm. Sau đó trực tiếp động một cái. Liên đến cá nhỏ trước người loại tốc độ này tầng thứ, tuyệt đối không phải là hiện tại Chu Minh có thể hiểu được, quá nhanh chóng rồi, hắn vội vàng đem Tần Giao nhào vào bên tường, đẩy ra phía ngoài đi, nhưng là không trung phảng phất nhiều hơn bình chướng vô hình, trong chốc lát lại có thể không cách nào đột phá đi qua. Ngươi tại sao lại trở về đến rồi Chu Minh lo lắng nói, giờ phút này cá nhỏ đang cùng đối phương giao thủ, tạm thời còn không có uy hiếp được hắn nơi này. Nói chuyện đừng tưởng rằng buồn bực không lên tiếng liền có thể tránh khỏi Chu Minh đưa tay vỗ nhẹ nàng mặt đẹp, liền cùng giáo huấn nhà mình tiểu cô nương một dạng. Có lúc thật bị ngươi giận đến gần chết Chu Minh rất muốn dùng sức đánh nàng một trận, nhưng vẫn không nỡ bỏ. Trên sân thế cục thay đổi trong nháy mắt, Chu Minh cái này mới nhìn ra cá nhỏ thực lực kinh khủng, một mực tia chớp vây quanh, mà cái kia đàn bà lại có thể cũng không mảy may kém cùng với cứng đối cứng coi như cá nhỏ thương tổn tới nàng. Đều phảng phất không có việc gì một dạng, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Hiện tại đi cũng không đi được, hỗ trợ cũng xen vào không vào đi. Cá nhỏ, cái này bị thứ gì chặn lại Chu Minh là nghĩ trước tiên đem Tần Giao cho đưa ra ngoài. Cá nhỏ cũng không có trả lời, mà là lăng không đến lên, hai tay lam quang lóe lên, trực tiếp hướng về đầu của đối phương tập kích đi nhưng là vẹn vẹn chỉ đụng phải tóc, chặt đứt mấy cây, bên rơi xuống rồi. Cái kia đàn bà lại lấy mau hơn làm vây tay tới. Ngay vào lúc này, Chu Minh điện thoại vang lên hắn hùng hùng hổ hổ, không biết hai tại loại này thời khắc mấu chốt gọi điện thoại tới, nhìn một cái, là Hạ Huyền, vốn là chuẩn bị buột miệng ma ra mà nói cũng cứng rắn lại nuốt trở vào. Tiểu Huyền, có việc gì thế ta tình huống bây giờ rất nguy cấp, đợi lát nữa đánh lại cho ngươi chậm, phu quân, cá nhỏ cùng ngươi ở chung một chỗ Hạ Huyền hỏi. Đúng, hắn hiện tại đang cùng một bộ nữ thi đánh nhau, tương đối cường đại. Chu Minh vừa nói một bên mật thiết chú ý trên sân hình thức. Cụ thể một chút Hạ Huyền cũng coi trọng hơn tới. Cá nhỏ hắn mạo hiểm tia chớp, nhưng là cái đó đàn bà quá mạnh, có thể bị thương, nhưng là rất nhanh thì tốt rồi. Hơn nữa hiện tại ta bị không nhìn thấy đồ vật vây, không ra được, Chu Minh nói. Cá nhỏ mạo hiểm tia chớp Hạ Huyền giọng càng cẩn thận hơn, cái này nghe không tốt lắm rồi. Đúng, không nghĩ tới cá nhỏ tốc độ nhanh như vậy phu quân, ngươi phải nghĩ biện pháp rời đi nơi đó, nếu không ngươi sẽ rất nguy hiểm. Hạ Huyền dừng một chút nói. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là ta làm sao đi ra ngoài, Chu Minh đau khổ mà nói. Ngươi nghĩ biện pháp tranh thủ một chút thời gian, để cho cá nhỏ giúp ngươi mở ra một con đường, sau đó cách càng xa càng tốt, chuyện còn lại ta tới xử lý. Hạ Huyền ôn nhu nói. Cái kia cá nhỏ xe có hay không có chuyện? Chu Minh có chút lo lắng. Không có việc gì, ngươi cùng cá nhỏ còn có cái đó đàn bà, trước nhất có chuyện chỉ có thể là ngươi. Cá nhỏ bây giờ còn chưa có lấy ra toa nở bộ của Hà Nở thực lực, nếu như ánh mắt hắn thay đổi màu sắc thời điểm, ngươi liền phải cẩn thận, hắn ngay cả ngươi đều giết. Chu Minh nghe Hạ Huyền vừa nói như thế, không giết mà run, cái thế giới này tất cả đều là chút ít thích loạn giết người quái vật. Cúp điện thoại, Chu Minh lại nhìn lấy Tần Dao, nàng dường như biết chính mình sai lầm rồi, tránh được. Nhìn thẳng, có chút câu nệ. Không được cũng phải lên. Chu Minh trực tiếp hướng về cái kia đàn bà chạy đi, bất quá bất chi bất giác, tốc độ của mình nhanh hơn không ít, nhưng vẫn là kém hơn bọn hắn. Cá nhỏ, giúp ta làm cái cửa ra. Chu Minh hô to một tiếng, liền móc ra một tảng đá ném tới. Cục đá nổ rồi, Chu Minh chính mình đều cảm giác được trong cơ thể đột nhiên dao động động một cái, không có chuyện gì, đối phương cũng nhận được ảnh hưởng, đáng tiếc không lớn, nhưng là lại trì hoãn một chút xíu thời gian. Chu Minh trong nháy mắt ra tốc. Móc ra tiểu kiếm, hướng về phía cái kia nữ liền đâm tới. Hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nam đâm đều không có đâm chết, huống chi hiện tại. Nữ thân thể lóe lên, nhưng là tiếp tục đối với cái nhỏ công kích, Chu Minh khẽ cắn răng, trực tiếp dùng khí đem đối phương một vòng, không nghĩ tới lại có thể cuốn lại rồi trực tiếp khóa chặt đối phương động tác cứng đờ. Cái nhỏ trực tiếp lắc mình xuất hiện tại một đầu khác, hai tay hướng về phía không khí đột nhiên hất một cái vòng tròn tia chớp xuất hiện. Đây cũng chính là cái gọi là lỗ hổng rồi, chỉ có thể để cho một người trôi qua. Nhưng là đối phương hiển nhiên theo dõi Chu Minh, trực tiếp theo Chu Minh trong vòng vây đi ra rồi, sau đó di động trong nháy mắt đến Chu Minh trước mặt của, trực tiếp một chưởng đánh trên vai, nhất thời khổng lồ mà áp lực nặng nề để cho Chu Minh thân thể lệch một cái. Mà đối phương hiển nhiên không chỉ như thế, một cái tay khác lại đã sớm xúc thế đai phát, phá hướng Chu Minh đầu. Chu Minh mồ hôi lạnh vừa ra. Cả người cũng đột nhiên lùi lại phía sau, tay của đối phương chém vào trên cây cột, trực tiếp giống như đao tước đậu hủ mà cá nhỏ vào lúc này cũng tới rồi, nhận lấy Chu Minh vị trí, mà phiêu đãng như gió, càng là tương đối sắc bén. Lão bà, đến cái đó động bên cạnh Chu Minh giải chân liền chạy, mà Tần Dao cũng hướng cái đó cửa ra phương hướng di chuyển, mắt thấy hai người liền muốn tiếp cận thời điểm, Tần Dao dừng lại. Mà Chu Minh cảm thấy khí tức nguy hiểm ở phía sau lan tràn đi mau. Chu Minh biết không hay, hô to một tiếng, thuận theo cái đó động chui ra đi, nhưng là Tần Dao không có dựa theo hắn nói làm, ngược lại trực tiếp hướng hắn chạy tới, nắm Chu Minh tay, sau đó kéo một cái, lực không nhiều lắm, nhưng là thân. Thể của nàng lại di chuyển, nàng lại có thể chặn lại Chu Minh. Cái này dọa Chu Minh giật mình, cơ hồ là lập tức xoay người lại, vừa liếc mắt liền thấy Tần Dao ngăn cản ở phía trước chính mình. Mà cái đó quan tài đàn bà bàn tay chính như dao quắp tới, hơn nữa lập tức liền sẽ bổ trúng Tần Dao thân thể. Lần này xong rồi, đầu hắn bên trong lóe lên ý nghĩ này, hết thể cũng không kịp, thậm chí trong nháy mắt này nhịp tim đều ngừng, hô hấp cũng trệ ở rồi. Nếu như Tần lão gia tử không phải nói thật sự, hoặc là Tần Dao bản thân sẽ bị loại trình độ này phương thức giết chết, như thế nên làm cái gì ngay ta im một giây đồng hồ sau, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cái này đàn bà lại có thể ngừng lại hết thể bất động, Chu Minh thở mạnh cũng không dám ra, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó càng khoa trương hơn sự tình xảy ra, cái này đàn bà lại có thể chậm rãi hướng về phía Tần Dao quỳ xuống, không nhúc nhích. Mà Tần Dao ngực miệng lên xuống, hô hấp cũng tương đối gấp thúc, hiển nhiên nàng cũng là nằm ở vô cùng khẩn trương trạng thái, trên trán bài trí mịn đổ mồ hôi, tay còn nắm chặt Chu Minh tay, thân thể cứng ngắc bất động. Chuyện gì xảy ra? Chu Minh phá vỡ trầm tĩnh. Cá nhỏ đi tới, trên tay hắn tia chớp biến mất rồi, mà một chút máu thuận theo ngón tay chảy xuống. Hắn túi đầu nhìn lấy cái này đàn bà, hồn nhiên không hay tình trạng thân thể của mình mở dạng. Cái này đàn bà quỳ xuống sau, liền không có động tác khác rồi. Không nghĩ tới, lại là một trống rỗng, có loại thực lực này, cũng coi như rất mạnh. Cá nhỏ nói câu, liền đi ra ngoài. Đợi lát nữa, ngươi có thể hay không nói hết lời? Chu Minh vội vàng hô. Chương 503, Hắc Kim Trùng. Sâu trùng ăn thân thể của nàng, nhưng là đồng thời cũng đem nàng thần trí ăn một bộ phận, nàng chỉ lưu lại trước kia hung ác, mà ngươi đàn bà có để cho nàng thần phục đồ vật, cho nên cứ như vậy, đem đồ vật đều mang về nhà. Cá nhỏ vừa nói vừa đi. Chu Minh lộ vẻ tức giận quay lại ánh mắt, xác nhận quỳ dưới đất cái kia đàn bà đã không còn địch ý một hồi lâu đều bình thường, hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rơi vào Tần Dao trên người, chuyện mới vừa rồi để cho hắn là đầy bụng tức giận, nhưng là bây giờ lại không phát ra được. Hắn nhưng cũng không có lập tức nói cái gì, mà là trước cầm điện thoại lên cho các tiểu đệ của mình gọi điện thoại, để cho bọn họ làm xe qua tới, bởi vì trừ cái này đàn bà, còn có cái kia tử kim quan tài muốn làm. Bởi vì là tử kim, cho nên cái này quan tài vô cùng trọng, hắn dùng khí quấn vòng quanh, từ từ kéo lên ngược lại không mệt mỏi, bày ở trên mặt đất sau, hắn lại lần nữa quan sát, tại tia sáng dưới tác dụng, cái này quan tài lộ ra đặc biệt hoa mỹ. Nhìn một cái chính là có giá trị không nhỏ. Hiện tại cái đó đàn bà đứng ở Tần Dao bên cạnh, giống như một cái người làm một dạng, túi đầu. Rất nhanh bọn tiểu đệ lái xe tới rồi, Chu Minh trước hết để cho Tần Dao trở về, cái đó đàn bà cũng liền theo, hết thảy đều là nghe nàng phát hào thi, em mở lệnh. Chu Minh chính là tiếp tục chờ đợi xe hàng để chứa đựng cái này tử kim quan tài. Hạ Huyền vốn là tới, nhưng là biết cái nhỏ sau khi trở về, cũng không có tiếp tục qua tới, chẳng qua là gọi điện thoại, muốn Chu Minh tuyệt đối bảo mật, không muốn cùng lần trước một dạng bị người ta biết. Ngay ta y Chu Minh đi không lâu sau, hay là có người tới rồi, lần này tới trước chính là Nam Cung gia tộc người, mà sau đó đến mới là cùng thương hội, hai người đứng ở động bên miệng, không gấp đi xuống. Lần này không biết lại xuất hiện thứ gì, hẳn là giá trị không lớn, Nam Cung gia người mở miệng nói. Đi xuống xem một chút không được sao? Cùng thương hội người khinh thường nói. Ngươi không đi xuống trước? Nam Cung gia người có chút kiêng kỵ. Không phải là ngươi tới trước, cho nên ngươi đi xuống trước. Lần này cùng thương hội người liền không có cái, chủ yếu là sợ dưới đất này còn có cái gì quỷ dị đồ vật. Nam Cung gia người lạnh rên một tiếng, nhưng là trước nhảy đến động bên trong đi rồi. Cùng thương hội người theo sát phía sau, không bao lâu liền rốt cuộc. Lần này đồ vật hẳn rất. Cái này có thể hay không cùng lần trước tiểu tử kia có liên quan? Cùng thương hội người nói. Không có khả năng, tiểu tử kia lần trước là đi vận Nam Cung gia tộc người khinh thường nói. Mà cùng thương hội người than thở một tiếng, người vẫn là nói vận khí, nơi này hẳn là không có thứ gì, nhìn cái này thể tích, cũng sẽ không quá lớn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, người này vẫn là khắp nơi tìm được, nhìn có hay không đầu mối khác, mà Nam Cung gia tộc người nhưng là đứng bất động, nhìn chằm chằm cùng thương hội người. Cũng không vội với làm cái gì. Ngươi không có hứng thú? Cùng thương hội người kỳ quái nói. Nơi này không đáng đáng, là cái gì cũng đều không trọng yếu. Nam Cung gia người vẫn lãnh đạm bình tĩnh. Quả thật như thế, ta còn có việc, cái kia ta đi trước. Cùng thương hội người cười âm thanh, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài. Mà chờ đối phương vừa đi, Nam Cung gia người từ từ ngồi chồm hổm xuống, khỏe miệng có một tia thâm ý nụ cười, hắn theo bên chân bước lên một chút xíu thổ. Sau đó cầm đến gần trên tay nguồn sáng, có thể thấy rõ ràng cái này trên bùn đất, có một chút điểm nhàn nhạt tử kim sắc. Mà hắn cầm lấy một liếm, nhắm mắt chốc lát, sau đó mở mắt. Lúc này cùng thương hội người lại ở phía trên phát ra cười lạnh, tự nhủ, đánh vài chục năm giao nói, ngươi trò lừa bịp ta còn không rõ ràng lắm, lại là tử kim nguyên lai. Cái này cùng thương hội người cũng không có đang rời đi, mà là cố ý rời đi, hắn đã sớm biết Nam Cung gia người phát hiện cái gì. Mới cố ý đi ra. Biết được người nhà họ Nam Cung sau khi phát hiện, cùng thương hội người mới thật sự rời đi. Lúc này ở phía dưới người nhà họ Nam Cung lại cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía trên, ngươi trò lừa bịp ta không biết cái này Nam Cung gia người, nhưng cũng biết cùng thương hội người sẽ len lén kiểm tra, cho nên mới vừa hắn chẳng qua chỉ là cố ý làm ra bộ dáng mà tới. Hiện tại cùng thương hội người rời đi rồi, hắn mới chậm rãi rời đi chân. Rõ ràng là một con trùng hắc kim trùng, những thứ này đều là tương đối giảo hoạt người, lẫn nhau tính toán đối phương, Nam Cung gia người vừa đến liền. thấy vật này, cho nên trực tiếp giẫm ở dưới chân bất động, lại cố ý phát hiện tử kim, lừa gạt mở cùng thương hội người, chờ hắn đi, mới bắt đầu kiểm tra cái này chân chính phát hiện, hắc kim trùng. Vật này, nhưng là hiếm đồ vật, hắn lẩm bẩm lầu bầu nhấc lên hắc kim trùng, gom góp rất gần, tự xem, sau đó đống nhiên hắc kim trùng run lên lại có thể di chuyển, ngay sau đó, hắn cảm giác được ngón tay của mình bị đau, cái này hắc kim trùng lại có thể sống lại trực tiếp cắn hắn thịt, hắn ăn đau một chút, vấy trên mặt đất, lui hai bước, nhưng là vật nhỏ kia tốc độ cực nhanh chạy tới, trực tiếp chui vào hắn đế giày. Hắn cảm giác được trên chân đau nhói, sắc mặt thay đổi không chừng, nhưng là hắn không gấp đem trùng bắt được, mà là trực tiếp đi lên. Sống hắc kim trùng, so chết giá trị lớn hơn hắn tự nói, tăng nhanh tốc độ. Thẳng đến nhanh buổi chiều, có công nhân đi vào mới phát hiện cái này to lớn động, thiếu chút nữa té xuống, mà những công nhân này cũng không có nghĩ tại sao, trực tiếp một đám người đem nơi này viết trên, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng nhà này lầu danh dự. San bằng sau, làm lấy nước bùn, nơi này liền thật sự cùng chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng rồi. Bạch Tiểu Sinh từ khi sau khi trở về, vẫn tâm thần bất định, ngồi ở chính mình phòng sang trọng bên trong, cau mày. Bạch Chi Sở cùng Tinh chọn mảnh nhỏ chọn lễ phục, có chút kỳ quái Bạch Tiểu Sinh bình tĩnh trạng thái. Tiểu Bạch, hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây, ngươi thì không đúng ta thuyết tam đạo tứ không nói ta không có tôn nghiêm của nam nhân rồi hả? Bạch Chi Sở cười nói. Anh, cái này còn muốn ta nói ngươi, nhìn ngươi vì cái đó Nam Cung Tiểu Điệp đều thành cấp ba cậu một dạng rồi, từ đầu đến cuối Bạch Tiểu Sinh khinh bị nói. Ngươi biết cái gì, đàn bà chính là dựa vào đuổi theo, nhất là Nam Cung Tiểu Điệp ưu tú như vậy đàn bà, lựa chọn khác quá nhiều, đuổi theo độ khó rất lớn. Bạch Chi Sở đánh cả vạn. Cho nên lão ca ngươi vừa muốn cái gì từ nhỏ thích thầm mến cố sự, ngươi khoan hay nói, cái đó Nam Cung Tiểu Điệp rất tin tưởng. Bạch Tiểu Sinh nghiêng đầu nói. Dĩ nhiên, đàn bà đều sẽ đối với lâu dài đồ vật có hảo cảm, thật ra thì chuyện lúc còn bé, có mấy cái có thể chân chính phải nhớ rõ. Bạch Chi Sở cười một tiếng. Nhưng là trở thành thục rồi, lại có thể trở thành rất tốt mượn cớ. Đúng rồi, cái đó Tần Giao ngươi nghiên cứu thế nào chưa ra hình dáng gì? Bạch Tiểu Sinh lắc đầu một cái. Ngươi có phải hay không là có chuyện lừa gạt ta? Bạch Chi Sở lại rất rõ ràng sở em trai mình tính cách, bởi vì hắn luôn là có nói, mà không phải là đơn giản như vậy một câu nói đuổi. Nước này, có chút sâu. Bạch Tiểu Sinh do dự một chút nói, ta cũng không biết có nên hay không đến gần, bởi vì cái đó Chu Minh không, ca, cái đó Chu Minh không phải là uy hiếp gì, nhưng là bên cạnh hắn có một cái cực độ thứ nguy hiểm. Bạch Tiểu Sinh lắc đầu một cái, nhắc tới vô cùng kiêng kỵ. Chương 504, đuổi theo nữ nhân. Không nên đi trêu chọc là được, ngươi lão là ưa thích nhìn những thứ kia loạn thất bát tao sách, còn nhớ khi còn bé ngươi đem một con chó làm quái vật, không phải là để cho ta ném, bây giờ không phải là thật tốt. Bạch Chi Sở cười nói. Anh, ngươi phải tin tưởng ta, thật sự, ta những sách kia không phải là loạn thất bát tao. Bạch Tiểu Sinh giải thích. Tốt rồi, ngươi cũng đổi bộ quần áo, đừng cả ngày khiến cho cùng những thứ kia tiểu lăn lộn một dạng. Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao đuổi theo nữ hài tử. Bạch Chi Sở đối với chính mình cái này tiểu đệ vẫn là tương đối quan tâm. Được rồi, cái đó Tần Giao ta không là không dám đi trêu chọc. Bạch Tiểu Sinh nhún nhún vai. Cái này liền nửa đường bỏ cuộc rồi hả? Ngươi không phải nói nàng là chín ngọc băng liên đàn bà trong cực phẩm, so Nam Cung Tiểu Điệp cũng còn khá. Bạch Chi Sở cười nói. Dĩ nhiên là chín ngọc băng liên, ta lại tra một chút tài liệu. Loại này đàn bà tựa hồ đối với người chung quanh tổn thương quá lớn, coi như đổi tới cũng không quá kết quả tốt. Loại này đàn bà đã định trước cô độc cả đời. Hơn nữa thật giống như cuối cùng các nàng cũng dễ dàng chết. Ta cũng không nói được, chỉ có thể nói thượng thiên ghen tị các nàng. Bạch Tiểu Sinh thở dài, còn trẻ lao thành dáng dấp mười phần. Chớ vì thất bại kiếm cớ, nếu quả như thật là chín ngọc băng liên, cũng có thể lợi dụng được. Nhà chúng ta liền có thể một bước lên trời rồi. Nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, bảo mật. Bạch Chi Sở chính sắp nói. Anh, nói nhiều như vậy, hiện tại cái đó Nam Cung Tiểu Điệp rốt cuộc có đồng ý hay không kết hôn các ngươi dường như tay cũng còn không có dắt lấy, nếu như bị ngươi những thứ kia nữ các bằng hữu biết rồi, còn không cười chết. Bạch Tiểu Sinh cười nói. Tiểu Bạch, chuyện lúc trước tuyệt đối không thể để cho nàng biết, ta hiện tại đã lấy được tín nhiệm của nàng, chỉ phải biểu hiện tốt một chút, đừng nói dắt tay, trên giường đều là chuyện tự nhiên. Lại nói, giá trị của nàng so với kia chút ít đàn bà lớn không biết bao nhiêu lần. Bạch Chi Sở ánh mắt cẩn thận. Cũng thật khó khăn cho ngươi, như vậy phí hết tâm tư, bất quá lao ca ngươi quả thật thông minh, một chút hoa bên tin tức cũng không có, hơn nữa để cho như thế nhiều đàn bà khăng khăng một mực Bạch Tiểu Sinh giơ ngón tay cái lên. Đây là tự nhiên, chỉ cần biết một cái đàn bà, lại đi chinh phục, mỗi một lần đều đem đối phương coi như duy nhất một, đây mới là thành công mấu chốt, vậy cùng ngươi một dạng, đuổi theo cái đàn bà hận không thể toàn thế giới đều biết Bạch Chi Sở cuối cùng chỉnh sửa một chút cà vạt, sau đó cầm lên chìa khóa xe. Tiểu Bạch, ngươi có đi hay không không đi, ta phải nghiên cứu một chút tài liệu. Bạch Tiểu Sinh khoát khoát tay, sau đó mở ra chính mình máy vi tính, truyền vào 3 lần mật mã sau, mới tiến vào một cái hệ thống. Máy vi tính trên màn hình xuất hiện không ít hình ảnh, toàn bộ đều là quét xem cổ văn thư viện, hắn từng chút nhìn lấy. Chu Minh lúc này đã đem tử kim quan tài cất xong, ngay ta y nhà ở cách vách trong không gian, tạm thời đào cái thông đạo dưới lòng đất, đốt bóng đèn, thả ở phía dưới ẩn tàng. Tại Chu Minh không chú ý thời điểm, khí độc công chúa trực tiếp theo hắn ống tay áo bên trong bỏ đi ra ngoài, rơi vào tử kim trên quan tài, Chu Minh theo tay cầm đồ vật đắp một cái. Liền đi ra ngoài rồi, bởi vì còn muốn an bài một số người lắp đặt theo dõi đồ vật, chung quanh toàn bộ đều muốn giám thị, dù là con kiến đến đều nếu có thể phát hiện. Chu Minh đi ra ngoài sau, cái này khí độc công chúa chấn động một cái cánh, bắt đầu tất tất tác tác ở phía trên bò. Phía trên này pho tượng quả thật hoa mỹ, hơn nữa vô cùng cổ đại cái loại này phong cách, coi như không nói tử kim bản thân giá trị, cái này điêu khắc chỉ sợ cũng có thể có giá trị không nhỏ. Hoa hoa qua loa, cành cành lá diệp, thủy tạo động vật, phía trên này đều vẫn còn, càng có một ít tràn đầy huyền học văn tự. Sau đó đông nhiên, cọt kẹt một cái, một chiếc lá bị gặm một cái tiểu động, sau đó sẽ cọt kẹt mấy cái này lá cây liền không rồi khí độc công chúa lại có thể tại ăn vật này ăn một hồi lâu, lá cây ăn 7-8 mảnh nhỏ, liền có độc khí ong bắt đầu tiến vào, khí độc công chúa nhổ ngụm lấp lánh đồ vật, một cái khí độc ong liền nuốt vào. Sau đó liền nằm ở bên cạnh đích thực bức tường bên trong, cả người đều chui vào. Còn dư lại hạ độc khí ong, đều đang xếp hàng chờ đợi một dạng. Khí độc công chúa bắt đầu lưu đù lên, ăn một hồi, liền phun một viên, sau đó ăn viên này đổ vật, liền chui đến trong vách tường. Chu Minh sắp xếp sau, liền về nhà rồi, vào cánh cửa bất ngờ nhìn thấy trên bàn bày một bó rất đẹp hoa hồng hoa, hơn nữa chế tạo tình đúng dịp. Chu Minh nhìn thấy vật này, liền cảm thấy không lành, lưu một không gặp người, trực tiếp lên lầu 2, Tần Giao chính từ trong phòng tắm đi ra. Một đầu mái tóc ướt nhẹp dán vào. Lão bà, tên khốn kiếp kia lại cho ngươi đưa hoa ngươi lại còn nhận. Chu Minh cả giận nói, vốn là chuyện ngày hôm nay liền một bụng bất mãn, nhưng là lại không tiện nói, dù sao nàng là vì chính mình. Hắn tức giận là nàng không nghe theo ý kiến của mình. Sau đó có người đưa hoa, trực tiếp ném, cầm trở lại làm gì. Ngươi giàu gì cũng cân nhắc một chút chúng ta kết hôn rồi sự thật này đó là đưa cho ngươi. Tần Giao rõ ràng lãnh đạm một câu, liền xoay người đi trong căn phòng rồi. Cho ta ai cho ta. Chu Minh không giải thích được cùng vào phòng, bất quá người run một cái, bởi vì cái đó quan tài đàn bà ngay ta y cánh cửa miệng cách đó không xa đứng yên, giống như trung thành nô buộc. Ta ngươi đưa hoa cho ta. Chu Minh sợ mình nghe lầm, cố ý xác nhận nói. Trên đó viết tên của ngươi. Tần Giao xoay người nhìn hắn. Chu Minh vội vàng đã đi xuống lầu, nhìn một cái, quả nhiên hoa hồng này hoa bên trong có một tấm giấy nhỏ mảnh nhỏ, trên đó viết Chu Minh tên. Phía sau còn có một câu. Thật xin lỗi. Chu Minh cầm lấy hoa vừa giận tốc độ lên lầu, mặt đầy hưng phấn, có chút khó mà tự chế nói. Lão bà, ngươi theo ta nói xin lỗi cảm giác này, so phát hiện Tân Đại Lục còn muốn làm người ta giật mình, nhất là Tần Giao cố ý mua một bó hoa cái này vắng ngắt đàn bà, mua hoa cho nam nhân. Đây là kỳ tích. Thủ hạ của ngươi nói cho ta biết, đưa hoa nói xin lỗi. Tần Giao nói câu. Vậy ngươi biết ngươi sai lầm rồi. Chu Minh đắc ý nói, ngửi một cái hoa, mặc dù hoa hương, nhưng cảm giác vẫn là Tần Giao càng dễ chịu, nhất là mới vừa tắm đàn bà, đối với nam nhân có lực hút vô hình. Hắn tiến tới, Tần Giao ngồi ngay thẳng, Chu Minh động động mũi. Ta không sai. Tần Giao lại ngoài ý liệu nói. Ngươi không sai. Bán hoa nói xin lỗi làm gì. Chu Minh một cái liền bực mình rồi. Vì bảo đảm quan hệ hòa thuận nàng ngược lại là thẳng thắn. Được rồi, chuyện ngày hôm nay ta cũng không so đo rồi. Sau đó ngươi nhớ kỹ, ta để cho ngươi đi. Ngươi nhất định phải đi. Chu Minh nhìn một chút hoa, tâm tình lại tốt đẹp lên. Mắt thấy nàng như nước trong veo gương mặt trong trắng lộ hồng. Đôi mắt đẹp giống như có không dính phàm trần tiên ý. đặc biệt kêu nam nhân muốn trêu chọc làm một phen. Người chính là như vậy làm tiện, càng thuần khiết, lại càng hy vọng đi trêu đùa. Hắn đem miệng tiếp cận đi lên, nghĩ âu yếm vuốt ve, Tần Giao nhìn lấy hắn, không co tránh cũng không nói gì, mắt thấy muốn đụng phải thời điểm, Chu Minh bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới, chính mình cả người bay lên rồi, sau đó một tiếng ầm vang, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đem cánh cửa đập nát bét. Hắn định thần nhìn lại, cái đó quần áo đỏ quan tài nữ đứng ở Tần Giao bên cạnh, hiển nhiên mới vừa liền là kiệt tác của nàng. Chương 505, trung thành nô buộc. Ngươi như thế nào đây? Tần Giao đi tới ngồi xuống hỏi, mà cái đó đàn bà cũng đi theo qua tới. Sao lại thế này? Nàng tại sao tập kích ta? Chu Minh còn không giải thích được, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó Tần Giao đỡ hắn lên rồi. Ta không biết, Tần Giao cũng không biết rõ tình hình, nhưng là Chu Minh cảm giác nhất định có cái gì đặc biệt nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì mình muốn chạm Tần Giao, cũng sẽ bị ném vì xác định cái vấn đề này. Hắn lại thử một cái, nắm Tần Giao cằm, trực tiếp hôn qua đi. Quả nhiên là như vậy, miệng của hắn còn không có đụng phải Tần Giao, cái đó đàn bà liền trực tiếp xuất hiện, hất một cái, hắn trực tiếp theo cánh cửa bên trong bay ra ngoài, đụng vào bên ngoài trên vách tường. Cái này thứ quỷ gì? Chu Minh hùng hùng hổ hổ bỏ dậy, hướng về phía cái đó quan tài nữ trợn mắt nhìn. Hiển nhiên trải qua mới vừa so sánh, có thể phát hiện, nếu như Tần Giao chủ động đụng hắn, liền không có chuyện gì, nhưng là Chu Minh muốn chủ động nói, cái này đàn bà liền sẽ trực tiếp đem hắn ném ra. Quả thật là để cho người ta nổ tung. Chu Minh là một bụng nổi nóng, mấu chốt là chính mình so cái này nữ thực lực kém, mặc dù may mắn là Tần Giao nhiều một cường lực bảo vệ. Nhưng là có nghĩa là, chính mình đụng nàng liền khó khăn 79, em rồi. Lão bà, ngươi có thể hay không để cho vật này rời đi? Chu Minh nói nhào nặn thân thể của mình nói, khí lực quá lớn, thật là có chút ít không thoải mái. Không được, ta yêu cầu nàng bảo vệ ta, Tần Giao nói. Muốn nàng bảo vệ ta là được, thậm chí ngay cả ta đều không thể đụng ngươi, cái này tính là chuyện gì? Chu Minh khó chịu nói. Tần Giao im lặng không lên tiếng. Hiển nhiên là không đồng ý Chu Minh mà nói rồi. Được rồi, tùy ngươi, càng ngày càng không có vợ cảm giác. Chu Minh nhìn thấy nàng thần thái kia, cũng là đoán được câu trả lời, buồn buồn không vui đi xuống lầu. Mới vừa xuống phía dưới, cá nhỏ ngay ta y cánh cửa miệng. Quan tài ở nơi nào hỏi hắn, như cũ lánh khóc mười phần. Liên bên kia, ta dẫn ngươi đi. Chu Minh khoát khoát tay, cùng cá nhỏ liền hướng bên kia đi rồi. Một đường đi tới, một đường phàn nàn nói. Cái đó đàn bà rốt cuộc lai lịch gì, thực lực mạnh như vậy, ta đều trực tiếp bị ném tiểu ga. Một dạng rất lớn tỷ lệ là thần kinh bách chiến nữ ma đầu, đi theo ngươi đàn bà, liền sẽ lấy ngươi đàn bà an toàn vì vị thứ nhất, là cao nhất bảo vệ. Cá nhỏ vừa đi vừa nói, đến ngươi kiếm được ngay cả ta đều không thể phanh kiếm được cái gì, ngươi sau đó tìm một cái lao bà liền chỉ biết tư vị này. Chu Minh oán hận nói, bởi vì ngươi đàn bà không muốn để cho ngươi đụng, đạo lý đơn giản như vậy còn dùng nói? Tiểu trong mắt cá đều có vài phần khinh thường, nhân loại các ngươi cảm tình, thật đúng là đủ ngu xuẩn. Được rồi, nói chuyện công, cái đó tử kim quan tài lúc nào có thể bán đi? Chu Minh không muốn tiếp tục lời mới vừa nói để. Ta đã cho ba người phát ra thỉnh cầu, có một người đáp ứng. Cá nhỏ nói. Đối phương ra bao nhiêu tiền? Chu Minh quan tâm cái này. Cũng không phải là bỏ tiền, bất quá quy ra thành tiền. Đại khái tại 400 triệu tả hữu. Chu Minh trầm tư một chút, 400 triệu, cũng không coi là nhiều, nếu là trung bình phân nói, một người mới 200 triệu, muốn thật đem Tần thị quốc tế lỗ thủng lớn toàn bộ thêm trên, cái kia hở một tí mấy chục tỷ vốn là không thiếu được. Cái này cũng không tính là rất nhiều. Chu Minh ngẩng đầu nói, sau đó đẩy ra cánh cửa. Ta thói quen dùng USD định giá, cá nhỏ đi vào cánh cửa nói. USD? Chu Minh sửng sốt một chút. Sau đó trong lòng nhanh chóng chuyển đổi, đó chính là tiếp cận 2 tỷ 500 triệu chân thật giá trị, một người có mấy tỷ chia hoa hồng, hắn không khỏi tuét miệng, cười một tiếng. Cá nhỏ, ta cảm thấy vẫn là chia tiền quả thực, ngươi là chuẩn bị đổi đồ vờ tờ? Chu Minh vội vàng đuổi theo hai bước nói. Ngươi đối với ngươi cái kia một nửa xử lý, ta không có hứng thú. Cá nhỏ ngược lại là trực tiếp. Ý của ngươi, là đem quan tài cắt ra thành hai nửa? Bất quá ta cảm giác thua thiệt. Bởi vì cái đó trong quan tài đàn bà đi theo vợ của ta, làm cho ta hiện tại tương đối khó chịu. Chu Minh nói. Những vấn đề này không liên quan gì tới ta, đến lúc đó nhìn thấy giao dịch đối phương sau, ngươi chỉ yêu cầu đưa ra ngươi cái kia một nửa thật sự cần thiết điều kiện cá nhỏ tiếp tục đi tới, đến căn phòng tận cùng bên trong, sau đó đẩy ra một đạo cánh cửa. Lại lối rẽ, mở ra cuối cùng một cánh cửa, mới có khá lớn ánh sáng tràn ra, nơi này chính là đệ tử kim quan tài phòng. Vậy được, ta liền muốn tiền tốt rồi, ta biết ngươi sẽ cảm thấy có rất nhiều so tiền thứ quan trọng hơn, nhưng là giai đoạn hiện tại, ta cần chính là tiền. Chu Minh nói, hắn tạm thời theo ở phía sau, chưa tiến vào. Sau đó bên trong cá nhỏ không lên tiếng. Ngươi cảm thấy ta muốn bao nhiêu tiền thích hợp? Chu Minh lại hỏi. Ta nghĩ, ngươi có thể từ trong ngộng tỉnh lại cá nhỏ lại từ trong phòng đi ra, nhìn Chu Minh một cái, cũng không quay đầu lại. Cái gì? Chu Minh không giải thích được, sau đó thò đầu hướng cánh cửa bên trong nhìn một cái, nhất thời liền trợn tròn mắt bởi vì nguyên bản đệ tử kim quan tài địa phương, giờ phút này lại có thể trở nên giống tuyết vẹn vẹn còn dư lại một phần nhỏ để trần phía trên còn rơi một chút hắc kim trùng. Nhưng là cái này đều không phải là trọng điểm là độc khí ong chính chậm rãi ăn hắc kim trùng, đồ chơi kia vẫn còn sống. Chu Minh đi vào mấy bước, muốn khóc vô lệ, mới vừa vẫn còn đang thiên đường, một khoản giao dịch kiếm 1 tỷ, hiện tại liền bị một đám tử đánh xuống địa ngục, cái này còn lại tử kim, phỏng chừng giá trị mấy trăm vạn, không biết có phải hay không là bởi vì cảm nhận được người khí tức, nguyên bản có chút thiên lặng hắc kim trùng đống nhiên động một cái. Lại có thể trực tiếp hướng về Chu Minh phương hướng leo đi, tốc độ tương đối nhanh, dọa Chu Minh giật mình. Nhưng là độc khí ong tốc độ cũng thật nhanh, nhất thời đến mấy con khí độc ong đem cái này hắc kim trùng bao vây, hai phe gặp mặt liền bắt đầu chém giết. Rất nhanh một cái khí độc ong bị cắn thành hai nửa, mặt khác một cái cũng thân thể phá hủy, bất quá hắc kim trùng nhưng cũng bị dừng lại, trực tiếp bị bắt khí độc ong chúa trước mặt. Khí độc ong chúa trực tiếp hai cái. Liền đem cái này hắc kim trùng ăn đến sạch sẽ không chút tạp chất, hơn nữa Chu Minh còn phát hiện, cái này ban đầu đều có lớn chừng ngón tay cái khí độc công chúa, nhưng bây giờ trở nên càng thêm nhỏ, bất quá màu sắc thoạt nhìn phảng phất có một tầng nhàn nhạt quang minh lưu chuyển. Ăn xong con này hắc kim trùng, những thứ khác bắt chước làm theo, nhưng là Chu Minh cũng nhìn thấy chết ít nhất trên 100 con khí độc công rồi. Bất quá làm là một cái bầy tộc, phổ thông khí độc công sinh mạng, chính là vì khí độc công chúa phục vụ. Chu Minh ngốc ngây ngốc nhìn lấy khí độc con chúa dùng cơm, trong lòng lại lẩn quẩn 400 triệu đô la Mỹ mấy con số này, bây giờ bị cái này có thể ăn ra hỏa hủy trong chốc lát ăn tươi nuốt sống cũng không sánh nổi loại tình huống này. Chu Minh lại nhìn lấy những thứ kia lần nữa sống lại hắc kim trùng. Thấy rằng con này khí độc con chúa là Chu Minh nhân cứu mạng, như thế cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này tiếp tục. Nhưng là rất nhanh, khí độc con chúa không có tiếp tục ăn hắc kim trùng rồi. Cũng không có tiếp tục ăn tử kim, mà là chuyển giật mình, rung một cái cánh, sau đó liền bay đến Chu Minh trên tay, bắt đầu từ từ hướng ống tay áo phương hướng bỏ. Chẳng lẽ ăn no những vật kia sẽ không ăn? Nhìn bộ dáng của nó, thật đúng là tương đối thích ý lười biếng, hoàn toàn không có chính mình một hơi ăn xong 2 tỷ giác ngộ. Chu Minh nặng nề thở dài, mọi chuyện không thuận nhưng vào lúc này, trong vách tường bỗng nhiên phát ra thanh âm kỳ quái. Chương 506, nàng lại tới. Ngẩng đầu nhìn lên, trên vách tường mở một cái lỗ nhỏ, sau đó một vật nhô đầu ra, ông một cái, chạy đến không trung, giữ vững trệ không trạng thái, cánh xối rủ. Đây là một cái rất đặc biệt khí độc ong, trên người dính vào tử kim sắc, cái đầu không có thay đổi gì. Đây coi là tiến hóa. Chu Minh mắt thấy thứ này vẻ ngoài còn không có trước an ngọc tốt, không khỏi trong lòng có chút thất vọng. Tựa hồ là nghe được hắn học sinh mới, vật này động động, bá một cái, tốc độ kinh người. Tuyệt độ là trước kia khí độc con gấp mấy lần. Hơn nữa xem ra tương đối sắc bén bộ dáng. Coi như thế, Chu Minh cũng cảm giác dùng 2 tỷ đổi một cái khí độc con quá thua thiệt. Nhưng là rất nhanh liền phá vỡ ý nghĩ của hắn, bởi vì vách tường động tĩnh càng ngày càng nhiều, tăng tăng tăng bay ra ngoài, cuối cùng có chừng mấy trăm nhiều cái này rầm rạp chẳng chịt nổi đồng bền giữa không trung. Chu Minh mới hài lòng gật đầu, lúc này mới giống nói, tiền này mới hoa đến giá trị, bất quá nghĩ lại. Nếu là trong nhà lao có như vậy cái kẻ tham ăn, coi như chưa tới 100 năm, chính mình cũng là người nghèo rất mồng tơi, phải nhường tên khốn kiếp này khống chế chính mình. Ăn muốn, không thể tùy tiện ăn. Tựa hồ là bởi vì lời này vấn đề, đã nằm ở ngược miệng khí độc con chúa động động, tựa hồ là đang kháng nghị. Được rồi, không cần hiền bãi, tất cả giải tán, thật tốt giám thị chung quanh. Chu Minh khoát khoát tay, mà đám này khí độc con trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. Mắt thấy cuối cùng còn lại những vật này, liền dứt khoát lưu làm khí độc công chúa thức ăn tốt rồi, thở dài, Chu Minh cũng liền rời khỏi nơi này. Bên ngoài cá nhỏ đã sớm vô ảnh vô tung, phòng trưng giận quá trưởng, ra lực, một lông tiền cũng không có, còn không giải thích được đánh cuộc chiến này. Cá nhỏ mặc dù không ở, nhưng là một người khác lại xuất hiện, Chu Minh vừa đi ra cánh cửa miệng đã nhìn thấy, chính là lần trước cái đó ngu dốt nghiêm mặt đàn bà, vốn là ra chuyện lần trước, Chu Minh cho là nàng sẽ không lại xuất hiện. Lần trước thiếu chút nữa thì có thể nhìn thấy mặt của người kia rồi, lại bị người làm đi, lần này, liền phải cố gắng nắm lấy cơ hội rồi. Chu Minh trong lòng cười lạnh một tiếng, đối phương cũng nhìn lấy hắn. Sau đó nàng làm ra một cái khiêu khích động tác, hướng chân tường giật mình, sau đó đi thật nhanh, Chu Minh không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo, tốc độ cũng trong lúc vô tình càng hơn một bậc, đồng thời phân phó khí độc công chuẩn bị sẵn sàng. Lần trước xé ngươi tay áo, lần này đem quần áo ngươi đều lấy hết, nhìn ngươi rốt cuộc là hạ người gì. Chu Minh trong lòng lầm bầm lầu bầu, cũng từ từ tiếp cận đối phương, cái này cùng mấy lần trước một dạng xáo lộ, đều là chạy trước một hồi. Lần này đối phương tại một thân cây bên cạnh dừng lại, đứng, Chu Minh cũng cách đến gần, đứng bất động. Có phải hay không là lần này lại nghĩ cùng lần trước một dạng, vào núi động Chu Minh trêu nói. Làm thành đàn bà, như vậy che phủ đến chặt chẽ, không dám lộ mặt, ba ngày hai đầu tới tìm ta nam nhân này, ngươi có phải hay không là đối với ta có ý tứ. Chu Minh thấy nàng không nói lời nào, vừa tiếp tục nói. Nếu như có ý tứ, liền nói thẳng thật ra thì Chu Minh còn có càng nhiều hơn ý tưởng, đó chính là cái này nữ cùng nuốt tinh rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Hạ Huyền đều dặn đi dặn lại, ngàn vạn lần không nên tiết lộ nuốt tinh sự tình. Chu Minh đã chuẩn bị xong cục đá, một tay một cái, tùy thời đều có thể ném ra, bảo đảm hiệu quả tốt hơn. Mà tay của đối phương cũng đưa ra, đồng dạng cầm lấy cục đá hơn nữa tốc độ của đối phương nhanh hơn, còn không chờ Chu Minh ném ra, liền trực tiếp động thủ, hất tay một cái, không sai biệt lắm có 5-6 cái cục đá ném ra. Trực tiếp đem Chu Minh bao vây, không nghĩ tới đối phương bỗng nhiên trở nên sắc bén như vậy. Chu Minh vội vàng đột nhiên giật mình, nhảy tới khác trên một thân cây, mà nổ tung cơ hồ là nương theo lấy hắn động tác mà lên, trực tiếp một cổ to lớn khí lãng dâng lên tới, nguyên. Bản dự định vài mét độ cao, hiện tại sống sờ sờ bị vọt tới cao 20, 30 mét trong nháy mắt hắn liền nhìn bao quát chung quanh, sau đó bắt đầu tung tích. Cũng còn khá bên cạnh là cây. Cho nên hắn trực tiếp liền tóm lấy cây, đứng ở trên nhánh cây, ở cao cổ trước nhìn đối phương, độc nhất phụ lòng người, lời này quả nhiên không giả, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp đem cục đá đi xuống ném một cái, nhưng là đối phương phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp đột nhiên chợt lách người, lui về sau hơn 10m, lại khinh linh mấy cái lật nhảy, lại có thể liền đến cùng Chu Minh, cao không sai biệt cho lắm nóc nhà. Chu Minh cục đá nổ lên, nhưng là đối với chung quanh không có cái gì đánh vào, cho nên như cũ thoạt nhìn là một mảnh yên lặng. Chủ yếu là khoảng cách quá xa, chung quy yêu cầu thời gian nhất định, trừ phi là có thể tại chật hẹp địa phương. Nhưng mà đối phương căn bản cũng không dự định để cho Chu Minh ngừng, lại là mấy cái cục đá ném qua đây. Chu Minh trực tiếp liền từ trên ngọn cây hướng bên cạnh nóc nhà nhảy một trận đánh vào, đại thụ kia ầm ầm ngã xuống, để lại đầy đất hải cốt. Từ lần trước sau, đối phương đối với Chu Minh chiêu thức này càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, muốn gì được nấy, lại tiếp tu cờ như thế, nàng phỏng chừng muốn đem chung quanh cái này một mảnh đều cho nổ không còn. Chu Minh đứng ở nóc nhà sau, nhanh chóng mấy cái nhảy lên, trực tiếp hướng về người kia ép gần, mắt thấy liền còn dư lại trong hô hấp khoảng cách, đối phương trực tiếp sau này ngã một cái, giống như chim nhỏ một dạng dậm chân tốc độ được, lại kéo dài khoảng cách. Chu Minh trên tay cục đá không ngừng, trực tiếp ném ra, đối phương nhưng cũng lẩn tránh khéo léo, quẹo trái quẹo phải, vô cùng linh hoạt. Ngược lại còn thỉnh thoảng cho Chu Minh tới một chút Chu Minh phát hỏa, người chạy rất tốt trực tiếp để cho khí độc cong qua tới, hơn nữa còn là trước ăn tử kim tiến hóa đám kia những vật nhỏ này thật là mau kinh người, rất nhanh liền ở Chu Minh bên người, sau đó chia binh hai đường, trực tiếp bay về phía trước đi, dễ dàng liền vượt qua trước mặt cái kia đàn bà. Đối phương rốt cục cũng ngừng lại, chuẩn bị đổi một cái phương hướng. Nhưng là độc khí ong biết bao thông minh, động tác mới vừa vừa có. Liền nhanh chóng di động một bộ phận phong tỏa ngoài ra đường như thế 2-3 lần, cái này đàn bà liền bị khí độc ong làm thành một vòng, thậm chí trên đỉnh đầu đều có mười mấy con lẩn quẩn, chờ đợi. Chu Minh thả chậm bước chân. Làm sao không chạy? Chu Minh vỗ tay một cái, hỏi. Ngươi có phải hay không là rất có thể chạy đợi một hồi, Nữ không lên tiếng, Chu Minh cũng có chút suy đoán, chẳng lẽ người nọ là người cầm nếu không không có khả năng một câu nói đều không nói. Nói thiệt cho ngươi biết, những độc chất này khí ong đều là ta khống chế, nếu như ngươi cẩn thận có thể chạy qua chúng nó, vậy thì mời liền, ta sẽ một mực để cho chúng nó đuổi tới ngươi, đây chỉ là một bộ phận, ta còn có càng nhiều hơn. Chu Minh vừa nói, vừa đi đến vòng vây bên ngoài, bất quá chừng 10 thước khoảng cách. Người này vẫn là nghiêm nghiêm thật thật, bất quá lần trước nhìn thấy cái kia da thịt trắng như tuyết, Chu Minh trong lòng cũng gõ nổi lên trống. Chính mình đàng hoàng đem cái khăn che mặt triệt hạ tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc hình dáng gì. Chu Minh chắp tay sau lưng, phảng phất một cái giảng đạo lao sư. Đối phương không động. Xem ra ta muốn tự mình động thủ. Chu Minh cười lạnh một tiếng, mà hắn đi một bước, khí độc cong vòng liền thu nhỏ lại một bước, như vậy có thể bảo đảm nữ sẽ không có cơ hội xung ra. Chương 507, thiện nghi ngươi một cái xú nam nhân. Đối phương cũng quả thật không dám tùy tiện mà động, đứng, chung quanh khí độc cong cũng làm thành một cái càng thêm thân mật vòng, liền giống như một cái vỏ đạn một dạng. Chu Minh càng đến gần, lại càng cẩn thận, sợ cái này nữ còn có cái gì khác chuẩn bị đồ vật, mắt thấy khoảng cách của hai người bất quá một bước ngắn rồi, Chu Minh chủ động động, nhưng là đang lặng lẽ chuẩn bị. Hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Sau đó lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ bưng thai tốc độ đột nhiên kéo một cái thành công. Chu Minh trong lòng vui mừng, thậm chí còn rất kích động, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, mạnh lùi hai bước. Ngươi là người nào hỏi hắn, bởi vì bộ dáng của đối phương, quả thực hơi khó coi, trên mặt phảng phất từng bị lửa thiêu một dạng, khắp nơi đều là vết tích, thoạt nhìn có chút dò người. Chu Minh cũng minh bạch đối phương tại sao thích ngu dốt rồi, nếu là trực tiếp thấy, người khác tuyệt đối trực tiếp chạy. Theo khách quan góc độ mà nói, đây quả thật là coi như là khó coi. Đối phương không lên tiếng. Ngươi là người câm. Chu Minh lại thử dò xét nói, không nghĩ tới đối phương gật đầu một cái. Vậy ngươi năm lần bảy lượt tới tìm ta, rốt cuộc là làm gì? Ngươi là người câm, trung quy sẽ viết, em mở chữ đi. Chu Minh khó chịu nói. Lúc này đối phương lại có thể móc ra một cái điện thoại di động, cơ cơ. Ngươi cho ta gửi tin nhắn. Chu Minh nhìn chằm chằm nàng. Nàng lại gật đầu một cái, phảng phất đang đợi Chu Minh dãy số. Do dự nhiều lần, Chu Minh vẫn là đem hảo mã số của mình nói cho đối phương biết, bởi vì nhất định phải trao đổi. Mà đã lấy được dãy số sau, nàng rất nhanh liền gửi tin nhắn tới. Ta cũng là nuốt tinh, nếu ngươi cũng là nuốt tinh, tại sao năm lần bảy lượt tìm ta phiền toái? Chu Minh trực tiếp hỏi. Khảo sát đối phương phát hai chữ qua tới. Ý của ngươi là, ngươi làm tới làm đi. Chính là vì khảo sát ta đối với nàng ngược lại là tiết kiệm số chữ. Vậy là ngươi lai lịch gì sư xuất cùng cánh cửa đối phương đánh chữ? Làm sao ngươi biết chúng ta sư xuất cùng cánh cửa? Chu Minh kinh ngạc nói. Bởi vì nuốt tinh chỉ có một người sẽ, mà ngươi ta đều là cái kia một người truyền xuống. Tuyệt không đệ nhị người. Chu Minh suy nghĩ một hồi, quả thực còn có chút không bình tĩnh nổi. Chính mình không giải thích được là thêm một cái cùng cánh cửa nhưng là nói tới nói lui. Cũng quả thật có loại khả năng này. Mặc dù chỉ là khi còn bé duyên gặp một lần, nhưng cũng bởi vì nuốt tinh thay đổi chính mình, cái này đàn bà cũng chính là bởi vì nuốt tinh, mới có thể cùng chính mình dùng một dạng chiêu. Thức. Cứ như vậy ngược lại là nghĩ thông suốt, cũng khó trách nàng còn có sách đó. Nói như vậy, ngươi là sư muội ta rồi hả? Chu Minh nói, nhưng trong lòng có vài phần than thở, dù sao da của nàng rất tốt, chỉ tiếc dáng dấp thật có chút thảm, tuổi tác cũng nên phải cái không lớn. Đối phương do dự một chút, sau đó mới đánh chữ qua tới, vâng, ngươi là sư huynh của ta nếu là quan hệ như vậy, chuyện lúc trước ta cũng không theo đuổi rồi, sau đó có chuyện gì, liền trực tiếp tìm ta nói, đừng có lại làm cái này cái gì khảo nghiệm. Chu Minh vung tay lên, chung quanh khí độc cong cũng đã biến mất, ngược lại là khôi phục yên lặng. Ngươi ngủ ở chỗ nào chủ yếu đang làm gì? Chu Minh lại hỏi. Không có chỗ ở, không có công tác. Chu Minh nhìn mấy lần. Suy tính một cái, đống nhiên ánh mắt sáng lên, tốt như vậy, ngươi sau đó liền cùng ta rồi, cũng coi là cùng cánh cửa trong lúc đó chiếu cố có thể đối phương cũng đáp ứng. Trước một mảnh kia đều là vợ của ta nhà ở, ngươi cần gì địa phương, tự nhìn một cái, ta có thể để cho người chuẩn bị cho ngươi đồ dùng hàng ngày, chỗ ở ngươi biết, điện thoại ngươi cũng biết. Chu Minh nói. Ngoài ra, ta cũng có một chút vấn đề muốn hỏi ngươi, làm là sư muội. Ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt chứ? Chu Minh thử dò xét nói, nuốt tinh chính mình có thế còn rất nhiều chỗ không hiểu. Không thành vấn đề. Đối phương trả lời. Cái kia ta đi trước. Chu Minh khoát khoát tay, hướng một mình ở địa phương đi tới, mà người sư muội này cũng đi theo ở phía sau đi tới, bước chân rất nhẹ. Chu Minh dừng một chút, vốn là muốn hỏi một chút mặt nàng là thế nào làm thành như vậy, nhưng là quay đầu, nàng đã ngu rốt lên, thậm chí liền ánh mắt đều không thấy được, đây cũng là giống như trước Hạ Huyền lần đó, bất đồng chính là Hạ Huyền là vì bảo mật. Rất nhanh sư muội ngược lại là chọn một chỗ ở, ngay ta y tần giao cái nhà kia cách vách, Chu Minh gọi điện thoại để cho người tặng đồ, liền để nàng trước yên ổn ở chỗ này, trước về nhà một chuyến, trễ giờ tới nữa cùng với nàng thảo luận nuốt tinh sự tình. Dưới lầu không có ai, Chu Minh trực tiếp đi nấu cơm. Liền đang bận rộn thời điểm, điện thoại reo lên, Thu Nhược Vũ đánh tới. Thu Thu, làm gì, nhớ ta? Chu Minh trực tiếp cười nói. Phi phi phi, thịt tê dại chết rồi, đại ca ca, ngươi nguyên lai vô sỉ như vậy. Linh Linh âm thanh truyền tới, nhân tiểu quỷ đại. Nguyên lai là tiểu Linh Linh, vậy ngươi có nhớ hay không ta? Chu Minh tự nhận là da mặt đã từ từ biến thành giấy. Không có muốn hay không? Tiểu Linh Linh lắc đầu nói. Mà đầu bên kia điện thoại mơ hồ có thể nghe được Thu Nhược Vũ âm thanh. Linh Linh, ngươi dài dòng nữa ta liền không mua cho ngươi lễ vật được. Ta biết rồi. Linh Linh những câu mới tiếp tục đối với Mito. Đại ca ca, ta ngày hôm nay sinh nhật, ngươi nhất định phải tới. Linh Linh lại tiếng non nớt nói. Hơn nữa, ta muốn lễ vật, muốn rất lợi hại lễ vật. Hôm nay là sinh nhật ngươi. Chu Minh ngược là có chút kinh ngạc. Đại ca ca, ngươi có tới hay không? Không đến ta đã nổi giận. Tiểu Linh Linh nói. Tới, nhất định tới. Chu Minh cười nói. Tốt rồi, đưa điện thoại cho mò mì. Thu Nhược Vũ âm thanh chuyển tới. Không muốn, ta muốn nhiều cùng đại ca ca nói chuyện. Một hồi Linh Linh lời còn chưa nói hết, điện thoại liền bị cướp đi rồi. Nhân tiểu quỷ đại, nhất định phải chính mình gọi điện thoại. Thu Nhược Vũ lẩm bẩm. Cái này còn không là ngươi, cái này mò mì dạy thật tốt. Chu Minh một tay động cái muỗng, một bên đáp. Hôm nay ngươi sớm một chút qua tới, xuyên chính thức điểm, đừng lão làm giống như dân công một dạng, ngươi lại không thiếu tiền. Thu Nhược Vũ hoán giận nói. Tại sao? Chu Minh không hiểu nói. Ba mẹ ta cũng sẽ tới, ngươi cho rằng la liền ba người chúng ta? Thu Nhược Vũ không vui nói. Lần đầu tiên gặp mặt, dù sao cũng phải lưu lại điểm ấn tượng tốt nhất là mẹ ta, thích nhất dài dòng cũng đúng. Cái này gặp phụ huynh, là đến cẩn thận. Chu Minh cười hắc hắc. Nhưng là cảm nhận được cái này đàn bà kiểu khác ôn tình. Thấy cái đầu ngươi ra trường, ngươi bây giờ là có gia đình người, thật coi ta không đáng giá như vậy. Thu Nhược Vũ cả giận nói. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật cũng chính là ý đó rồi. Được được được, ta mặc xong điểm, sẽ không cho ngươi mất mặt, bất quá đến lúc đó ngươi làm sao giới thiệu ta? Chu Minh hỏi. Cái này có gì tốt giới thiệu, liền nói là quan hệ bạn rất thân các loại. Ngươi muốn cho ta nói thế nào? Chẳng lẽ nói ngươi là bọn họ nữ tế? Đối mặt Thu Nhược Vũ lời nói, Chu Minh chỉ có thể nhận thua. Mặc dù Linh Linh không phải là ngươi ruột thịt, nhưng là ta cảm giác vượt qua ruột thịt. Chu Minh cảm khái một câu, lời này lại đơn giản bất quá, hai người này nói tới nói lui đều đủ sắc bén. Nhớ đến mua một lễ vật, Linh Linh cái tên này thích nhất lễ vật, hơn nữa muốn độc đặc điểm, muốn người khác không có, tóm lại ngươi tự xem làm, nàng nếu không thích, ta cũng không giúp ngươi tặng quà. Chu Minh suy nghĩ một chút, nhưng là đã có tính toán. Yên tâm, ta lễ vật nhất định đặc biệt. Cái kia được rồi, ta tắm rửa đi, mới vừa rèn luyện. Thu Nhược Vũ chuẩn bị cúp điện thoại. Thu Thu, ngươi dáng người bảo trì được tốt như vậy, là không phải là vì ta? Chu Minh cự y bị ô y nói. Chuyện gì cuối cùng đều là tiện nghi ngươi cái này xú nam nhân. Thu Nhược Vũ cúp điện thoại. Chương 508, chuyện cũ. Cúp điện thoại, Chu Minh một người cười ngây ngô một hồi, so ra, Thu Nhược Vũ là càng có nữ bằng hữu tư vị. Tại trong phòng bếp dọn dẹp không sai biệt lắm, liền chuẩn bị ra cánh cửa. Nhìn một cái người sư muội kia, lại phát hiện người không ở, phòng trừng chính mình còn có chuyện gì, cái gì cũng đã đưa tới, có người ở sửa sang lại phòng, sau đó máy nước nóng cái gì cũng giả bộ rồi. Ít nhất đều là nuốt tinh, vừa lại thật thà là cùng cánh cửa mà nói. Vẫn tương đối có thể tin, Chu Minh là cảm giác chính mình hẳn là không có đối phương muốn đổ vỡ, ngược lại hắn đến theo thầy mọi nơi đó học tập không ít. Mắt thấy vô sự, Chu Minh liền đi, cố ý đến trong cửa hàng đổi bộ Âu phục, sửa sang lại sau, vẫn là rất tinh thần, mua bó buộc hoa, ngoắc tay gọi xe liền đi trước Thu Nhược Vũ trong nhà. Đứng ở nhà nàng cánh cửa miệng, Chu Minh có một loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác, không nói được, không nói rõ, vốn là dự định gõ cánh cửa. Sau đó mới nhớ tới chính mình có chìa khóa, vì vậy trực tiếp vặn một cái chìa khóa, cánh cửa mở rồi. Cánh cửa vừa mới mở, liền nghe được một tiếng đàn bà rít gào, Chu Minh sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lên, Thu Nhược Vũ đứng ở bên cạnh ghế salon, một mặt kinh hoàng dùng quần áo ngăn che chính mình, dường như quần áo phía sau, đều không mặc gì. Thấy là Chu Minh, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu cả giận nói làm ta sợ muốn chết còn không mau đem cánh cửa đóng lại cái này ban ngày, ngươi cởi quần áo làm gì? Chu Minh ánh mắt sáng lên, một bên đóng lại cánh cửa một bên nói, sau đó bưng lấy hoa, hướng về nàng đi tới. Chờ ta mặc quần áo tử tế lại nói. Thu Nhược Vũ mặt đỏ lên, ôm lấy quần áo vội vàng lui về gian phòng của mình. Nàng vốn là ở nhà cũng rất tự do, đúng như Linh Linh nói qua, nàng thậm chí sẽ không mặc quần áo, nàng cho Chu Minh gọi điện thoại thời điểm. Thật ra thì cũng là mới ngủ chưa lên, đều không mặc gì, chính tại thu dọn đồ đạc mà thôi, ai biết Chu Minh lại tới, bắt đầu còn tưởng rằng là người khác. Một hồi, Na Nở Dê mở cờ cái tơ tằm áo ngủ đi ra, bởi vì vô cùng khinh bạc, liền cùng bao bọc thân thể mở dạng, rõ ràng có thể nhìn thấy một chút dụ người phong cảnh, chân không ra trợ. Nàng buộc lên hai lưng, ngáp một cái. Sớm như vậy lại tới, lại không gọi điện thoại. Ta còn tưởng rằng là kẻ gian tới khiêu cánh cửa là ngươi để cho ta sớm một chút tới. Chu Minh ngữ nghẹn. Mới mua như vậy mấy đóa hoa nàng đi tới, thuận tay nhận lấy Chu Minh trong tay hoa hồng, 99 đóa, mặc dù ngoài miệng nói lấy quá ít, nhưng là trên gương mặt tươi cười lại có nụ cười thỏa mãn. Nàng túi đầu ngửi một cái. Không cần nghe thấy, nhất định là ngươi hương điểm. Chu Minh ôm chầm nàng, cũng ngửi một cái. Ghét Thu Nhược Vũ hờn dỗi một câu. Không phải là Linh Linh muốn sinh nhật tại sao còn không động tĩnh? Chu Minh nhìn khắp nơi nhìn, cái này cùng bình thường không khác nhau gì cả. Còn không có bố trí đây, vậy ta Thu Nhược Vũ ngáp. Chuyện công tác Chu Minh trong lòng hơi động hỏi. Vậy còn có thể có cái gì? Thu Nhược Vũ ưu hoán nói. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi, chuyện còn lại giao cho ta là được. Chu Minh đỡ nàng vai, bảo đảm nói. Thật sự Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp chớp chớp, đang cầu mà không được. Ta đây còn lừa ngươi tốt lắm. Đợi lát nữa ngươi muốn đem khí cầu bố trí xong, sau đó treo thứ tốt, còn phải chuẩn bị bữa ăn tối, bánh ngọt đến lúc đó cũng sẽ có người đưa tới. Đúng rồi, lễ vật của ngươi đây? Thu Nhược Vũ hỏi. Chu Minh cười thần bí, yên tâm, ta sớm có chuẩn bị. Tóm lại, ta bất kể rồi, đồ vật tại trong tủ lạnh, ta lại đi ngủ một lát nha, nếu là cha mẹ ta tới rồi, ngươi đem ta gọi tỉnh là được, đàn bà chính là muốn ngủ nhiều mới xinh đẹp. Thu Nhược Vũ nói. Tiểu Linh Linh đây? Chu Minh liếc nhìn, không thấy tiểu tử kia. Mới vừa không bao lâu mẹ ta mang theo đi ra ngoài mua đồ, ngươi muốn làm gì? Thu Nhược Vũ hỏi. Trong nhà chỉ một mình ngươi? Chu Minh tiếp tục hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Thu Nhược Vũ nghĩ tới điều gì, mặt đỏ lên, nhưng là ra vẻ không biết mà hỏi. Không có gì, ta liền hỏi một chút, ngươi kích động cái gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ? Chu Minh cười hắc hắc. Lan lộn trứng. Đi chết! Thu Nhược Vũ vốn định hất tay một cái trong hoa, nhưng là vừa không nỡ bỏ, dậm chân, xách theo hoa vào phòng đi rồi, lưu lại Chu Minh một người tại phòng khách lớn bên trong. Có lúc Chu Minh suy nghĩ một chút, chính mình thật đúng là một cái nô lệ mệnh, vây quanh đàn bà chuyện. Bất quá không có cách nào, càng là xinh đẹp đàn bà, thì càng khó phục vụ. Chu Minh một người bận bịu, ngược lại cũng nhanh chóng, mà Thu Nhược Vũ là thực sự ngủ thiếp đi. Treo xong đèn màu. Tất cả lớn nhỏ khí cầu, còn có đủ loại trang sức sau, bánh ngọt cũng có người đưa tới. Chu Minh có chút chắc lưỡi hít hà, Linh Linh đi theo Thu Nhược Vũ, thật đúng là tiểu công chúa cấp bậc đãi ngộ. Cái này bánh ngọt ước chừng cao bằng một người, chế tạo phi thường tinh mỹ. Chu Minh cảm khái một hồi, chuẩn bị tiếp tục thời điểm bận rộn, lại vang lên cánh cửa tiếng chuông. Chẳng lẽ là Linh Linh trở lại rồi hả? Chu Minh nhanh đi mở cửa rồi, nhưng là cùng trong tưởng tượng một dạng. Cánh cửa bên ngoài cũng không phải là Linh Linh, mà là một cái xa lạ đàn bà, người mặc màu đen, vóc người cao gầy, bộ dáng rất xinh đẹp, hóa thành nhàn nhạt trang, cong lấy sau lưng một cái nữ thức bao, có chút câu nệ nắm dây nịt. Xin chào, xin hỏi đây là Thu Nhược Vũ nhà sao? Đàn bà mở miệng nói, tuổi tác thật ra thì không lớn, chẳng qua là người lại làm cho người ta thành thục cảm giác, âm thanh cũng tương đối dễ nghe. Đúng, ngươi là Chu Minh nghi hoặc nói. Chẳng lẽ là Thu Nhược Vũ bằng hữu? Nàng chính ở bên trong đi ngủ, có chuyện gì vào nói. Chu Minh chào hỏi. Cảm ơn cái này. Đàn bà quan sát một chút sau, đi vào, ngắm nhìn bốn phía. Mời ngồi. Chu Minh cũng không dự định đánh thức Thu Nhược Vũ, nàng cái con trùng lười ngủ thiếp đi, quấy rầy khẳng định lại là một trận oán giận. Linh Linh có ở đây không? Cái này đàn bà câu nệ sau khi ngồi xuống, hỏi. Ngươi biết Linh Linh Chu Minh đánh giá mỏ chắc là qua tới cho Linh Linh sinh nhật. Ta Linh Mẫn Linh mẹ ruột do dự một chút, cái này đàn bà còn là nói ta gọi Tử Vi thì ra là như vậy. Chu Minh nhìn một chút, quả thật phát hiện Linh Linh có chút hình dạng của nàng. Xem ra người đều là nói di truyền, mẹ đẹp đẽ, con gái mới có thể đẹp đẽ. Ngươi là tới cho Linh Linh sinh nhật? Chu Minh vội vàng bưng lên nước. Tử Vi gật đầu một cái, nhận lấy nước, đã uống vài ngụm. Linh Linh là một cái tiểu cô nương khả ái, đặc biệt thông minh. Chu Minh không khỏi cười nói. Xin hỏi ngươi là Thu Nhược Vũ bạn trai? Từ khẽ hỏi. Cái này hả? Là Chu Minh dừng một chút, cũng không phủ nhận. Ta đã nghe nói nàng trước cái đó chồng sự tình rồi, chẳng qua là không nghĩ tới người có tiền cũng sẽ có rất nhiều khổ não. Từ Vi cười một tiếng, hiển nhiên là trải qua rất nhiều sinh hoạt ma luyện. Ngươi đã đến rồi? Lúc này Thu Nhược Vũ âm thanh truyền tới, nàng từ trong phòng đi ra. Giận trách nhìn Chu Minh một cái, mới vừa đối thoại nàng đều nghe được, tự nhiên coi như hài lòng Chu Minh câu trả lời. Nếu như hắn khi đó nếu là dám không thừa nhận là bạn trai, Thu Nhược Vũ đã siết chặt phân quyền. Nhìn thấy Thu Nhược Vũ đi ra rồi, Từ Vi có chút khẩn trương đứng lên. Thu Nhược Vũ tiểu thư Vi Vi, ngươi đừng quá câu thúc rồi, liền coi đây là nhà mình tốt rồi. Năm đó nếu không có trợ giúp của ngươi, ta cũng không biết hiện tại là hình dáng gì. Thu Nhược Vũ thở dài, tự nhiên nhớ lại chuyện cũ. Chương 509, khó hiểu sinh nhật. Trẻ tuổi, chung quy sẽ có rất nhiều chuyện sai lầm. Từ Vi có chút cười khổ. Thu Nhược Vũ tiểu thư, nếu Linh Linh không ở, ta cũng không ở lại lâu rồi. Giúp ta đem lễ vật này mang cho Linh Linh là được. Nàng cầm trong tay một cái túi trang tinh xinh đẹp cái hộp. Đừng khách khí như vậy, ta lớn hơn ngươi một chút, ngươi gọi ta tỷ tỷ là được. Bất quá ngươi nếu đã tới, tại sao muốn đi? Thu Nhược Vũ kỳ quái nói. Thật ra thì trước khi tới, ta liền xem xét rất nhiều, nếu như Linh Linh đi theo ta, sinh hoạt ngược lại sẽ kém hơn, ngươi điều kiện càng là so với ta tốt rất nhiều. Từ Vi lại nhìn chung quanh, ngươi bộ phòng này, ta cả đời cũng chưa chắc mua được, chớ nói chi là cuộc sống của hắn điều kiện bộ này nội thành nhà ở, cộng thêm sửa sang, ít nhất mấy triệu là không thiếu được, làm thành chỉ có một nữ, hiện tại đường ra lại không. Mà Thu Nhược Vũ bản thân lì hệ nở là cái nữ phú hảo. Hơn nữa mấu chốt nhất là, người đối với nàng rất tốt, như vậy nàng tương lai cũng mới sẽ tốt hơn, làm thành đàn bà. Nếu như không có một cái tốt hoàn cảnh, tương lai rất khó hạnh phúc. Nàng dường như hạ quyết tâm, không qua con mắt trong vẫn không thôi. Có thế ngươi Linh Mẫn Linh mẹ ruột, vô luận như thế nào, điểm này thì không cách nào thay đổi. Hơn nữa tiền đối với 079, em mở ta nói, cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý, sau đó ngươi không cần sầu, chỉ cần Linh Linh vui vẻ. Thu Nhược Vũ nói. Vấn đề tiền, tự nhiên không phải là vấn đề. Chu Minh cũng hào phóng nói đến, cho ngươi làm cái mấy triệu không phải là vấn đề. Chu Minh sở dĩ nói như vậy, là bởi vì khí độc cong đều theo cả lăm mười mấy cái ức, chính mình cho Linh Linh mẹ ruột mấy triệu, cũng không coi là nhiều. Mà Thu Nhược Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, nện cho hắn một cái, đừng nói nhảm. Ta mới không có như thế nhiều tư tiền. Phòng nhìn ra được Từ Vi cũng tại quấn quýt, rất hiển nhiên nàng không muốn trực tiếp tiếp nhận tiền, nhưng là vừa thật sự không nỡ bỏ Linh Linh, chính mình thân cốt thịt. Nếu không ngươi tới chúng ta Tần Thị Quốc tế đi làm là được, đãi ngộ tốt lời còn chưa nói hết, Thu Nhược Vũ lại nện cho hắn một cái, Vi Vi, nếu không như vậy đi, ngươi ngược lại cũng không muốn làm nghệ sĩ rồi, liền mở tiệm cái gì, ta tới đầu tư ngươi trước kia là nghệ sĩ. Chu Minh hiếu kỳ nói. Từ Vi gật đầu một cái, ta trước kia là cái này chuyên nghiệp, khi đó quá ngây thơ, bị Hoa nói đúng dịp ngữ lửa, mang bầu Linh Linh, cái này giới nghệ sĩ, đều dựa vào đủ loại quy tắc ngầm, bởi vì Vi Vi không chấp nhận quy tắc ngầm, cho nên một mực đều không tốt. Thu Nhược Vũ bổ sung nói. Thật ra thì không xinh đẹp không có việc gì, nhưng là càng đẹp, lại càng có người nghĩ quy tắc ngầm, nếu như lặn không tới, cái kia tâm lý không cam lòng, liền càng khó chịu, sẽ không cho cơ hội cho người. Có thể dùng một chút phòng vệ sinh sao? Từ khẽ hỏi. Có thể, chính ở bên kia. Thu Nhược Vũ chỉ, mà Từ Vi đi rồi. Chờ nơi đó cánh cửa đóng một cái, Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp liền trợn mắt nhìn Chu Minh. Làm gì, cùng cọp cái một dạng. Chu Minh cổ cò rụt lại, hỏi. Người còn không thấy ngại nói, nhìn thấy đẹp đẽ đàn bà, liền hướng Tần Thị Quốc tế gì hệ sẽ. Thu Nhược Vũ thấp giọng nói. Ta Chu Minh quả thật là muốn khóc vô lệ, Thu Thu. ngươi là đang ăn cái gì bày giấm, ngươi rõ ràng so nàng đẹp hơn, chẳng lẽ ta khẩu vị đặc biệt một chút hử, vậy cũng chưa chắc, nam nhân đều là ưa thích mới mẽ. Thu Nhược Vũ còn rất hưởng thụ câu nói này. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta hiện tại cũng không giúp được ngươi còn không thấy ngại nói, toàn bộ chính là lăn lộn trứng. Thu Nhược Vũ hơi giận nói. Ngươi không phải thích lăn lộn trứng sao, ta thích thì thế nào. Thu Nhược Vũ có lý chẳng sợ, bộ dạng như vậy cực kỳ giống không có lớn lên nữ đứa bé. Ngay vào lúc này, cánh cửa chuông lại vang lên. Nguy rồi, ba mẹ tới rồi, ngươi đi nhanh mở cửa. Thu Nhược Vũ vội vội vàng vàng đứng lên. Tại sao ngươi không thể đi mở cửa, ta mặc như vậy, mẹ ta khẳng định lại muốn nói lời ong tiếng ve. Nhanh lên một chút đi. Thu Nhược Vũ đẩy Chu Minh, chính mình vội vàng vào phòng. Chu Minh không có cách nào đi mở cửa rồi. Vặn nắm tay, hít sâu một hơi, cũng không biết Thu Nhược Vũ cha mẹ rốt cuộc hình dáng gì. Đẩy một cái mở cửa, Chu Minh ngây ngẩn, là hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi một người, một thân trắng tinh nữ sĩ Âu phục, cao vút ngọc lập, nhưng lại không dính phàm trần, là Tần Giao. Lão bà, ngươi tới làm gì? Chu Minh là thật có chút không rõ, nàng đứng ở cánh cửa miệng, trong tay mang theo một cái hộp nhỏ. Linh Linh sinh nhật, nàng nói. Ngươi là làm sao biết? Chu Minh càng không hiểu. Sư muội của ngươi nói cho ta biết. Chu Minh hiện tại hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Làm sao ngươi biết sư muội ta? Sư muội ta tại sao lại biết ta tới? Linh Linh sinh nhật, nàng nói cho ta biết. Tần Giao đáp. Tính toán một chút, tiên tiến tới, ngươi mua cái gì? Chu Minh kéo lấy nàng tiến vào, ngược lại cái đó quỷ dị đàn bà không ở, thì ung dung hơn nhiều. Nhưng là Chu Minh quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa mất hồn, bởi vì cái đó quần áo đỏ đàn bà không biết lúc nào bay tới trong căn phòng tới rồi. Chu Minh cảm giác lóe lên, sợ nàng trực tiếp đem chính mình ném ra. Ta đã nói cho nàng biết, ngươi theo ta không cần. Nàng quản Tần Giao giải thích một câu, sau đó đứng, nhưng không biết tiếp theo phải làm gì. Mà lúc này Tử Vi theo trong phòng rửa tay đi ra rồi, Tần Giao nhìn thấy sau, ánh mắt lại nhìn lấy Chu Minh, hơn nữa tuyệt đối bất thiện. Đó là Linh Linh mẹ ruột, Tử Vi. Chu Minh vội vàng giới thiệu. Vị này là Tử Vi nhìn thấy Tần Giao, cũng là một trận sợ kiểu diễm ước ác, đây quả thực liền thật theo tới tự trên 9 tầng trời một dạng. Vợ của ta, Chu Minh lung tung nói. Tử Vi trong mắt lóe ra kinh dị thần sắc, bất quá không có nói thêm cái gì. Bầu không khí nhất thời liền quỷ dị rồi, cũng còn khá lại có cánh cửa chuông phá vỡ bình tĩnh. Chu Minh nhanh đi mở cửa, lần này, tuyệt đối không sai. Đại ca ca còn có chút sư a âm thanh, sư a tức giận âm điệu. Sau đó Linh Linh liền nhào tới, Chu Minh trực tiếp ôm lấy, nhìn lấy sau lưng nàng hai người. Một nam một nữ. Nam phỏng trường 50, người rất tinh thần, có chút mập ra, nhìn ra được lúc còn trẻ là một cái nho nhã xoái ca. Một cái khác nữ được bảo dưỡng rất tốt, đường danh cùng Thu Nhược Vũ có chút tương tự, nhưng là lại có càng thành thục hơn ý nhị. Không cần suy nghĩ, đây chính là Thu Nhược Vũ cha mẹ. Linh Linh, đây là nam sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng. Ông ngoại, đây là ta tốt nhất đại ca ca. Linh Linh đắc ý nói. Chu Minh lúc này mới chú ý tới, nàng mang đỉnh công chúa mũ, ăn mặc quần áo mới, hơn nữa trên tay nắm đồ vật, tóm lại tuyệt đối là đáng yêu tiểu công chúa bộ dáng. Bá phụ bá mẫu được, ta là Chu Minh, Thu Nhược Vũ bằng hữu. Chu Minh vội vàng tự giới thiệu mình. Nguyên lai ngươi là Chu Minh, nghe nàng nói qua, ngươi tốt. Thu Nhược Vũ cha ngược lại là rất hiền hòa đưa tay ra, cười nói. Nếu như không phải là đứng ở bá phụ trước mặt, ta nhất định còn tưởng rằng ngươi là Thu Nhược Vũ tỷ tỷ. Chu Minh lại đưa ra tay tại Thu Nhược Vũ mẹ trước mặt. Ngươi tuổi trẻ, rất thích đùa, ta đều già rồi. Lời này chọc cho Thu Nhược Vũ mẹ cũng cười. Mời vào, mời vào. Chu Minh ngược lại giống như chủ nhân một dạng, ôm lấy Linh Linh tiến vào. Nhưng là cánh cửa mới vừa đóng lại, lại vang lên tới rồi, Chu Minh đều có điểm kỳ quái, kéo mở cửa, không biết rõ làm sao nói rồi, đứng ở phía ngoài chính là Hạ Huyền cùng cá nhỏ. Chương 510, nữ nhân thông minh quân quýt. Cái này nhất định là đùa. Chu Minh nháy mắt một cái. Người ở bên trong cũng nhìn lấy bên ngoài. Khúc khục. Vào đi. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là chào hỏi, để cho cá nhỏ cùng Hạ Huyền tiến vào. Người đại ca này ca thật là đẹp trai, thật là đẹp trai. Linh Linh mở mắt to, như một làn khói liền từ Chu Minh thân bên trên xuống tới rồi, đứng ở cá nhỏ bên cạnh, sau đó ngước đầu nhìn lấy hắn. Chu Minh còn tưởng rằng cá nhỏ sẽ không có động tác gì, ai biết hắn lại có thể một tay đem Linh Linh ôm. Đại ca ca, tóc của ngươi tốt. Đổng Linh Linh nhãn con ngươi tích lưu lưu chuyển. nhưng là cá nhỏ mặt không biểu tình, cảm giác thuần túy là tại bắt chước Chu Minh động tác một dạng. Thu Nhược Vũ lúc này cũng theo căn phòng vặn eo bẻ cổ đi ra, nàng đã đổi lại rộng thùng thình đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, nhưng là đợi nàng vừa mở mắt nhìn, ngẩn người. Làm sao nhiều người như vậy cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ là Chu Minh gọi tới nàng ánh mắt tìm Chu Minh. Mà Chu Minh đang cùng Hạ Huyền ánh mắt trao đổi. Phía sau còn gì nữa không? Hạ Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cho Chu Minh một cái khác dạng ánh mắt, nhưng là lại đi treo chọc Linh Linh. Tiểu muội muội 079, M, ngươi thật là đẹp, có muốn hay không quà sinh nhật? Hạ Huyền đối với Linh Linh nói. Muốn, ta muốn lễ vật, đại ca ca, ngươi cũng có lễ vật cho ta không? Linh Linh quay đầu vui vẻ nói. Chu Minh lắc đầu một cái, đem nguyên bản đóng lại cánh cửa trực tiếp mở ra, xem rốt cục còn có ai muốn tới. Đúng như Hạ Huyền từng nói, quả thật còn có người đến, Nam Cung Tiểu Điệp mang theo mũ lưỡi chai, hai tay xen vào ở trong túi, đi tới, sau đó trực tiếp tiến vào. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thu Nhược Vũ bước nhanh đi tới Chu Minh trước mặt, thấp giọng nói. Ta làm sao biết? Chu Minh cũng thấp giọng, nhìn lấy cái này một phòng. Đây đều là ngươi nhận biết? Thu Nhược Vũ oán hận nói. Nhược Vũ, những thứ này đều là bằng hữu ngươi? Thu Nhược Vũ mẹ đi tới, hỏi. Nàng tự nhiên cũng không biết sẽ có như vậy cái tình huống. Tính, coi như là Thu Nhược Vũ hung ác trợn mắt nhìn Chu Minh một cái, không thể làm gì khác hơn là đối với mẹ mình qua loa lấy lệ nói. Ai, ta già rồi? Mẫu thân nàng cảm khái một câu, cái này một phòng đều là người đẹp, hơn nữa đều so nàng trẻ tuổi, đàn bà bất kể nhiều lớn tuổi, cũng sẽ ở ý cái này. Bá mẫu, các nàng cũng đều không có ngươi thành thục, dù sao không có trải qua nuôi đàn bà. Đều không coi là hoàn chỉnh. Chu Minh nói. Thật là biết nói chuyện tiểu tử. Thu Nhược Vũ mẹ cười híp mắt rời đi rồi. Miệng lươi chân Chu Thu Nhược Vũ tựa như cười mà không phải cười. Vi Vi mỏ mỉ Linh Linh thấy được mẹ của mình từ Vi đi tới, không chút do dự từ nhỏ thân cá bên trên xuống tới, trực tiếp chạy tới, nàng cũng là một cái lạc quan nha đầu. Mà từ Vi cũng ngồi trồm hồn xuống, mặt lộ mỉm cười, trước đây lo âu đều che giấu lên. Ba. Ngươi đi làm điểm rượu chắt bắt chuyện một cái. Thu Nhược Vũ vểnh quên miệng, lại trợn mắt nhìn Chu Minh một cái, bận rộn đi rồi. Ngươi tới, chiêu đãi, nàng nhưng là chủ nhân. Chu Minh nhìn một chút, nghĩ thầm Tần Giao qua tới còn dễ nói, Nam Cung Tiểu Điệp cùng Hạ Huyền qua tới, liền không dễ dàng như vậy suy nghĩ. Các ngươi đều qua tới. Chu Minh đối với Hạ Huyền còn có Nam Cung Tiểu Điệp ngoắc ngoắc tay, đi thẳng đến gần cửa sổ sắt đất xó xỉnh. Mà hai người cũng thật tới. Các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn trực tiếp đặt câu hỏi. Không có gì, ta rất thích tiểu bằng hữu sinh nhật, để cho ta nghĩ tới lúc trước Hạ Huyền nói, hiển nhiên là hài hước lời nói. Ta cũng rất thích tiểu bằng hữu sinh nhật, hơn nữa ta còn mang theo lễ vật. Nam Cung Tiểu Điệp nhìn Hạ Huyền một cái, hai cái đàn bà luôn có nồng nặc âm như mùi vị. Cái kia tự các ngươi đưa cho tiểu người được chúc thọ là được. Chu Minh mò không biết các nàng trong hồ lô bán cái gì thuốc. Thu Nhược Vũ cha đã mở ra rượu chát. Một phòng người đẹp cũng để cho hắn cảm giác trẻ tuổi mấy tuổi, vui cười a a, cho mỗi một người đều đưa một ly, hắn bình thường cũng là một cái tài sản mấy trăm triệu phú hào, rất ít đã làm loại sự tình này. Mà mẫu thân nàng đang cùng Tử Vi nói chuyện, Linh Linh là sung sướng chạy, tiểu hài tử đều là ưa thích náo nhiệt. Chu Minh nhìn thấy Tần Giao chỉ một người đứng yên, có loại bố cục ở ngoài cảm giác, đuổi liền đi tới, đem nàng kéo qua một bên tới. Cái đó quỷ dị quan tài đàn bà chỉ là đang ngồi, cũng không có cùng trước một dạng động thủ. Nhìn lấy ánh mắt của nàng, Chu Minh lại không biết nên nói như thế nào. Thấy Chu Minh đi, Hạ Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nhìn Nam Cung Tiểu Điệp nói, ngươi là thực sự đến cho tiểu cô nương sinh nhật sao vậy? Còn ngươi Nam Cung Tiểu Điệp hỏi ngược lại. Mà hai cái thông minh đàn bà đều biết ý của đối phương. Trên người có bí mật nam nhân, nhất dụ người, không phải sao? Hạ Huyền nói. Nhìn lấy Chu Minh bên kia, bí mật dụ người, nhưng là nam nhân chưa chắc, nếu như nói Tần Giao không có loại này cực hạn đẹp đẽ, vậy hắn sẽ như vậy sao? Nam Cung Tiểu Điệp lại không đồng ý ngươi tại sao cho là hắn sẽ không? Đây Hạ Huyền hỏi ngược lại. Nam nhân, nói cho cùng chẳng qua là nam nhân, tại sao những thứ kia khó coi đàn bà sẽ phải chịu lạnh nhạt mà đẹp đẽ đàn bà luôn là bị trải qua nhiệt bưng? Đây là thiên tính cho phép. Ngươi nói rất đúng. Hạ Huyền chẳng qua là gật đầu một cái. Lại không có tiếp tục giải bày. Ngươi đồng ý quan điểm của ta, cái này thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Hạ Huyền lắc đầu một cái, đối với ta mà nói, có đồng ý hay không, đều không có ý nghĩa gì, bởi vì ngươi không cách nào chứng minh, tranh chấp đi xuống lại có kết quả gì hơn nữa người dung nhan, là sẽ biến đổi, có lẽ chúng ta trở nên rất chậm, nhưng là cuối cùng sẽ thành, thời gian sẽ chứng minh hết thảy vậy ngươi cho là nên lựa chọn thế nào, dù sao ngươi không có khả năng chờ đến ngày đó mới lựa chọn, ngươi chẳng lẽ không hy vọng người là thật tâm Nam Cung Tiểu Điệp hỏi. Nhìn ra được, ngươi bị cái vấn đề này quấy nhiễu, người của Bạch Gia ưu tú, vẫn là không cách nào đả động trái tim của ngươi. Hạ Huyền nhẹ nhàng thở dài. Đàn bà thông minh, lại băn khoăn cũng nhiều, ngươi là đang lo lắng mục đích của hắn, hoặc là cảm giác luôn có thiếu sót. Hoa Hồng Đen quả nhiên danh bất hư truyền, Nam Cung Tiểu Điệp nói. Ta cũng là đàn bà. Hạ Huyền cười một tiếng, ngươi muốn biết câu trả lời tự nhiên muốn biết, mặc dù chúng ta là đối thủ, nhưng là ta theo không ngại theo đối thủ cái kia bên trong đạt được lợi ích. Hắn cùng ngươi ra thế tương đối, tuấn tú lịch sự, lại đối với ngươi si tình, hết thảy thoạt nhìn rất hoàn mỹ, nhưng là ngươi hẳn biết, nam nhân cùng đàn bà, không tồn tại hoàn mỹ, làm thành thông minh đàn bà, ngươi nội tâm biết rõ một điểm này, cho nên không chiếm được câu trả lời, ngươi sẽ bất an trọng. Yếu hơn chính là, ngươi sâu trong nội tâm, yêu thích không phải như vậy, bởi vì ngươi thấy rất nhiều nam nhân ưu tú, mà hắn chỉ bất quá chẳng qua là một người trong đó. Nếu như là ngươi, sẽ làm sao chọn? Nam Cung Tiểu Điệp hỏi Hạ Huyền. Ngươi không sợ ta là cố ý nói những thứ này, tốt để cho hai người các ngươi không thể thông gia, từ đó có lợi cùng thương hội sao? Hạ Huyền cười nói. Nếu như thông gia liền có thể đánh đến đối phương, chúng ta đây trong đó một phương đã sớm ngã xuống. Nam Cung Tiểu Điệp nói, hai phe quấn quýt đánh nhau nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải là đơn giản thông gia liền có thể đánh bại. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nam Cung Tiểu Điệp thấy Hạ Huyền không nói lời nào, lại bổ sung nói. Chương 511, vui vẻ lễ vật. Hạ Huyền nhìn chăm chú Nam Cung Tiểu Điệp, không có rõ ràng cho ra câu trả lời, bởi vì loại sự tình này, mỗi một người câu trả lời đều không giống nhau. Mà Nam Cung Tiểu Điệp cũng rất nhanh lĩnh ngộ một điểm này, không có tiếp tục truy vấn rồi. Chu Minh kéo lấy Tần Giao tay, làm nàng trước trán nhiễu loạn tóc đen. Cái này băng sơn tĩnh như băng tuyết bạch liên, kêu người không cách nào hiểu được, nhưng lại muốn thôi không thể. Nói tiếp tục tức giận đi. Lại ra vẻ mình quá ngây thơ so đo. Lão bà, ngươi cho Linh Linh mua lễ vật gì? Chu Minh hỏi. Kim cương đồng hồ đeo tay. Tần Giao đáp câu. Cái gì? Chu Minh thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm máu tới, đưa mấy tuổi nha đầu danh thiếp, lại có thể đưa kim cương đồng hồ đeo tay, đây là đâu cánh cửa tử lễ vật. Đàn bà không là ưa thích kim cương sao? Tần Giao ngược lại nói đến. Chu Minh hay là không đánh tính đả kích Tần Giao lòng tin, mà lúc này, Thu Nhược Vũ đã tại chuẩn bị bắt đầu cái này nho nhỏ tụ hội, nàng có chút không vui, không riêng gì nhìn thấy Chu Minh cùng Tần Giao ở bên kia khanh khanh ta ta, trọng yếu hơn chính là cái này cùng nàng tưởng tượng sắp xếp hoàn toàn cũng không giống nhau nhiều người như vậy, hơn nữa lại là một chút quan hệ mập mờ đàn bà mà Linh Linh cũng đang cùng Từ Vi làm nũng. Dáng dấp đặc biệt thân thiết, nhìn đến trong lòng đau xót, cảm giác được rất uy khuất, không nhịn được ánh mắt đều có điểm ướt nước, vội vàng nghiêng qua một bên, len lén lau một cái. Nhược Vũ, thế nào là không phải có thể bắt đầu? Thu Nhược Vũ cha mở miệng. Ba, người gấp như vậy làm gì, không thấy bọn họ chính vui vẻ sao? Thu Nhược Vũ dọn dẹp, đương nhiên sẽ không thật là vui. Mà cá nhỏ lúc này lại đi tới Tử Vi cùng Linh Linh nơi ấy, hiện ở bên cạnh. Nhìn chằm chằm Từ Vi mặt. Ngươi không tệ. Cá nhỏ hiếm thấy mở miệng nói. Từ Vi rõ ràng sửng sốt một chút, hơn nữa bởi vì cá nhỏ nhìn chăm chú mà lộ ra có chút ngượng ngùng, thần thái cũng câu nệ lên. Nhân loại mẹ đối với đời sau tình cảm, không tệ, hắn nói. Trong lúc Từ Vi muốn đáp lời thời điểm, Thu Nhược Vũ cha lại gõ một cái chân cao ly thủy tinh, hấp dẫn chú ý của mọi người. Các vị, thật cao hứng mọi người có thể tới Linh Linh sinh nhật tiểu tụ hội. Bởi vì không có gì đặc biệt chuẩn bị, cho nên hy vọng mọi người chớ để ý. Nói xong hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bây giờ bắt đầu, Linh Linh qua tới. Linh Linh quả thật ngoan ngoãn chạy đến chính mình ông ngoại trong ngực, ánh mắt cười thành đáng yêu. Nguyệt Nha Nhi, ta muốn thu lễ vật tốt hơn nhiều, thật là nhiều lễ vật mà thứ nhất đi tới đúng là Nam Cung Tiểu Điệp, nàng bỏ đi mũ lưỡi chai, một đầu đen nhánh tóc dài, ngang eo, đi thác nước khuynh tiết, trong lúc nhất thời linh khí lan tràn. Mà Thu Nhược Vũ cha bỗng nhiên lộ ra kỳ dị thần sắc, mở miệng nói, ngươi là Nam Cung Tiểu Thư. Nam Cung Tiểu Điệp gật đầu một cái, nhưng là lấy ra quà của mình, một cái bình nhỏ, một cái hơi lớn hơn một chút. Đây là ông nội của ta chế riêng cất giấu vật quý giá, tiểu nhân là cho Linh Linh muội muội uống, mà cái này đại, là ta cho mọi người uống. Thu Nhược Vũ cha kích động nhận lấy đồ vật, không nghĩ tới Nam Cung tiểu thư cũng có thể tới của ta, đều là ta. Linh Linh la ầm lên, giành lấy đồ vật. Cái vật nhỏ này sẽ đưa cho tiểu muội muội. Hạ Huyền cũng đi tới, lấy ra một cái đặc biệt cái hộp nhỏ. Linh Linh cơ hồ là đoạt vào tay bên trong, sau đó nhanh chóng mở ra. Bên trong lại là thoạt nhìn tương đối thơm ngon hợp khẩu vị băng kích lăng. Hạ Huyền quả nhiên rất hiểu đàn bà, đem Linh Linh vui nghiên cứu kỹ rõ rõ ràng ràng. Hoa, băng kích lăng, băng kích lăng, Linh Linh trực tiếp cắn miệng, thập phần vui vẻ, xem ra vật này ăn thật ngon, trên cái miệng nhỏ nhắn ăn đến đều là. Như nở dê người kha cờ cũng đều đưa lễ vật, chỉ còn lại Chu Minh cùng Tần Giao rồi. Tần Giao không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem đồ vật đưa tới, nói câu sinh nhật vui vẻ. Sau đó Linh Linh bắt đầu phá hủy, Chu Minh đều có thể dự đoán đến tiêu diệt, khẳng định không quá vui vẻ. Không nghĩ tới mở ra sau đó, Linh Linh hoa một tiếng, sau đó khuôn mặt nhỏ bé hưng phấn đỏ, lại có thể trực tiếp đem kim cương đồng hồ đeo tay đeo tại trên tay, mặc dù lớn một vòng. Nàng vẫn là đắc ý đối với Thu Nhược Vũ khoe khoang nói, Thu Thu, mặc dù ngươi không mua cho ta, nhưng ta vẫn có Chu Minh thiếu chút nữa không có thể xỉu. Quả nhiên đàn bà bất luận lớn nhỏ, đều yêu kim cương loại này lóe sáng đồ chơi. Mà Thu Nhược Vũ không tức giận đến hộp máu, nhưng là khi nhiều người như vậy lại không tiện phát tác, mà chỉ có Chu Minh gọi nàng Thu Thu, Linh Linh nha đầu này nghe xong mấy lần, liền thường xuyên như vậy trêu tức nàng rồi. Xú nha đầu đừng tưởng rằng là sinh nhật ngươi ta cũng không dám đánh ngươi đại ca ca, mọ mì tức giận, nhanh cho ta lễ vật, ta tốt chạy trốn. Linh Linh quỷ tinh linh nói đến. Chu Minh cười lắc đầu một cái, đi tới trước mặt nàng. Đại ca ca, ngươi nhưng là ta đặc biệt nhất người, lễ vật của ngươi nếu là không được, ta sẽ rất không vui. Linh Linh ngáy mắt. Ta đưa ngươi cái có ý tứ vật nhỏ. Chu Minh siết quả đấm, sau đó từ từ mở ra. Một cái tử kim sắc khí độc cong lẳng lặng tại Chu Minh lòng bàn tay. Đây là cái gì? Linh Linh mặc dù hiếu kỳ, nhưng rõ ràng trong ánh mắt có không che giấu được thất vọng. Đại ca ca, ta rất thích. Linh Linh vẫn là vui vẻ nói, sau đó góp cái miệng nhỏ nhắn hôn Chu Minh một cái. Nha đầu này vẫn là rất thân thiết. Chu Minh cười híp mắt nhìn lấy nàng. Đáng yêu tiểu Linh Linh, ngươi thử mệnh lệnh nó thử xem. Linh Linh quyệt quyệt miệng, bay đến trên tay ta. Cái này lời vừa nói ra. Cái này khí độc cong liền bay thẳng đến trên tay nàng rồi. Nhất thời Linh Linh sắc mặt trở nên không hề cùng dạng đặc biệt hưng phấn. Đến lỗ mũi của ta đi lên đến ta trên trán đến ông ngoại tròm dâu tiến lên. Linh Linh làm không biết mệt, không có cái gì so một cái sẽ nghe lời đặc biệt sủng vật để cho tiểu nữ đứa bé hưng phấn. Quá bổng lần này Linh Linh là phát ra từ nội tâm vui vẻ, ôm lấy Chu Minh, cái miệng nhỏ nhắn gặm không ngừng. Hận không thể thân cái 10.000 lần. Đầu nhỏ cọ sát, ngọt ngào. Đại ca ca, sau đó ta gả cho ngươi liền như vậy. Cái này vừa nói, mọi người đều cười, bao gồm Tử Vi, mặc dù nàng không biết Chu Minh rốt cuộc tình huống gì, nhưng là có thể để cho Linh Linh như vậy thích, nhất định sẽ không kém. Bất quá nàng ánh mắt cũng rơi vào cá nhỏ trên người, người đàn ông này quả thật rất tuấn tú, đẹp trai rất đặc biệt, có một loại cảm giác thần bí, cái này làm cho Tử Vi chúng quy sẽ không nhịn được chú ý, mà cá nhỏ dường như cảm nhận được ánh mắt, sau đó nhìn lại. Tử Vi vội vàng tránh được tầm mắt. Còn không biết tới bánh ngọt nơi này Thu Nhược Vũ hôm nay tâm tình kém nhất, mấu chốt là một bụng buồn rầu không chỗ phát tiết. Chu Minh cũng cảm thấy vị giai nhân này hỏa khí, đuổi ôm chặt Linh Linh đi qua. Bánh ngọt trên chỉ xen vào mấy cây tiểu cây nến. Tốt mọ mì, không nên tức giận, bằng không ngươi sau đó không có nam nhân muốn. Linh Linh là hoàn toàn đoan chắc Thu Nhược Vũ. Thu Nhược Vũ hít sâu một hơi, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Chu Minh. Mà Chu Minh biết, chính mình lại phải có khổ thời gian. Nhìn cho tới bây giờ tình huống, mọi người cũng đều vây lại. Lúc này sắc trời cũng đã muộn. Khắp nơi đều là nghe hồng sắc thải. Tắt đèn sau, Thu Nhược Vũ đem bật lửa đưa cho Chu Minh, lại lặng lẽ bấm hắn tỏ vẻ bất mãn của mình. Điểm tịch nàng nữ vương một dạng nói đến. Chương 512, An thi thể nam nhân. Mà Chu Minh cũng cảm giác nha đầu này quả thực là cá nhân tinh. Nếu là lớn hơn mấy tuổi nữa, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Một đám người vây ở bánh ngọt bên cạnh, Chu Minh luôn cảm giác tràng cảnh này vô cùng quỷ dị, nhưng lại không nói ra cái tất cả như lai, sau đó nhìn thiêu đốt cây nến. Ta muốn cầu nguyện Linh Linh làm ầm ĩ, đưa cổ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, còn không chờ mọi người nói sinh nhật vui vẻ, cũng còn chưa kịp hát khúc ca sinh nhật, nàng lại có thể chu cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp liền đem cây nến thổi tắt, làm đến mọi người đều ngẩn ra, sau đó Thu Nhược Vũ liền níu lấy Linh Linh lỗ thai. Ngươi một cái tiểu lăn lộn trứng, có phải hay không là càng ngày càng không có giáo dục rồi, có phải hay không muốn tức chết ta đau quá đau, cứu mạng, xấu mỏ mỉ khi dễ người rồi, vi vi mỏ mỉ nhanh cứu ta Linh Linh cố ý hoa hoa hô đến, mà Từ Vi cũng lộ ra biểu tình khổ sở, dù sao cái này là của mình ruột thịt con gái. Thu Nhược Vũ buông lòng tay, nhìn lấy bánh ngọt, đồng nhiên xoay người, hướng về gian phòng của mình đi tới, đóng lại cánh cửa. Thời khắc này không thể nghi ngờ lại thành vì khiến người ngoài ý thời khắc. Thu Nhược Vũ mẹ nhìn thấy chính mình con gái có cái gì không đúng, đi nhanh lên đến cánh cửa bên, mà cha nàng cũng theo sát phía sau theo ở phía sau, đầu tiên là gõ một cái cánh cửa, chờ đợi phản ứng, kêu mấy tiếng, bên trong đều không có trả lời. Nhược Vũ, ngươi làm sao vậy, có chuyện gì đối với mẹ nói một chút, bằng hữu ngươi đều tại mẫu thân nàng nói đến, sau đó cho cha nàng một cái ánh mắt. Nhược Vũ, có phải hay không là gần đây áp lực lớn rồi hả, cha nàng cũng vội vàng nói. Nhưng là bất luận nói thế nào, cũng không để ý, hai người cũng chỉ đành tiếp tục để cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Mọ mì, ngươi đừng nóng giận, Linh Linh biết lỗi rồi, không bao giờ nữa khí ngươi rồi. Linh Linh cũng vỗ cánh cửa nói. Chu Minh nhìn thấy hết thệ các thứ này, nói thẳng câu đi tranh phòng vệ sinh, liền tránh ra, theo phòng vệ sinh cửa sổ chui ra ngoài. Sau đó dọc theo vách tường, leo leo đến Thu Nhược Vũ cửa sổ. Đẩy ra phòng vệ đồ vật, trực tiếp tiến vào. Nhưng là cùng trong tưởng tượng không giống nhau, Chu Minh cho là nàng hoặc là đang tức giận nổi giận, hoặc là đang khóc nhẹ. Chỉ khi nào tiến vào, mới nhìn thấy nàng đứng ở hộp tủ của mình trước, bên cạnh mở ra rất nhiều kẹo, nàng đang tại hướng trong miệng của mình nhét kẹo. Chu Minh đi tới bên cạnh thời điểm, nàng chất đầy cái miệng nhỏ nhắn, phồng lên cái má. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Minh, lại tiếp tục hướng trong miệng nhét. Chu Minh bắt được nàng tú tay. Làm gì buông ta ra, nàng giấy rủa. Ngươi nếu là ăn thành mập mạp, ta cũng không nên, Chu Minh cười nói. Ngươi dám, Thu Nhược Vũ trợn mắt nhìn, bất quá lại không có ăn gì nữa. Bên cạnh đã bị nàng phá hủy rất nhiều bao, cũng có rất nhiều gấu con hình dáng bánh bích quy bị nàng bóp nát. Ngươi liền bạo lực như vậy cũng không biết thuộc nữ điểm, Chu Minh không nhịn được nói. Ta không nốc. Ngươi cùng Tần Giao quan hệ ta chẳng lẽ không nhìn ra, Thu Nhược Vũ trực tiếp rời đi đề tài. Ta cùng quan hệ của ngươi chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, Chu Minh hỏi ngược lại. Ngươi có người phụ bồi, Linh Linh cũng rất thích mẹ của mình mèo, chỉ có một mình ta cô đơn, tại sao tự do, ngược lại hết thể lại cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Nàng từ từ tựa vào Chu Minh trên bả vai, tự mình lẩm bẩm, hiển nhiên tâm lý có rất nhiều khổ não. Chu Minh mò mái tóc của nàng, không muốn nghĩ như vậy. Linh Linh rất thích ngươi, hiện tại không vẫn như cũ kêu mẹ ngươi, ta mặc dù không thể thời khắc phụng bồi ngươi, có thế một dạng theo kêu theo đến hừ nàng cau mũi một cái, lại sau đó lại mang nũng nịu âm thanh nói, ta ngày hôm nay muốn uống rượu, hơn nữa muốn uống say được, ngươi định đoạt, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lúc này Linh Linh còn ở bên ngoài gõ cánh cửa, tựa hồ cũng mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Nhanh đi ra ngoài, để cho tiểu người được chúc thọ khóc cũng không phải là chuyện gì tốt. Chu Minh đỡ nàng dậy rồi. Biết rồi, vậy ngươi còn không biết đi ra ngoài. Bị Tần Giao thấy được lại khó nói, Thu Nhược Vũ điều chỉnh đến không tệ. Không cần rồi, ta mang ngươi đi ra ngoài là được, Chu Minh trực tiếp kéo mở cửa, sau đó nên tiếp đến bên ngoài ánh mắt mọi người, tóm lại là có hàng nghĩa, người không biết đều cảm giác có chút khó hiểu, không phải đi phòng rửa tay sao, mò mì Linh Linh trực tiếp liền ôm lấy Thu Nhược Vũ chân. Tốt rồi. Mọ mì không có giận ngươi, Thu Nhược Vũ ôm lên Linh Linh, lại cùng cha mẹ mình nói đôi câu. Mọ mì, ta mới vừa cho phép nguyện vọng là mọ mì vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp, Linh Linh lúc này miệng đặc biệt ngọt. Chu Minh lúc này mới phát hiện, mọi người đều đang uống rượu chắt các loại, liền ngay cả Tần Giao cũng cầm lấy một cái ly thủy tinh, bất quá không có uống gì. Vốn là Nam Cung Tiểu Điệp muốn hướng về Chu Minh đi tới, điện thoại lại vang lên rồi, nàng một nhìn mã số. Sau đó đi tới bên cửa sổ nghe điện thoại. Tiểu Điệp, đồ vật ta đã giúp ngươi hỏi qua rồi, cái kia sâu trùng đúng là hắc kim trùng, ngươi bên đó như thế nào rồi hả, hỏi ra thứ hữu dụng sao, đầu bên kia điện thoại là Bạch Chi Sở. Tạm thời không có, cảm ơn ngươi, Nam Cung Tiểu Điệp nói. Tiểu Điệp, cùng ta còn khách khí làm gì, nếu như vật này là hắc kim trùng, như thế tuyệt đối có gì đó quái lạ, ngươi vẫn cẩn thận một chút. Bạch Sở Chi quan tâm nói. Ta biết ngày mai ngươi có rảnh rỗi hay không, chúng ta đi nghe một chút âm nhạc hội Bạch Chi Sở mời đến. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta điện thoại liên lạc ngươi. Nam Cung Tiểu Điệp cũng đáp ứng cái yêu cầu này. Sau cúp điện thoại, nàng cũng đang suy tư, bởi vì bất ngờ có người phát hiện hắc kim trùng. Vật này giống như là tà ác vật trôn theo. Nàng cũng phỏng chừng đến chuyện này cùng Chu Minh có quan hệ. Cho nên mới trực tiếp tìm đến, bởi vì nhất định phải giành chức với cùng thương hội người, cũng phỏng chừng đến Hạ Huyền sẽ đến. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, Hạ Huyền tới, là bởi vì thủ hạ báo cáo, thuần túy làm cái bộ dáng. Hiện tại Vương Thúc cùng Kim Tiên Sinh đều không có ở đây, cho nên từng người đều là người phụ trách. Hạ Huyền cũng không có cố ý đi theo Chu Minh tiếp xúc, nhưng là tình cờ ánh mắt đều vô cùng trêu đùa tính. Thu Nhược Vũ cũng khôi phục được nữ chủ nhân trạng thái, sau đó trực tiếp đi pha rượu rồi, nàng là một cái rất có sinh hoạt thưởng thức người, tự nhiên sẽ thích nghiên cứu loại vật này. Nàng bản thân một người tại tiểu quầy ba bận bịu, tăng thêm không ít rượu, thử một chút, mùi vị cũng không tệ, cuối cùng nàng chuẩn bị bưng đi thời điểm, thấy được Nam Cung Tiểu Điệp đưa rượu. Mở ra vừa nghe, phát hiện quả thật rất thơm, liền dứt khoát trực tiếp toàn bộ thêm vào rồi, sau đó bưng rượu đi về phía mọi người. Liên ở dưới lầu, một cái nam nhân đi từ từ, đây là Hạ Huyền bên người thực lực rất mạnh, lại chỉ nghe lệnh của thẩm vân nam nhân. Hắn vô cùng để ý Hạ Huyền cùng nam nhân tiếp xúc. Mà bây giờ, hắn ở trên cao lầu, khoe miệng có kỳ quái nụ cười, ngón tay bóp một cái, cũng liền bắt đầu đùng đùng có thanh âm. Hắn ngay từ lúc Hạ Huyền trên người ngửi thấy một chút không giống nhau nam nhân vị nói, hắn yêu cầu giải quyết người đàn ông này hết thảy tương quan người. Sau đó đem thi thể xử lý sạch sẽ không chút tạp chất, đây cũng là hắn am hiểu nhất sự tình. Đồng nhiên, Hạ Huyền sắc mặt trở nên khó coi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng rất ít có qua vẻ mặt như thế, nhưng là loại cảm giác này thoáng qua rồi biến mất, nàng phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định một dạng, lại khôi phục như lúc ban đầu, nhận lấy Thu Nhược Vũ đưa tới ly rượu. Mà một mực ở trong góc bất động quan tài đàn bà, chợt mở ra cánh cửa, hướng về đi ra bên ngoài. Tần Giao không có gọi lại nàng, Chu Minh liền càng không biết đều, ngược lại trong lòng vui mừng. Trong chốc lát, nam kia liền chạy tới Thu Nhược Vũ cánh cửa miệng hành lang phương hướng, thẳng tiếp một chút. Nguyên bản tay lại có thể bắt đầu đưa dài biến thành xương, miệng cương bạch cốt, nhưng là sắc bén vô cùng. Hắn vừa đi, một bên ở trên vách tường xẹt qua, cái kia thật dày xi măng mặt liền như là đầu hũ yêu ớt, để lại sâu đậm vết tích, càng là bắt đầu bốc khói. Hắn đứng ở cánh cửa miệng, lầm bầm lầu bầu. Quả là như thế, ngươi lại có thể vi phạm chủ nhân ý chí, cùng nam nhân khác có nhiều như vậy tiếp xúc. Hắn quỷ dị cười, bất quá giết người, thật ra thì cũng có ý tứ. Trong phòng Hạ Huyền chạy tới cá nhỏ bên người. Hắn đến Hạ Huyền nói, ngươi nói là cái đó thích ăn thi thể lão quái vật. Cá nhỏ nói, uống rượu, cùng uống nước không có khác nhau. Hắn thực lực rất mạnh, ngươi tại không bại lộ tình huống của mình xuống, rất khó đánh nhau. Hắn Hạ Huyền nói, chương 513, chính là muốn giết chết ngươi. Đang lúc mọi người cho Linh Linh ăn mừng sinh nhật thời điểm, sau đó cánh cửa bên phát ra thanh âm thanh thúy, cái kia thuần kim loại cánh cửa tay đem trực tiếp rơi vào trên đất, là chọc cho tất cả mọi người đều nhìn lấy phương hướng kia, mà cánh cửa cũng chậm rãi mở rồi, người nam nhân kia đã đứng ở bên ngoài. Ánh mắt của hắn dĩ nhiên là quét qua Hạ Huyền mặt, sau đó sẽ quét qua tất cả mọi người, lúc này Hạ Huyền ngược lại lộ ra vô cùng bình tĩnh. Phảng phất không nhận biết người này mở dạng, mà cá nhỏ chẳng qua là nhìn một cái, lại tiếp tục giữ vững mới vừa tư thế. Người tìm ai? Chu Minh rất khó chịu ma ho y, bởi vì nhìn thấy cánh cửa trên có cái lỗ thủng, cũng khẳng định là người này làm ra mà tới. Tự nhiên không phải là kẻ tốt lành gì rồi. Người này cũng không nói lời nào, tự mình tiếp tục đi vào bên trong. Ngươi là ai? Cút ra ngoài! Thu Nhược Vũ hỏa khí là một chút đều không nhỏ, tính là tìm được hạ giận miệng. Mắt thấy người này không để ý tới, lại có thể trực tiếp liền cầm lên cắt bánh ngọt trường đao. Chầm một chút, Chu Minh vội vàng giữ nàng lại, đây không khỏi cũng quá man rồi, động một chút thì là đao tiết tấu. Nhiều người như vậy, giết nhất định rất có cảm giác. Hắn nói câu, ánh mắt quét qua, rơi vào Nam Cung Tiểu Điệp trên người, mà người sau nhưng cũng quan sát 79, em mở hắn, tự nhiên phát giác hắn cổ quái. Ngươi là ai? Thật sự nếu không đi, ta liền báo cảnh sát. Thu Nhược Vũ cha chỉ cho là đây là một cái phổ thông đến tìm cha, dù sao hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tầng thứ này đổ vật. Cá nhỏ lúc này lại đi mấy bước, đến cánh cửa miệng, sau đó dựa vào ở bên cạnh. Xem ra, các ngươi là chuẩn bị đồng mưu giết ta rồi hả? Người đàn ông này cũng không đốc, nhìn chằm chằm Hạ Huyền nói. Ngươi nói sao? Hạ Huyền cười nhạt, nhưng là đã đứng ở một vị trí khác. Các ngươi đều vào phòng đi. Chu Minh nhìn một cái điệu bộ này, cảm giác sự tình có đầu mối, đuổi ôm chặt Linh Linh hướng bên trong căn phòng đi tới, mà Thu Nhược Vũ cũng vội vàng đẩy cha mẹ của mình tiến vào. Bọn họ một bụng thắc mắc, nhưng là cũng không có giải thích. Chờ đem người cho nhét vào rồi, Thu Nhược Vũ chuẩn bị đi ra, nhưng lại bị Chu Minh đẩy vào rồi, nàng phông mà đám, trong mắt đẹp rất dáng vẻ không vui, lại cũng chỉ có thể nghe Chu Minh mà nói rồi. Bất quá còn có một người đứng ở bên ngoài, Tần Giao, về phần tại sao, Chu Minh là thuần túy cảm giác nàng không cần vào trong, như vậy cái đó quỷ dị đàn bà mới có thể bảo vệ nàng, mặc dù cái kia đàn bà đã đi ra ngoài. Nam Cung Tiểu Điệp cũng đứng ở một vị trí khác. Ngươi dự định giúp ta sao? Hạ Huyền lại hỏi. Giết hắn, đối với ta cũng không có cái gì chỗ xấu, ngược lại suy nhược lực lượng của các ngươi, ta tại sao không giúp Nam Cung Tiểu Điệp? Ngược lại là một người thông minh. Đây cũng là thẩm vân cận vệ rồi, nghe nói đều rất mạnh mẽ không sai, thích ăn thi thể quái vật, không có chút nào đáng yêu. Hạ Huyền cười nói. Nhưng là đây, nếu như ta động thủ, thực lực cũng sẽ bị ngươi nhìn thấu. Vẫn có chút nguy hiểm. Nam Cung Tiểu Điệp suy nghĩ một chút, lại gây ra một câu. Ta động thủ, thực lực cũng sẽ bị ngươi biết đây. Hạ Huyền cũng giống nhau ngữ khí. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi sẽ giết chết ta? Thẩm vân hộ vệ lại hiển hách cười lên. Cái này tuổi không lớn lắm người, có một loại lan tràn tự tin, để cho người rất tin phục, cho là hắn có thực lực phi thường mạnh mẽ. Hôm nay, ta liền cẩn thận để cho các ngươi chết đi. Sau đó đang hưởng thụ thi thể của các ngươi. Mà ta cũng sẽ nói cho chủ nhân, đến lúc đó hắn sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Hạ Huyền tỷ Chu Minh một tay khoác lên Tần Giao trên vai, nhìn lấy cái này nhô ra nam nhân. Tần Giao cũng đôi mắt đẹp nhìn lấy, bất quá lại cau mày, dường như phi thường ghét người này. Lão bà, để cho ngươi người hộ vệ kia cho ra xuất lực. Chu Minh nói. Nàng không ở Tần Giao định liễu định nói, thân thể hướng Chu Minh bên kia nhích lại gần, chủ yếu là không thích người kia mang tới cảm giác. Phảng phất một loại rất đen đồ vật, cùng với nàng ngược lại. Lão bà, không phải sợ, nhiều người như vậy. Tại Chu Minh vội vàng ôm lấy an ủi. Ngươi làm thành nam nhân không nên đứng ra đảm đương sao? Nam Cung Tiểu Điệp thấy một màn này lại nói. Bảo vệ ta tốt nên người bảo vệ đã đủ rồi. Điểm này Nam Cung Tiểu Thư có chút làm tâm dư thừa. Chu Minh chắp tay một cái, ra cười thịt không cười nói, cái này quản được quá rộng. Mà lúc này cá nhỏ tay lóe lên một cái. Nam kia xoay người. Nhìn lấy cá nhỏ. Ngươi xác định, ngươi muốn đối phó với ta sao? Thực lực của ngươi, rất bình thường. Nờ dê cái này thẩm vân hộ vệ đâu chỉ tự tin, thậm chí không đem cá nhỏ coi ra gì. Về phần ngươi, chẳng qua chỉ là một cái hoa bình, chân chính hoa bình hắn không thấy Hạ Huyền. Mà ngươi, Nam Cung gia người, mặc dù tiềm lực không tệ, nhưng là đối với ta mà nói, một dạng chẳng qua là thi thể bất quá, ta trước nhất muốn giết, là ngươi. Người này lời mới vừa dứt thanh âm. Cả người liền lóe lên, sau đó xuất hiện tại Chu Minh trước mặt, tay giống như sắt thép một dạng, đã muốn đụng phải Chu Minh cổ. Hắn thứ nhất muốn giết, lại là Chu Minh. Chu Minh quá mức, thậm chí đã cảm nhận được hắn ép mặt mà tới sức mạnh. Ngay ta y hắn lúc nói lời này, cánh cửa miệng có cái tiếng bước chân, một người tựa là U Linh đi tới, trừ cái đó quan tài đàn bà còn có thể là ai mà tại hắn động thủ trong nháy mắt này. Cái này đàn bà đã đứng thẳng ở phía sau của hắn sau đó đưa tay ra. Trực tiếp nắm cổ của hắn ca một cái, Chu Minh cảm giác cổ mình bị khóa chặt rồi, đồng dạng tên hộ vệ kia cổ bị quan tài đàn bà khóa chặt rồi. Tràng diện này trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Lực lượng khổng lồ tại chén ép, Chu Minh không nhịn được hò khan mấy tiếng. Bên cạnh Tần Giao thấy một màn như vậy, nhất thời liền sắc mặt trắng nhợt. Hạ Huyền lại kinh hô lên một tiếng phu quân, như nở dê người kha cờ không có chú ý, nhưng là Nam Cung Tiểu Điệp lại nghe được đầu mối. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh đem sự chú ý chuyển tới một màn này phía trên. Cá nhỏ cũng đã xuất hiện tại một bên khác, một tay trực tiếp công về phía cái này vô cùng khó dây dưa hộ vệ, tay cũng cùng lợi đao một dạng, trực tiếp xen vào thân thể của đối phương không có chút nào cách trở. Nhưng là đối phương lại không thèm để ý chút nào hai phe này công kích, mà là tiếp tục trên tay dùng sức, ngược lại đang phát ra tiếng cười, mục đích chỉ có một, đó chính là giết Chu Minh. Chu Minh trong lòng mắng thầm. Mặc dù tạm thời còn không có nguy hiểm sinh mạng gì, nhưng là lực lượng kia một chút xíu đang đến gần, chính mình khí hoàn toàn chống đỡ, đều không địch lại lực lượng của đối phương, cái này làm cho hắn cảm giác tương đối không an toàn. Thật ra thì loại cảm giác này có ý tứ nhất, chính là làm ngươi cảm giác có hy vọng, nhưng là vô luận như thế nào dãy rủa đều sẽ đi hướng thời điểm tử vong, cái kia so trực tiếp chết đi, muốn hoảng sợ nhiều lắm. Hắn vừa nói, thậm chí không có đi ngăn cản cá nhỏ cùng mặt khác cái đó quan tài đàn bà công kích. Chu Minh lúc này lại trực tiếp hạ đạt chỉ thị, để cho khí độc con qua tới, hơn nữa hết thảy đều qua tới đối phương lại có thể làm như vậy rồi, cũng không cần thiết giữ nguyên. Mà bây giờ khí độc con, có một nhóm tốc độ tự nhiên không thể so sánh nổi, liền không lâu sau đến rồi, rậm rạp chẳng chịt theo cánh cửa miệng chợt hiện tiến vào, sau đó nhanh chóng tụ tập lại, chờ đợi tấn công một khác. Chương 514, rượu này dễ say. Khí độc con tốc độ đương nhiên sẽ không chậm, mà đối phương cũng phát hiện những thứ này bao vây, vẫn thần sắc như thường, hắn nhìn chằm chằm Chu Minh, trên tay gia tăng cường độ, nhưng là bỗng nhiên trong nháy mắt, hắn sắc mặt biến đổi, sau đó vung lỏng tay ra, cả người hướng bên tường lóe lên tốc độ cực nhanh. Quan tài đàn bà cũng trong nháy mắt đi theo hắn, tiếp tục trước đây tư thế, cá nhỏ cũng chặn lại con đường của hắn đường, hai tay cực kỳ sắc bén công kích đi qua. Khí độc con ngùa lên người này lại đột nhiên, trực tiếp hướng trên vách tường đụng một cái, xô ra một cái đại lỗ thủng, sau đó cả người ảnh đã biến mất, căn bản là không lòng dạ nào ham chiến hắn động một cái. Cá nhỏ cùng quan tài đàn bà đều là không mảy may kém đi theo, bước chân cũng im bặt mà dừng, đã mất đi mục tiêu. Mà những người còn lại liền ở trong phòng khách. Chu Minh lại cảm giác kỳ quái, đối phương khẳng định không phải là bởi vì khí độc cong mà chạy trốn. Nhưng là cái này trực tiếp biến mất bản lĩnh, quả thực quỷ dị. Không cần theo đuổi Hạ Huyền mở miệng nói hắn tạm thời là sẽ không ra được rồi, ít nhất mấy giờ sau mới có thể phát hiện hình. Hiện tại không cần lo lắng vấn đề của hắn, hắn bị khí độc cong sợ đến như vậy. Chu Minh có chút không quá tin tưởng nói mò mò của mình, cũng còn khá. Em mở không có chuyện gì. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, cảm giác lại có chút không đúng. Tự nhiên không phải là, loại cấp bậc này khí độc gọng, hộ vệ là không sợ, trừ phi là thứ khác. Hạ Huyền nhìn Chu Minh một cái, trong ánh mắt có tương đương rõ ràng ý tứ. Ngươi xem ta làm gì? Chu Minh nhún nhún vai. Không có gì, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Hạ Huyền có chút đau thương thở dài, sau đó tự mình đi tới Thu Nhược Vũ điều chế rượu bên cạnh. Rót đầy một ly, sau đó trực tiếp uống vào. Dường như có cái gì chuyện thương tâm. Chu Minh cũng không tiện đi hỏi, chỉ có thể cho bên cạnh Tần Giao xoa một chút mồ hôi, nàng mới vừa bởi vì khẩn trương, trên trán không ít đổ mồ hôi. Nam Cung Tiểu Điệp cũng đi tới bên cạnh, uống một ly. Lúc này bên trong cánh cửa cũng mở rồi, Thu Nhược Vũ thò đầu nhìn một chút, phát hiện tường có lỗ thủng ở ngoài, cũng không có tình huống của hắn. Một đám người nối đuôi mà vào. Tiểu Linh Linh cũng vui sướng chạy đến. Tiếp tục sinh nhật tu hội, mấy người cũng bắt đầu uống rượu. Rất nhanh Chu Minh liền phát hiện không đúng, chính là Linh Linh nha đầu này nhất định phải uống một chút, nhưng là dính một hớp nhỏ, liền lại có thể trực tiếp ngủ, phảng phất say đến rất nhanh. Sau đó Thu Nhược Vũ cha mẹ cũng say rồi, bao gồm Thu Nhược Vũ đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, lắc lắc, sau đó ở trên ghế salon nằm xuống, Tử Vi cũng không khỏi tiểu lực rồi. Lúc này Hạ Huyền xách theo ly rượu tới, trực tiếp đưa cho Tần Giao một ly. Chúc mừng các ngươi, rốt cuộc thành làm phu thê. Hạ Huyền thoáng qua đắng ly, mặt lại cũng biến thành đỏ bừng động lòng người. Không còn sớm thành rồi sao? Chu Minh không biết ý của nàng, mắt thấy trong tay mình không đáng đáng, chạy mau đi lấy rượu. Mà Tần Giao cùng Hạ Huyền mặt đối mặt đứng yên, ánh mắt của hai người giao hội tụ. Chuyện khi nào Hạ Huyền chủ động đụng một cái Tần Giao ly? Ta không biết ngươi đang nói gì. Tần Giao nói. Cái này còn cần giấu giếm sao? Phu quân đã phát sinh biến hóa, mà loại biến hóa này, chỉ có cùng đàn bà phát sinh quan hệ sau mới có, nếu không mới vừa người nam nhân kia tại sao lại sẽ bị hù chạy đây? Hạ Huyền thở dài nói. Nàng đã giải đến rồi, nuốt tinh tầng thứ hai, chính là cắn ướt, mà hộ vệ sợ nhất, nhưng cũng là cắn ướt, nàng mới vừa đã cảm nhận được cái kia đỏ không giống tầm thường. Mà người này, chỉ có thể là ngươi. Hạ Huyền vòng quanh miệng ly. Tần Giao uống một hớp rượu, ta không cần giải thích cái gì, ta cũng không cần ngươi giải thích, chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại có thể thật sự sẽ làm như vậy, hơn nữa ngươi lại có thể thật sự là yêu phu quân. Hạ Huyền quả thật trong ánh mắt có chút không quá tin tưởng. Chín Ngọc Băng Liên tình huống, thật đúng là để cho ngươi sửa lại. Tần Giao lại uống một ngụm rượu, nhưng là lần này, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng đỏ, thân thể lắc lư một cái, đại khái là choáng váng đầu rồi, trực tiếp ngồi xuống ghế. Làm sao mọi người đều say rồi? Chu Minh đang chuẩn bị uống, nhìn đến mọi người đều chóng mặt, liền ngay cả Nam Cung Tiểu Điệp đều thân thể lắc lư một cái, nhưng là một tay nắm lấy Chu Minh cánh tay, miễn cưỡng ổn định thân hình. Chắc là Kim Gia Gia rượu bị thêm vào Nam Cung Tiểu Điệp tay mỏ chán của mình, ý thức được một điểm này. Có nguy hiểm tánh mạng, Chu Minh một cái khẩn trương, cái kia kim tiên sinh đổ vật phần lớn cổ quái. Loại này sẽ không, nhưng là sẽ say Nam Cung Tiểu Điệp buông xuống ly, thăng bằng thân thể của mình. Cái kia ngươi chính là ngồi một hồi, Chu Minh nắm tay nàng, nàng theo bản năng co rụt lại, vẫn bị từ từ đỡ đến bên cạnh ghế salon ngồi xuống. Quay đầu nhìn lại, Hạ Huyền ngồi xuống, Tần Giao ngồi xuống, Thu Nhược Vũ là nằm ở bên cạnh ghế salon, chính hừ hừ lấy. Duy nhất không có phản ứng gì liền ba người, hán, cá nhỏ, còn có cái đó quan tài đàn bà. Cá nhỏ ngược lại là rất thích rượu này, lại đi tới, trực tiếp cầm ly uống lấy. Ngươi uống say làm sao bây giờ, mới vừa người kia nếu là trở về tới rồi, không phải mọi người đều phải chết? Chu Minh hỏi. Ta sẽ không say, cá nhỏ bất thình lình một câu. Chu Minh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem người đều làm đến trong căn phòng đi lại nói, bởi vì Thu Nhược Vũ căn phòng bản thân liền không có gì khác giường, liền dứt khoát đem Tần Giao mấy người đều đặt ở tầm kia đại giường trên. Nhìn một cái mấy cái phong tình khác nhau mỹ nhân vẻ say mông lung, xếp thành một hàng, quả thật là chính là nhân gian cao cấp nhất hưởng thụ. Chu Minh nhìn lấy đầu giường trong hộp tủ để ly rượu kia, chắc là Thu Nhược Vũ trước cầm vào, trong lòng liền hiếu kỳ rồi, chẳng lẽ rượu này thật sự lợi hại như vậy? Hắn không nhịn được cầm ly rượu lên, ngửi một cái, quả thật có một loại bất đồng mùi thơm ở bên trong, sau đó hắn uống một hớp nhỏ, cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không xuất hiện cái gì say rồi cảm giác, cho nên hắn liền một hơi trực tiếp uống xong, đừng nói, thật đúng là càng uống càng dễ uống. Trong lúc hắn chuẩn bị đứng lên đi lấy chén thứ hai thời điểm, liền phát hiện mình chân có chút mềm nhũn, người có chút không còn khí lực rồi, thân thể cũng tại nóng lên. Vật này còn thật là lợi hại, hắn lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó liền trực tiếp té ở bốn cái đàn bà ở giường trên. Sau đó người liền bắt đầu có chút mê mê cháo rồi. Dần dần, hắn cảm giác được từng trận thơm dịu chui vào trong lỗ mũi, đại não cũng rất giống thả lỏng một chút, trực tiếp ôm lấy bên cạnh thân thể mềm mại. Bất quá lại cảm nhận được một trận dãy rủa, hắn cũng không để ý rồi, dù sao thì là ôm lấy, tay không đứng đắn mò mấy cái, đối phương lập tức liền phản kháng không đứng lên rồi, hừ mấy tiếng, rất dễ nghe. Chu Minh ngược lại là không làm thêm động tác khác, thuần túy là ôm lấy thoải mái chút ít mà thôi. Cá nhỏ ngô cờ ở bên ngoài, trực tiếp đem những rượu kia uống xong rồi, sau đó nhìn chằm chằm ngủ thiếp đi Tử Vi. Không phải là nhìn chằm chằm mặt của nàng, mà là nhìn chằm chằm tay nàng, bởi vì nàng cầm trong tay trước Nam Cung Tiểu Điệp đưa cho Linh Linh lễ vật. Cũng là rượu mà quan tài đàn bà đã đứng ở vách tường lỗ thủng bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm không khí, không nhúc nhích, thỉnh thoảng cũng sẽ theo quỹ đạo hơi hơi thoáng qua một cái, phảng phất không trùng tồn tại cái gì mở dạng. Chương 515, Đại Phiền Thoái. Rượu này mặc dù say lòng người, nhưng là Nam Cung Tiểu Điệp rất nhanh liền tỉnh lại, không thiên vị, Chu Minh ôm lấy chính là nàng, nàng cau mày, nhìn thấy Chu Minh tay khoác lên chính mình ngực trước, mà chân cũng trực tiếp tựa vào chính mình chân trên, mặt dán vào bên cạnh mình, còn thỉnh thoảng động động miệng, phảng phất trong giấc ngộng ăn thứ gì một dạng. Sau đó nàng đem Chu Minh tay lấy ra, chân rời đi, sau đó đứng lên, sửa sang lại y phục của mình. Cái này cùng ta muốn giống không giống nhau, có thanh âm vang lên, là một bên nằm Hạ Huyền, nếu Nam Cung Tiểu Điệp tỉnh lại, nàng tự nhiên cũng ti nhờ dô y, vốn cho là ngươi bị người như vậy chiếm tiện nghi, ít nhất sẽ phát một trận tinh khí, ai biết sẽ an tĩnh như vậy lựa chọn không thấy đây. Hạ Huyền bám lấy cảm của mình. Chẳng qua chỉ là phổ thông say rượu tiếp xúc, ta không phải là như thế loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, lại không có phát sinh cái gì, Nam Cung Tiểu Điệp bình tĩnh nói. Vậy cũng chưa chắc, ta nhớ được có người tay là thích nhất loạn động, Hạ Huyền nói. Nam Cung Tiểu Điệp mặt không thể nhận ra hừng đỏ, nhưng là như cũ nói, vậy ngươi cho là phải làm gì giết hắn đó cũng không phải, ta chẳng qua là cảm giác, ngươi đã đến rồi 79M, mục đích vẫn còn không có đạt tới, có chút thua thiệt, nếu như vậy, ta liền bồi thường ngươi. Chu Minh tìm được là tử kim quan tài, mà bên ngoài cái đó quần áo đỏ đàn bà chính là trong quan tài đi ra ngoài. Hắn có thông qua khí độc cong tìm cái gì bản lĩnh như vậy, ngươi mục đích hôm nay thì đến được rồi. Đi Hạ Huyền tiếp tục nói. Thật ra thì những thứ này, trải qua hôm nay, khẳng định giấu bất quá Nam Cung Tiểu Điệp ánh mắt, tắc tính liền trực tiếp nói cho nàng biết, mà Hạ Huyền chính mình cũng dường như còn có kế hoạch khác. Nam Cung Tiểu Điệp trầm tư chốc lát, đã như vậy, ngươi tại sao còn muốn nói cho ta biết, không nên bảo mật sao, Tử Kim Quan Tài, loại vật này không phải là thứ tốt gì bởi vì ta cảm thấy, ta càng ngày càng tán thưởng ngươi rồi, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, chúng ta sẽ đứng tại cùng một bên, trở thành quan hệ thân mật người Hạ Huyền cười nói. Có thể sao Nam Cung Tiểu Điệp hỏi. Nàng hôm nay tới mục đích, đúng là đánh tra rõ ràng, cũng không nghĩ tới Hạ Huyền rộng lượng như vậy liền đem sự tình nói rồi, bất quá nàng vì cái gì có thể biết được như vậy cẩn thận. Mà lúc này Chu Minh xoay người, ôm lấy bên cạnh Tần Giao lúc này lại mở mắt, tỉnh lại. Cái này rõ ràng để cho Nam Cung Tiểu Điệp cảm thấy kỳ quái, bởi vì làm là người bình thường, không có nhanh như vậy tỉnh. Hiển nhiên để cho người khốn hoặc chính là Chu Minh tay, đã đưa tới trong quần áo của nàng, nàng cau mày, trực tiếp đem Chu Minh tay lấy ra, sau đó đứng lên. Chu Minh cũng là kỳ lạ, bên cạnh hết sau, lại là thân thể chuyển một cái, đi thẳng đến Thu Nhược Vũ nơi đó, lần này hai người đều dựa vào nhau rồi. Tần Giao vẫn cau mày, nhưng là đi tới, đem Chu Minh trực tiếp đẩy ra qua một bên rồi, không để cho hai người ở chung một chỗ. Mà Hạ Huyền nhìn đến buột miệng cười, ngọc tay che cái miệng nhỏ nhắn. Nam Cung Tiểu Điệp cũng nhìn đến cảm giác cổ quái. Sau đó Tần Giao đẩy cánh cửa đi ra ngoài, một hồi nàng tiến vào, đi theo phía sau cái đó quan tài đàn bà, mà cái này đàn bà đi tới giường bên, trực tiếp đem Chu Minh cả người bắt lại. Rất rõ ràng, đây là Tần Giao chủ ý, bây giờ là trực tiếp phải về nhà rồi, nàng không cho Chu Minh ngủ ở nơi này, cho nên để cho quan tài đàn bà đem hắn mang về. Tần Giao muội muội, ngươi thật đúng là một cái vợ hợp cách đây, Hạ Huyền cảm khái một tiếng. Trễ lắm rồi, Tần Giao đậu nói câu, sau đó đi ra ngoài. Hai người đưa mắt nhìn thân ảnh đi ra. Thật không biết Tần Giao, Nam Cung Tiểu Điệp thở dài nói. Thật ra thì nàng rất đơn giản, chỉ bất quá quá đơn giản, liền sẽ để cho người thông minh như vậy đàn bà không có khả năng Hạ Huyền ngồi dậy. Ta cũng nên đi, Nam Cung Tiểu Điệp nhìn đồng hồ. Người bước kế tiếp định làm như thế nào sẽ lôi kéo Chu Minh sao, dù sao hắn chính là trông coi một tòa bảo khố đây, Hạ Huyền hỏi. Nam Cung Tiểu Điệp dừng một chút, vậy thì nhìn ngươi ý nói, địch không động, ta liền bất động, nhưng là nàng nhưng không biết Hạ Huyền cùng Chu Minh tầng kia quan hệ, bất quá Hạ Huyền cũng sẽ không lo lắng nàng tiết lộ bí mật, bởi vì một khi truyền ra, đối với khu vực này mà nói, không có gì hay chỗ, đến lúc đó Chu Minh cũng có thể bị một chút chỗ khác người bắt đi. Điểm này hai người đều là lòng biết rõ, cái này liền là người thông minh trao đổi chỗ tốt, không cần phải nói quá nhiều. Cũng có thể hiểu được. Ngươi không đi sao, Nam Cung Tiểu Điệp hỏi. Còn có một đại phiền toái không có giải quyết, cho nên ngươi đi trước đi, Hạ Huyền nói. Nam Cung Tiểu Điệp cũng không có tiếp tục lưu lại, mà là thật rời khỏi nơi này. Đây đã là hơn nửa đêm, Hạ Huyền đi ra ngoài, cá nhỏ vẫn còn ở vị trí này, bất quá trong tay lại cầm lấy rượu, là từ từ vi trong tay lấy tới. Cướp rượu loại chuyện này, cũng chỉ có ngươi làm được, Hạ Huyền nói. Rượu chính là uống. Không uống liền không có ý nghĩa, cá nhỏ có giải thích của mình. Lần này có thể hoàn toàn giết chết hắn sao, Hạ Huyền hỏi, là chỉ tên hộ vệ kia. Có thể, nhưng là ngươi làm sao cùng Thẩm Vân giải thích, cá nhỏ gật đầu nói, một hớp rượu đi xuống, có một loại không nói rõ ràng vẻ mặt, lại thoáng qua đãng một cái bình. Lấy thực lực bây giờ, ngươi là không đối phó được hắn, nếu như không hợp nhau hắn, ngươi còn có cơ hội chạy thoát sao, Hạ Huyền nhìn lấy lỗ thủng bên ngoài, mày nhíu lại. Nếu như còn có thể kéo dài một đoạn thời gian liền tốt rồi, thời gian, luôn là không đợi người, ngươi không nên cùng Chu Minh tốt dễ thương lượng sao, cá nhỏ nói. Ta không hy vọng hắn liên lụy vào, Hạ Huyền lắc đầu. Cho nên nhân loại các ngươi thật sự rất kỳ quái, ngươi không cảm thấy thế giới của chúng ta quá nguy hiểm sao, rất nhiều chuyện đều là một góc băng sơn, coi như Thẩm Vân chết rồi, thì phải làm thế nào đây, hắn còn có người phía sau, coi như Thẩm gia diệt vong. Thì phải làm thế nào đây, rất nhiều chuyện, thay đổi chẳng qua là phát sinh người, Hạ Huyền ngồi ở trên ghế salon. Vậy cũng được, Thẩm gia sau lưng vẫn còn có người, tại trong mắt những người này, mặc dù không chú trọng ngươi, nhưng là lại chú trọng Thẩm gia tương lai. Cá nhỏ có lẽ là uống rượu duyên cớ, khó hơn nhiều nói vài lời. Thật ra thì đối với ta mà nói, cũng không có cái gì tiếc nuối, kinh này trải qua đều trải qua, Hạ Huyền nhưng là nhớ lại ở trong mơ. chết, chẳng qua chỉ là một loại hình thức khác sống. Có lẽ sau khi chết còn có một cái thế giới khác đây. Nếu như sau khi chết còn có một cái thế giới khác, vậy tại sao có nhiều người như vậy theo đuổi bất tử không chết? Cá nhỏ nói. Cá nhỏ, có lúc nói chuyện với ngươi, không có nửa điểm thú vị không cần nói, chuẩn bị hành động. Hắn muốn bỏ chạy. Cá nhỏ đứng lên rồi, như cũ nhìn lấy trong không khí, phảng phất có cái gì biến hóa kỳ quái đang tại phát sinh. Hắn trực tiếp giật mình, theo lỗ thủng bên trong đi ra ngoài, mà Hạ Huyền cũng theo lỗ thủng bên trong nhảy ra ngoài, lưu lại chính là không đãng đãng căn phòng cùng dựa vào ở trên ghế salon say rượu ngủ say người. Nhảy ra ngoài sau, hai người trực tiếp hóa thành hai đạo cái bóng, rong ruổi ở trên đường, căn bản là không cách nào thấy rõ, giống như là tại đuổi theo đồ vật. Chương 516, Giảo Hoạt Hộ Vệ. Cá nhỏ thân thể bị nhàn nhạt tia chớp thật sự vần quanh, mà Hạ Huyền tốc độ càng là kinh người, lại có thể so cá nhỏ còn nhanh thêm mấy phần. Dần dần, phía trước trong không khí có đồ thành hình, lại là một hình người, tốc độ rất nhanh, liền là mới vừa biến mất hộ vệ hiện tại tạt qua vị trí, đã đến ngoại ô hộ vệ cũng rốt cuộc hoàn toàn thành hình, theo trước không khí một dạng đồ vật, biến thành người sống sờ sờ. Không nghĩ tới, các ngươi một mực đều tại ẩn giấu thực lực. Hộ vệ lên tiếng, hắn có chút kinh ngạc, là kinh ngạc tốc độ của hai người, nhất là Hạ Huyền, tuyệt đối không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Nói nhiều hơn nữa đều không còn tác dụng gì nữa đây, nếu ngươi phát hiện rồi, cũng chỉ có một con đường, hoặc là ngươi chết, hoặc là chúng ta chết. Hạ Huyền yêu thương thở dài một tiếng. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật có thể giết chết ta? Hộ vệ không có tiếp tục chạy nữa, mà là trực tiếp ngừng ở dưới một cây đại thụ mặt, hai người cũng như gió ngay lập tức kết thúc, luồng không khí trực tiếp nhiễu loạn bốn phía khô héo lá cây, bay xuống đầy đất. Ba người đứng vị trí đều vừa vặn tạo thành một cái tiêu chuẩn hình tam giác, nếu như hắn muốn chạy trốn, bất kỳ một bên nào đều sẽ có một người phản ứng lại. Chủ nhân như vậy tin tưởng các ngươi lại làm ra loại chuyện này. Hộ vệ thân thể đùng đùng đùng đùng vang lên rồi, sau đó hoạt động, quả đấm bung lỏng lại siết chặt, tái diễn quá trình này, bước chân cũng lộ ra dễ dàng hơn. Cá nhỏ, là ngươi trước đây, vẫn là ta trước? Hạ Huyền nói, tự nhiên chuẩn bị động thủ. Ngươi trước. Bởi vì ta muốn biết thực lực của ngươi. Bây giờ cá nhỏ cũng không động. Vậy thì ta trước, ta cũng muốn biết thực lực của mình đây. Hạ Huyền trong mắt lóe ra lanh mang. Chu Minh đã tỉnh lại, sau đó phát hiện mình thân thể lay động thoáng một cái, tựa hồ bị khiêng một dạng, nhìn kỹ một chút, mình quả thật bị khiêng, hơn nữa còn là cái đó quan tài đàn bà khiêng chính mình. Hắn sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Tần Giao đi theo. Lão bà, ngươi muốn đem ta ném? Chu Minh hỏi. Đây là về nhà. Tần Giao mắt nhìn chỗ khác, đáp câu. Chu Minh cảm giác để cho cái quan tài này đàn bà thả chính mình xuống, ngược lại đi cùng với nàng, cũng không quá thoải mái. Sau khi rơi xuống đất, sửa sang lại quần áo. Hiện tại đã là đêm khuya, như cũ đèn đuốc sáng choang, nhưng là lại ít một chút huyên áo, qua đường xe cũng hiếm thấy, trên đường này liền ba người chậm rãi đi tới. Chu Minh ôm lấy vai thơm của nàng, nhìn lấy cái này cùng người khác bất đồng đàn bà. Có cái gì? Nhìn Tần Giao bị ánh mắt của hắn nhìn đến có chút phát lông. Đẹp mắt liền nhìn thêm điểm. Chu Minh đưa tay ra nhéo một cái nàng mặt đẹp, chân nhắn không lưu thu, bột nị nị chiếu đèn đường ánh sáng, có chút hoàng hôn mỹ nhân cảm giác. Chu Minh dứt khoát một cái trực tiếp ôm nàng, sau đó một bên la lên một bên chạy như điên, hưởng thụ không khí va chạm, cùng với những thứ này khơi thông mang tới cảm giác. Một hơi, Chu Minh liền dọc theo chạy tới một cây cầu trên. Sau đó leo lên cầu điểm cao nhất, quan sát đêm sắc, đang nhìn bên cạnh người đẹp, trực tiếp một cái sâu hôn đi xuống. Sau bàn chân mà ngồi, đem Tần Giao ôm vào trong ngực. Nếu không phải là bởi vì nàng thỉnh thoảng sẽ nhúc nhích, Chu Minh còn thật sự coi chính mình ôm lấy một cái búp bê. Mà Hạ Huyền cùng cá nhỏ, chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc rồi, chung quanh một mảnh hỗn độn, to lớn cây lại có thể trực tiếp cắt thành mảnh vụn, khắp nơi tán lạc, hộ vệ che lấy chính mình ngực miệng. Tựa vào rễ cây bên cạnh. Cá nhỏ đứng ở một bên, còn không có ra tay, Hạ Huyền nhưng là nhẹ nhàng buông xuống cánh tay. Không nghĩ tới, sẽ mạnh như vậy. Cá nhỏ mở miệng nói. Chính ta cũng không nghĩ tới đây, sẽ mạnh như vậy. Hạ Huyền nói, loại kết quả này không cần nhiều lời, tuyệt đối là ung dung giải quyết cái này tên hộ vệ. Không có khả năng, coi như ngươi thể chất đặc biệt, cũng tuyệt đối không có khả năng có như thế thực lực. Ngươi rốt cuộc còn đối với chủ nhân che giấu cái gì? Hộ vệ che lấy ngực miệng hỏi, động một cái, liền từ trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu. Hạ Huyền sau khi nghe, cười một tiếng, sau đó bước chân hướng về hộ vệ đi tới. Ngươi biết cũng vô ích đây, bởi vì ngươi trực tiếp sẽ bị giết chết, mặc dù Thẩm Vân thực lực còn mạnh hơn ngươi không ít, nhưng nói thế nào, cũng coi là một cái tốt đẹp mở đầu, Hạ Huyền nói. Hạ Huyền đi cực kỳ ưu nhã, liền cùng với nàng bình thường một dạng, cất bước tốc độ không nhanh không chậm, sau đó nhẹ nhàng hất tay một cái, suy một tiếng, phảng phất một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén phát ra, trực tiếp đụng vào hộ vệ trên cánh tay, dầm một cái, toát ra ho a tinh, sau đó càng là đem cây kia căn cắt mở được hai đoạn. Ta biết rồi, ngươi thứ này lại có thể là hỏi ông trời không nghĩ tới, mới vừa người kia có nuốt tinh, ngươi lại có hỏi ông trời. Đây cũng là ngươi tiếp xúc hắn lý do lớn nhất, hộ vệ này kiến thức uyên bác, cũng biết rồi. Nếu như chủ nhân biết không sai, xem ra các ngươi trời sinh bén nhạy, danh bất hư truyền, nhưng là ta tiếp xúc hắn, cũng không phải là vì nuốt tinh đây, mà là người này đây, rất để cho người não. Hạ Huyền cười một tiếng, lại đến gần hai bước. Ngoài ra, ngươi cho rằng người ông chủ sẽ biết sao? Hạ Huyền dí dỏm nháy mắt mấy cái. Thật ra thì hắn căn bản không có như ngươi tưởng tượng lợi hại. Vì sao phải một biết hắn là nuốt tinh, liền đem mình chạy trốn bản lĩnh dùng đến? Hạ Huyền hỏi. Hắn chắc là nuốt tinh người bị hại cá nhỏ nhận câu, cho nên thành chim sợ ná, hộ vệ không nói lời nào, như cũ tựa vào bên cây. Tình cảnh cũng lộ ra quái dị. Hô hấp sau, cá nhỏ thân thể động một cái, đồng nhiên liền đến hộ vệ bên cạnh, một tay tia chớp lóe lên, nhưng là mánh sen vào hộ vệ trong thân thể. Hạ Huyền sau khi thấy, biểu tình có chút giật mình. Tự nhiên không phải là bởi vì động tác giật mình, mà là bởi vì hộ vệ một chút không có né tránh, cái này là không có khả năng đấy. Kim Thiền thoát xác cá nhỏ đưa tay ra, mắt thấy hộ vệ thân thể lệch một cái nghiêng, sau đó giống như xì hơi một dạng, biến thành già nua một miếng da. Lại có thể chạy rồi? Hạ Huyền rất nhanh thần sắc như thường. Nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn xuyên thấu qua lộ ra tin tức, nếu như người Trầm gia biết rồi. Liền phiền toái hơn, hắn có thể chạy thoát hai lần, chắc hẳn đây cũng là lá bài tẩy của hắn rồi, hẳn không có cơ hội chạy lần thứ ba. Cá nhỏ nói. Ngươi có thể tìm ra hắn ở nơi nào sao? Hạ Huyền hỏi. Hai người đều không lo lắng hắn sẽ lập tức đem tin tức thông báo đi ra ngoài, bởi vì hộ vệ có một cái đặc điểm, chính là hết thảy mọi thứ, đều sẽ đích thân xử lý, tỉ như đạt được tin tức sau, sẽ đích thân nói cho người Trầm gia, mà không là thông qua điện thoại các loại phương thức. Bởi vì hắn không tín nhiệm loại phương thức này. Cũng chính là, hắn còn có một cái quá trình. Cá nhỏ nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau, mở ra, phảng phất một tia điện thoáng qua. Bên này hắn lưu lại hai chữ, sau đó thân ảnh cũng đã từ nơi này trực tiếp biến mất, kéo theo lá cây phiêu đãng ra một cái quỹ đạo, mà cơ hồ tại đồng thời, Hạ Huyền cũng đã biến mất, lưu lại cái này đầy đất còn sót lại. Bất quá một chút ngọn lửa không biết theo phương hướng nào rơi xuống. Sau đó trong nháy mắt bày ra, ngọn lửa hừng hực giống như dương lên miệng to, cắn nuốt hết thể các thứ này, bao gồm hộ vệ lưu lại bộ kia. Chương 517, cái tay kia. Nhưng là truy lùng không bao lâu, cá nhỏ ngừng lại, mà Hạ Huyền cũng theo sát phía sau dừng lại động tác. Cá nhỏ cau mày, nhìn lấy chung quanh, đang cảm thụ khí tức chung quanh. Đã biến mất? Hạ Huyền hỏi. Không phải là biến mất. Là hắn dùng một loại khác biện pháp chạy trốn. Cá nhỏ nói xong sau không lên tiếng, Hạ Huyền cũng không đi quấy rầy, chỉ chốc lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh. Hắn vô cùng có khả năng trực tiếp đi tìm Chu Minh. Tại sao? Hạ Huyền sắc mặt biến đổi. Cảm giác, hắn hiện tại rất muốn giết chết là Chu Minh, cho nên đối với hắn mà nói, đây là vị thứ nhất sự tình. Ta theo trong lòng của hắn có thể cảm giác được chúng ta đây nhất định phải tìm tới Chu Minh. Cái khác đều là thứ yếu. Hạ Huyền tỉnh táo lại, sau đó lấy ra điện thoại di động cho Chu Minh gọi điện thoại, nhưng là lấy được kết quả lại là không cách nào kết nối, nàng đổi thành Tần Giao cũng giống như vậy. Không gọi được, chỉ có trực tiếp đi tìm người. Hạ Huyền nói xong người rời đi, cá nhỏ lắc đầu một cái, mới đuổi theo. Mà Chu Minh cùng Tần Giao giờ phút này lại ở trong nước, là bởi vì Chu Minh bỗng nhiên phát điên muốn cùng nhau ngâm tắm, trở về chỗ ban đầu ở trên đảo cảm giác. Liền hai người trực tiếp xuống nước, điện thoại di động dĩ nhiên là tiến vào nước không cách nào kết nối. Tần Giao đã kinh biến đến mức ướt nhẹp rồi, theo biểu tình đến xem, dĩ nhiên là rất không nói gì. Chu Minh cũng phát hiện mình quá ngu rồi điểm, một bên cười theo, một bên hai người lên bờ, cũng còn khá lúc này là buổi tối, không có người nào rồi. Cái này dọc theo sông nhưng là thật dài bóng cây, đồng dạng tương đối an tĩnh, có gió thổi qua, Tần Giao quần áo rất nhanh liền làm, bởi vì cái đó quan tài đàn bà không biết cho nàng làm sao một làm. Về phần Chu Minh chính mình, cũng cảm giác không ra cái gì, vây vây. Ngươi không muốn đổi quần áo sao? Tần Giao hỏi Chu Minh. Đợi lát nữa về nhà lại nói, ta gọi người làm đài xe tới. Chu Minh nhìn chung quanh, cần phải trở về, nhưng là một lấy điện thoại di động ra mới phát hiện bị lỡ. Không muốn xuyên quần áo rớt xuống, Tần Giao cũng rất cố chấp nói, sau đó đi tới Chu Minh trước người, tự nhiên vươn tay, cởi ra hắn áo sơ mi nút cài, từng chút, sau đó giúp hắn cởi ra. Chu Minh sửng sốt một chút, liền bất động rồi. Nàng đem quần áo đưa cho quan tài đàn bà, sau đó lập tức làm. Sau Tần Giao cầm lấy làm quần áo cho Chu Minh. Khố tử chính ngươi tới ý nói, nàng chỉ giúp bận rộn làm quần áo, bất quá có thể đến nước này, Chu Minh đã không còn gì để nói rồi, hầu gấp đem khố tử cởi một cái, lưu lại cái đại khố sái. Rất nhanh lại trở nên một thân khô rồi. Nhưng lúc này, Tần Giao cảm thấy có chút không đúng, nhưng là vừa không nói ra được, nàng nhìn bên cạnh một thân cây, dường như phía trên có người một dạng. Lão bà, ngươi đang nhìn cái gì? Chu Minh ánh mắt tò mò từng theo hầu đi, lại không hề phát hiện thứ gì. Ta cảm giác mặt có người. Tần Giao như nói thật nói. Làm sao có thể có người? Chu Minh nắm tay nàng, trong lòng cũng đã âm thầm truyền đạt chỉ thị, để cho khí độc cong nhanh chóng chạy về đằng này, đồng thời cũng nhìn cái đó quan tài đàn bà vị trí, để cho hai người gần chót một chút. Nếu phát hiện rồi, ta đây cũng không cần phải ẩn nút ở nơi này sau, truyền đến âm thanh, sau đó một bóng người xuất hiện tại quan tài đàn bà cách đó không xa, chính là cái kia Thẩm Vân hộ vệ, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Minh cùng Tần Giao hai người. Chu Minh nhướng mày một cái, người này lại có thể âm hồn không tiêu tan đi theo, cũng may bây giờ còn có cái quan tài đàn bà. Nuốt tinh a nuốt tinh, xem ra ngươi thật đáng chết, cái khác sẽ không, ngươi sẽ nuốt tinh hộ vệ vừa đi vừa nói. Trong lời nói đối với nuốt tinh có tương đối lớn oán nghiệm. Chu Minh nghĩ chính là một chuyện khác, nếu như người này có thể tìm được hắn cùng Tần Giao, như thế chạy trốn cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại khí độc cong đã tại mau sớm chạy tới, Hạ Huyền cũng đã nói, cấp bậc này khí độc cong, hộ vệ không quá quan tâm. Cuối cùng cho ra kết luận, chính là phải đem người này cho làm chết rồi hay không người vô cùng hậu hoạn. Trước hắn sợ chạy rồi, hiện tại lại chủ động trên cánh cửa. Làm sao bây giờ? Tần Giao quay đầu hỏi Chu Minh, hiện tại nàng phát hiện mình tâm càng ngày càng tĩnh như nước, có lúc chính mình cũng không biết vì sao lại như thế yên tĩnh, lúc trước rất quan tâm kỹ càng chuyện vụn vặt, đều phảng phất lánh đạm ra cái thế giới này một dạng. Ném xuống một viên cục đá, không tới chốc lát, lại sẽ cùng gương một dạng. Kêu ngươi đi trước, ngươi khẳng định cũng sẽ không đi, Chu Minh nói, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, mà Tần Giao tự nhiên rời đi ánh mắt, tay cũng lùi về rồi. Chu Minh đừng cảm giác cũng còn khá, đối phương không thể một lần giết chết chính mình, nếu không chính mình trước liền xong đời, mấu chốt là hắn cái kia quỷ thần khó lường tốc độ, quả thực khó mà bắt mò theo hộ vệ càng ngày càng gần, cái đó quan tài đàn bà thân hình động một cái, trực tiếp chặn đường đi của hắn lại động một cái, biến mất xuất hiện, mà quan tài đàn bà cũng lấy phương thức giống nhau xuất hiện. Nhưng là chuyện kế tiếp để cho Chu Minh giật mình, bởi vì lần nữa động một cái, hộ vệ lại có thể biến thành hai cái, một cái tại chỗ, mà một cái khác, xuất hiện tại cân đối bên kia nhưng là quan tài đàn bà chỉ có một, nàng cũng chỉ có thể ngăn lại một cái. Đây mới là hộ vệ lưu lại chân chính la lá bài tẩy, cũng là trước kia vẫn không có dùng lá bài tẩy. Biến thành hai cái sau, một cái trực tiếp cùng quan tài đàn bà đánh nhau, bất luận quan tài đàn bà làm sao công kích, tốc độ làm sao nhanh, hắn đều giống như không có cảm giác gì mở dạng. Dù là thật sự thương tổn tới thân thể của hắn, Chu Minh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, bởi vì khí độc cong đại quân rốt cuộc đã tới, không nói hai lời, trực tiếp tại thân thể của mình trước mặt làm ra rậm rạp chẳng trị khí độc cong lưới, hộ vệ dựa vào một chút gần, nhất thời trên trăm con khí độc cong mùa lên, trực tiếp không khách khí đâm vào trong thân thể của hắn. Chu Minh trợn to hai mắt, nhìn kỹ, khí độc cong cũng không phải là không có một chút hiệu quả, mà là đâm vào sau. Hộ vệ này thân thể liền sinh ra một loại rút ra xúc một dạng thay. Đổi, trong cơ thể đang không ngừng bắt đầu khởi động ra thứ gì mở dạng, cực lớn chậm lại hắn nhịp bước tiến tới, càng giống như con rối mở dạng. Nhưng là lại không thể để cho hắn ngã xuống dù là trong miệng hắn trực tiếp tràn ra huyết dịch. Cái này nhóm đầu tiên khí độc cong chẳng qua là thông thường, đang thắt vào sau, những vật nhỏ này cũng trên căn bản bị mất mạng. Chu Minh không để cho cái này một nhóm thông thường tiếp tục chịu chết, mà là để cho chúng nó chờ thời cơ hành động. Sau đó, thân thể của hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chu Minh chuẩn bị để cho tiến hóa sau khí độc cong đi lên, nhưng là những độc chất kia khí ong cũng không động. Hắn cảm thấy chính mình ngực khí độc cong chúa động mấy cái, phảng phất là tại nói cho hắn biết cái gì mở dạng. Ngươi nói là, những độc chất này khí ong cũng đối với nó không có hiệu quả? Chu Minh trong lòng mặc hỏi. Mà khí độc cong lại động động, giống như là khẳng định đáp án này. Cơ hồ là chợt lách người, hộ vệ trực tiếp liền xuất hiện tại Chu Minh trước mặt, mà đối phương đưa tay ra rồi, hiển hách cười lên, phá lệ quỷ dị. Nhưng là tại đối phương đưa tay ra trong nháy mắt, một cái tay khác cũng vươn ra, bất đồng chính là cái tay này trắng non không ránh. Là Tần Giao nàng duỗi tay nắm lấy hộ vệ tay nguyên bản gầy teo yếu ớt, không có chút lực lượng nào cảm giác, nhưng là giờ phút này lại thông suốt thánh khiết như tuyết ánh sáng, càng là có không thể lay động sức mạnh. Chương 518, nhánh cây. Tần Giao ra tay, là ra ngoài Chu Minh dự liệu, dù là hắn theo Tần Lao gia tử trong miệng biết được một chút liên quan với Tần Giao đồ vật, nhưng đến sự tình phát sinh thời điểm, hắn vẫn có chút không thể tin tựa nở dê. Mà càng ngoài dự đoán của mọi người, chính là cái kia đưa tay hướng Chu Minh tìm kiếm hộ vệ, tại Tần Giao yếu thị không xương trên tay, hắn cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng hướng hắn kiềm chế mà tới. Hắn dò đi ra tay liền như vậy bị ép buộc rụt trở về, thân thể của hắn một bên, mặt hướng Tần Giao, khỏe miệng chứa đựng nụ cười gắn cho. Có chút ý tứ, nhưng ta muốn giết hắn, ngươi còn không ngăn được. Hộ vệ trên mặt đột nhiên xông ra thần thái, lấy rất nhanh tốc độ dần dần động lại đi xuống. Thân thể của hắn cơ hồ lóe lên một cái, một đạo tàn ảnh ở trong không khí vô hình kéo dài, đúng là theo Tần Giao kiềm chế xuống, thoát khỏi lại đi, đã sớm giơ lên tay liền hướng Chu Minh bắt đi. Tại Chu Minh kinh ngạc trong lúc đó, tay hắn chính là đã lấy xuống, nhưng mà, sau lưng Tần Giao cũng tại lúc này, đã đem tay dò tới, một cái càng là đem hộ vệ cánh tay bắt thật. Mà Tần Giao trên tay thật sự truyền tới sức mạnh, tương đối trước, càng là lớn thêm không ý tờ, tại này cổ dưới áp lực, hộ vệ sắc mặt hơi đổi. Trên người chợt hiện thánh thần huy hoàng Tần Giao, giống như một lạnh giá nữ thần, lạnh lùng vô tình con ngươi tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt hộ vệ. Trong tay lực đạo càng là đột nhiên thêm lớn lên. Xoạt xoạt. Cánh tay trực tiếp bị nàng một cái bóp vỡ, có thế hộ vệ biểu tình nhưng là như cũ, giống như cái này bị thương không phải là bản thân hắn một dạng. Tự hộ vệ xuất hiện ở nơi này, trong mắt của hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem Chu Minh giết chết. Vì vậy, tại cánh tay của hắn bị Tần Giao khóa kín thời điểm, thân thể của hắn về phía trước kéo một cái, toàn bộ cánh tay đúng là rớt xuống. Mà thân thể của hắn càng là giống như một cái lợi mũi tên, hướng Chu Minh mà đi, Tần Giao trong tay buông lỏng một chút, cánh tay rớt xuống đất, phát ra vang vang âm thanh. Hướng Chu Minh nhanh chóng tránh đi hộ vệ, tại hắn bay động trên đường, cánh tay trái cái kia biến mất chỗ lỗ hổng, lại là dài ra một đoạn hoàn hảo cánh tay. Chu Minh nhìn trước mắt hộ vệ, hắn tâm niệm vừa động, một cái ô khí độc đỉnh đem thân thể của hắn tầng tầng vần quanh, bày thành công một tâm khí độc lưới, muốn đem hộ vệ chặn lại. Ông. Hộ vệ một quyền đánh về đằng trước, khí độc lưới ầm ầm vỡ vụn, càng là thuận theo hộ vệ cánh tay chui vào trong lòng hắn, tận tình cắn ướt. Có thế những biến hóa này, cũng không thể cho hộ vệ mang đến cái gì thực chất tính tổn thương, duy nhất có thể làm được, đó chính là đem hộ vệ hành động bén nhạy trình độ, cho thấp xuống mấy thành. Nhưng cái này cũng đủ rồi, trên người tản ra băng rõ ràng ngọc khiết khí tức Tần Giao, đã là lại một lần nữa hướng hộ vệ đánh tới. Béo mập quả đấm nhìn lấy không có nửa điểm cường độ, có thế tại cơ ra thời điểm, trong không khí nhưng là kích nổi lên một đạo mỹ lệ sóng văn. Liền ngay cả cách đó không xa cây cối, đều là kịch liệt rung động mấy cái, trên cây là cây, thật giống như gặp thu ý hàng lâm, rối rít rơi xuống đất. Hộ vệ trở tay chụp tới, muốn đem cái kia béo mập quả đấm nắm trong tay, một chảo này xuống, liền bị hắn bắt cái tràn đầy, trong tay hắn nắm chặt, khổng lồ lực đạo tùy ý lan tràn. Đang lúc này, béo mập trên bàn tay, bạo phát ra một tầng tuyết sắc ánh sáng, quanh quần gian, càng có khí tức lạnh như băng, theo thượng tán mở. Giống như một đóa chính đang nở rộ chín ngọc băng liên. Băng liên biến ảo, đem đến từ với hộ vệ trên tay sức mạnh, cho toàn bộ triệt tiêu, thậm chí đưa hắn chỉnh bàn tay, cho một oanh mana tờ Tần Giao thời khắc này cường đại, vượt quá hộ vệ tưởng tượng, càng là đem bên trên Chu Minh cho hoảng sợ có chút đờ đẫn mà bắt đầu. Hộ vệ liên tiếp bị nghẹn, trên mặt không cách nào nữa giữ tự tin thờ ơ, thời gian cấp cho hắn đã không nhiều. Hắn muốn ở nơi này thời gian có hạn bên trong, đem Chu Minh giết chết. Mà tại bên kia, cái kia quan tài đàn bà cùng một cái khác hộ vệ, đánh thẳng khó bỏ khó phân, hai người giữa lẫn nhau, giống như là không phân cao thấp. Từ xa nhìn lại, chỉ có hai đạo tàn ảnh, trên không trung tới lui phiêu đãng, nhìn lấy vậy làm sao đánh đều đánh không chết hộ vệ, Chu Minh trong bụng chợt lạnh. Nhất là tại hắn nhìn thấy Tần Dao trên người phát sinh thay đổi thời điểm, hắn đúng là theo trên người của đối phương phát giác một kia xa lạ thay đổi. Loại cảm giác này rất là không được, hắn rất không thích loại cảm giác này, hắn biết Tần Dao sở dĩ sẽ biến thành như vậy, chính là vì ngăn lại hộ vệ này. Hiện tại Chu Minh đã tin tưởng Tần Lao gia tử theo như lời nói, Tần Dao quả thật rất mạnh, tại hắn đem tầm mắt theo Tần Dao trên người thu hồi thời điểm. Trong mắt của hắn bạo phát ra vô số tinh quang. Đó là nồng nặc đến như ngút trời chi thủy sắc cơ, ngay mới vừa rồi, hắn theo Tần Dao trên người, cảm ứng được yêu ớt khí tức. Một loại dự cảm xấu, theo trong lòng hắn hiện lên, hắn theo bản năng hướng túi mò đi, nơi nào có một cây khô héo nhánh cây. Mà nhánh cây này chính là Tần Lao gia tử cách đi thời điểm đưa tặng, ngay ta y hắn đem nhánh cây lấy ra thời điểm. Vốn là khô héo cành lá trên, đúng là nảy sinh không ít thanh thúy mần xanh, một cổ mùi thơm thoang thoảng. Theo mẩn xanh đăng lên ra. Đây là Chu Minh không làm suy nghĩ nhiều, trong tay nhánh cây về phía trước ném đi, mà thật sự ném đi vị trí chính là cái kia cùng Tần Dao thật sự đánh nhau hộ vệ. Ngay ta ý nhánh cây nhanh phải rơi vào hộ vệ trên người thời điểm, hộ vệ trên mặt một mực chấn định thần sắc, lần đầu có khá lớn lên xuống. Hộ vệ thân thể liên tục chuyển động, hai tay tề hạ thời điểm, chính là đối với Tần Dao trên người vô tới, muốn thoát thân mà đi. Nhưng hắn kinh hãi nhìn lấy hướng hắn cuốn tới nhánh cây, trên nhánh cây chồi non, mới vừa nhất sinh thành chính là thoát khỏi lực lượng chủ yếu, giống như từng thanh đao sắc bén, đem hộ vệ vờn quanh với nhau. Tại mấy mảnh chồi non vây quanh xuống, hộ vệ cả người đều không cách nào động tác chút nào, thật giống như lúc này thời gian, đều ngừng một dạng. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn cái kia đâm về phía hắn chồi non, phu phu âm thanh thỉnh thoảng vang lên, mấy miếng chồi non tới lui bay động, trong nháy mắt. Vậy lấy đem thân thể của hắn, cho xuyên qua cái thông suốt. Hộ vệ trong cơ thể huyết dịch cùng sinh cơ, nhanh chóng bị chồi non hấp thu, mà chồi non cũng bắt đầu xảy ra khả quan thay đổi. Trưởng thành từng miếng lớn chừng ngón tay cái lá cây, chẳng qua là lá cây trung tâm, đều lộ ra một cổ thua hoàng sắc. Tại lá cây rớt xuống đất thời điểm, hộ vệ thân thể, như sốt một dạng rung mấy cái, thì trở thành một nhóm nát thịt rơi trên mặt đất. Rất nhanh, trên mặt đất nát thịt, cũng là sáp nhập vào phía dưới trong đất bùn. Chu Minh cũng không nghĩ tới, cái kia Tần Lao gia tử đưa cho nhánh cây, càng sẽ như vậy uy mãnh, đột nhiên xuất hiện này thay đổi, so tại hắn nhìn thấy Tần Dao trên người xuất hiện dị thường thời điểm, càng làm cho hắn rất cảm thấy khiếp sợ. Khi cái này tên hộ vệ tử vong thời điểm, yên lặng đứng ở kia Tần Dao trên mặt trắng tinh ánh sáng, đã bắt đầu thu liễm. Vô cùng yếu ớt khí tức, tại trong cơ thể nàng khắp nơi lưu chuyển. Nàng yêu kiểu nắm chặt thân thể lệch một cái, chính là hướng mặt đất mới té xuống. Tay mắt lênh lẹ Chu Minh một cái bước dài, chính là hướng Tần Dao mà đi, một tay đem mới vừa muốn rơi trên mặt đất Tần Dao ôm ở trong ngực. Chương 519, hộ vệ bỏ mình. Chu Minh nhìn lấy trong ngực Tần Dao, dùng tay vướt ve tinh mỹ gò má bên cạnh quấn quanh sợi tóc, hắn ngẩng đầu nhìn một cái quan tài đàn bà, đứng dậy ôm lấy Tần Dao đi về phía xa xa. Cùng quan tài đàn bà lẫn nhau đánh nhau hộ vệ, trơ mắt nhìn một chính mình khác tử vong, trong lòng của hắn đã sinh thôi ý hắn vốn tưởng rằng sử dụng ra cường đại nhất lá bài tẩy, nhất định lấy ung dung đem Chu Minh giết chết, có thế Chu Minh trong tay xuất hiện nhánh cây, đưa hắn tất cả sắp xếp, đều cắt đứt. Mà có quan tài đàn bà ở nơi này, hắn muốn lần nữa thuận lợi, đây đã là căn bản chuyện không thể nào, hắn giơ tay trong lúc đó, cùng quan tài đàn bà đối hoành một trường. Thân thể một cái chớp động. Quan tài đàn bà quanh người, chính là thổi lên mát mẻ gió, mà hộ vệ thân ảnh, cũng là trở nên mơ hồ. Giống như một trận thanh phong một dạng, hướng phương xa xa xa thổi đi, hắn việc cần thiết trước mắt, đó chính là đuổi hồi chủ nhân bên người, đem nuốt tinh cùng hỏi ông trời sự việc, báo cáo cho chủ nhân, chờ đợi chủ nhân xử lý. Ngay ta y tiếng gió từ từ phiêu động thời điểm, mặt không cảm giác cá nhỏ từ phía trước đi tới, vừa vặn ngăn cản hộ vệ đường đi. Ngươi bây giờ yếu đi không ít, xem ra chúng ta đều coi thường ngươi rồi. Cá nhỏ hai tay thua ở sau lưng, một bộ không đếm xỉa tới bộ dáng. Thanh Phong run run một hồi, một cái phong ảnh trên không trung ngưng hiện ra, đây không phải là vừa muốn bỏ chạy hộ vệ, lại là ai? Tuy vậy, chẳng lẽ ngươi cho là, bằng ngươi một cá biệt có thể ngăn ta lại hộ vệ tự tin như cũ? Hắn nhàn nhạt liếc nhìn cá nhỏ. Chết đã đến nơi, ngươi chính là như vậy tự tin. Ôm lấy Tần Giao, Chu Minh cùng Hạ Huyền sóng vai đi tới, mà lời này chính là Hạ Huyền lời muốn nói. Coi như thật muốn chết, ta cũng sẽ kéo lên một cái chịu tội thay. Hộ vệ uy nghiêm cười, không thèm để ý chút nào sinh tử của mình. Muốn đổi trước, ngươi khả năng còn có cơ hội này, hiện tại cho là còn khả năng sao? Hạ Huyền nghiền ngẫm cười. Có khả năng hay không, thử xem không phải liền biết rõ rồi? Hạ hộ vệ vẫn chưa hết hy vọng, chuyện nơi đây, đợi chủ nhân biết, hai người các ngươi phản đồ kết quả, nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Ngươi chết, không liền không có ai biết? Cá nhỏ lạnh lùng nói, ngươi mang theo nàng lui ra một chút. Phía sau lời này, là đối với một bên Chu Minh từng nói, Chu Minh cũng biết, vào lúc này, mình có thể giúp chiếu cố cực kỳ có hạn. Vì vậy, nghe được cá nhỏ mà nói, hắn cũng liền tự chủ về phía sau đi tới, nhìn lấy đi ra ngoài Chu Minh, hộ vệ cặp mắt một cái co giúp lại. Tiếng gió lần nữa thổi lên, hắn thân ảnh mơ hồ, hướng Chu Minh mà đi, chứ hắn trong lời nói lời muốn nói muốn kéo một cái chịu tội thay, vậy người này không thể nghi ngờ là Chu Minh cùng Tần Giao trong hai người một cái. Có thế tiếng gió vừa động, liền có một đạo màu đỏ thân ảnh ngăn ở trước người của hắn, người này chính là cái kia quan tài đàn bà. Quan tài đàn bà ý thức rất là đơn giản, chỉ cần không phải đối với Tần Giao có hại chuyện hoặc nhân, nàng cũng sẽ không ngăn trở. Mà bây giờ hộ vệ này rõ ràng liền là hướng về phía hai người bọn họ mà đi, trong nháy mắt, quan tài đàn bà cùng hộ vệ lại là chiến đấu với nhau. Có thế theo cá nhỏ cùng Hạ Huyền gia nhập, sớm mất thời kỳ toàn thịnh thực lực hộ vệ, căn bản cũng không phải là hợp lại địch. Chỉ là mấy phút, hộ vệ thân thể thì trở thành đầy đất tàn chi đoạn hài, bị che chôn ở cát bụi chính giữa. Đến đây, hộ vệ rốt cuộc tử vong. Hắn đã chết, chuyện này ngươi làm sao phân phó? Cá nhỏ hỏi. Không cần phân phó, chết chính là chết rồi, là người đều sẽ chết, hắn chẳng qua chỉ là chết hơi sớm mà thôi. Hạ Huyền tùy ý trả lời. Bất quá phải nói không lo lắng, là không có khả năng, nhưng ở sự tỉnh tới thời điểm, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Luôn không khả năng cứ như vậy để cho hộ vệ này bỏ chạy, nếu không, đối mặt hậu quả, nhất định sẽ là cực kỳ đáng sợ. Cá nhỏ liếc nhìn Chu Minh phương hướng, từ tốn nói, tình cảnh của nàng thật giống như không tốt lắm. Lần đầu thức tỉnh, có chút khó chịu, cũng là bình thường chuyện, không có cái gì có thể lo lắng. Hạ Huyền khỏe miệng nhỏ cắn, tham thầm nói. Ngươi thật giống như có chút không quá cao hứng. Cá nhỏ cười nói. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Hạ Huyền nói xong lơ y na y, chính là cũng không quay đầu lại đi. Nhân loại thật là quái khác sinh vật, nói trở mặt liền trở mặt. Cá nhỏ lắc đầu một cái, hướng Chu Minh đi tới. Tại cá nhỏ đi tới thời điểm, Chu Minh chính là hỏi, vợ của ta như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ không biết. Cá nhỏ trực tiếp hủy bỏ, ngừng lại một chút, nói lần nữa, nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày là khỏe rồi. Chu Minh có chút không tin, thật sự chẳng lẽ ta sẽ lừa ngươi? Cá nhỏ hỏi ngược lại. Ngươi có phải hay không là biết chút ít cái gì? Chu Minh hồi tưởng phát sinh ở Tần Giao chuyện trên người, với là đối cá nhỏ hỏi. Ngươi biết, ta đều biết. Cá nhỏ khuôn mẫu lăng cái nào cũng được nói. Lấy được cá nhỏ câu trả lời này, Chu Minh liền đã bỏ đi hỏi thăm ý tưởng, nếu đối phương không báo cho chính mình, cái kia dù thế nào hỏi, cũng rất khó sửa đổi cái kết quả này. Cũng không lâu lắm, một cái đại hán và mỡ, liền đem một chiếc Việt Dã xa lái tới, trên xe xuống một người. Chu ca, đợi lâu. Người này hướng về phía Chu Minh kính cẩn vấn an. Chu Minh gật đầu một cái. Chính là hướng trên xe Việt dã đi tới, mà như nở dê người kha cờ, lấy thủ đoạn của bọn họ, hiển nhiên có ngồi hay không xe, đều là sao cũng được. Về phần cái kia quan tài đàn bà, liền càng không cần phải nói. Vì vậy, Chu Minh vừa mới lên xe, xe chính là khởi động, hướng biệt thự phương hướng lái đi. Trở lại biệt thự, Chu Minh liền đem cái kia đại hán vạm vỡ đuổi đi xuống, vô cùng lo lắng ôm lấy Tần Giao đi tới căn phòng. Đưa nàng thả vào giường trên. Lúc này mới phát hiện, Tần Giao sắc mặt, đã trải qua trở nên có chút tái nhợt, hắn dùng tay tại Tần Giao chân mày trên đụng vừa đụng. Cũng không có cảm giác được cái gì không tầm thường, cái này mới an tâm một chút. Nếu là như vậy cái xinh đẹp cực phẩm lão bà, liền như vậy thoáng cái không còn, Chu Minh nhất định sẽ đáng tiếc vô cùng. Huống chi, đây là lão bà đại nhân, vì cứu mình, mới biến thành như vậy. Cho dù Chu Minh trong lòng biết Tần Giao sẽ không chết, có thế trong lòng của hắn, vẫn là khó tránh khỏi có chút lo âu. Dĩ nhiên, cái này cũng không trách được hắn biết cái này sao suy nghĩ. Dù sao, hắn đối với Tần Giao vẫn có khá sâu tình cảm. Chu Minh đem phòng cánh cửa đóng lại, đi tới bệ cửa sổ bên cạnh, đem cái kia cành cây khô héo móc ra, đặt ở trên ban công, dùng sức chơi đùa lấy. Nhưng cũng không có nhìn ra biến hóa gì, sau đó lại đem nhánh cây thu vào. Liên tiếp 3 ngày, Tần Giao đều là ở tại hôn mê trong trạng thái, trải qua mấy ngày nay ngủ mê man, nàng vô cùng mịn màng da thịt, đã khôi phục nước bạch bộ dáng. Trên mặt mệt mỏi cùng tái nhợt, cũng dần dần lãnh đạm đi. Ngay ta y ngày thứ tư sáng sớm, Chu Minh mới vừa làm xong bữa ăn sáng. Tần Giao là tỉnh lại, mấy ngày không có ăn uống gì Tần Đào, chợt cảm thấy đói bụng vô cùng, vừa muốn xuống giường thời điểm, Chu Minh liền bưng một chén gà canh đi tới. Ồ, lão bà ti nhờ dô y Chu Minh đem gà canh buông xuống, vội vàng đem Tần Giao đỡ dậy, lão bà hiện tại cảm giác thế nào rồi? Chương 520, mùi vị như thế nào đây? Đói. Ép đổi mới thật là nhanh. 79, Tần Giao mới vừa mở miệng, chính là hai chữ này, trải qua mấy ngày nay ngủ mê man, đều không có ăn uống gì hiển nhiên là đói bụng lắm. Chờ. Chu Minh đáp đáp một tiếng, đem Tần Giao đỡ lấy, chính là đem gà canh bưng tới, lao bà ngoan ngoãn, lao công đốt người. Tần Giao đem béo mập mỹ miệng há mở, mà Chu Minh liền hết lòng cho ăn, lao bà, lao công làm gà canh uống có ngon hay không ứng. Tần Giao từ từ hưởng thụ Chu Minh cho ăn. Về phần gà canh uống có ngon hay không, nàng căn bản cũng không có thời gian đi làm thưởng thức, bởi vì thật sự là quá đói. Đợi Tần Giao đem gà canh uống xong, liền tựa vào Chu Minh trong ngực, nàng chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, hỏi, ngày đó đều xảy ra chuyện gì lão bà ngươi quên? Chu Minh hơi sừng sờ, chính là hỏi. Tần Giao lắc đầu một cái, xem ra là thật sự đem chuyện ngày đó đều quên hết, Chu Minh chưa bao giờ nghĩ tới, phát sinh ở Tần Giao chuyện trên người. Đúng là tại nàng không có có ý thức dưới tình huống mà chủ động làm được, những chuyện này nhắc tới cũng thật sự là qua quái một chút. Vậy ngươi còn nhớ cái gì? Chu Minh lại hỏi. Tần Giao trở về chỗ dưới có chút ít trí nhớ mơ hồ, mới là trả lời, chúng ta thật giống như đều ở trong nước. Lúc này Hạ Huyền theo bên ngoài phòng đi vào, nhìn lấy ôm nhau hai người, trêu ghẹo mà nói, ai u, mới vừa tỉnh lại, liền không kịp đợi thân thiết một phen sao ngươi lại tới đây. Chu Minh ngẩng đầu nhìn lại. Tần Giao muội muội ngủ mê man lâu như vậy, ta không đến thăm nhìn, nếu là phu quân lo lắng sợ hãi vậy làm sao bây giờ? Hạ Huyền cười nói. Cái đó, ta còn có chút chuyện, các ngươi trước trò chuyện. Chu Minh tìm một cái cớ, liền đi ra khỏi phòng. Có Hạ Huyền ở nơi này, nếu là hắn lại ở lại nơi này, không thông báo làm ra cái gì đó yêu nga tử. Bên trong căn phòng, hai cái tuyệt đẹp đàn bà đều là yên lặng ngắn ngủi. Cuối cùng vẫn là Hạ Huyền dẫn đầu mở miệng trước, Tần Giao muội muội cảm giác thế nào? Cảm ơn người quan tâm. Tần Giao ngữ khí lạnh giá. Đối với Tần Giao thái độ, Hạ Huyền không thèm để ý chút nào, nàng hơi lộ ra trịnh trọng nói, Tần Giao muội muội còn nhớ đến cái gì nàng nhưng là hỏi cùng Chu Minh giống nhau một cái vấn đề. Nhìn lấy ngậm miệng không nói Tần Giao, Hạ Huyền trong mắt hơi hơi sáng lên, trong đầu nghĩ, cái này chín ngọc băng liên thể chất quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng. Thần bí không thể dò xét. Ngồi trên ghế salon ở phòng khách Chu Minh, chính hữu mô hữu dạng nắm một quyển sách tại tí tách có vị nhìn lấy, Hạ Huyền đỡ Tần Giao đi ra thời điểm. Trong mắt của hắn có một chút kinh ngạc, hắn vì xác định chính mình không có nhìn lầm, thậm chí còn tại mắt của mình trên lau lướt qua một cái. Các nàng quan hệ của hai người lúc nào trở nên tốt như vậy? Nếu là Thu Thu cũng có thể giống như các nàng một dạng, vậy cũng tốt. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hạ Huyền giống như là nhìn thấu trong lòng của hắn về điểm kia tính toán, lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên là đang suy nghĩ ngươi rồi. Chu Minh theo bản năng trả lời, có thế tại hắn nhìn thấy cái kia băng mặt lạnh Tần Giao thời điểm, lập tức lại là nói, đồng thời cũng đang suy nghĩ lao bà đại nhân. Thấy Chu Minh cái này dáng vẻ quấn bách, Hạ Huyền cười khúc khích, Tần Giao muội muội hình như là có chút không vui đây. Lao bà đại nhân đây là bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lửa nóng. Nhất là đối với lao công ta, càng là như vậy. Chu Minh đi tới, không để ý Tần Giao cái kia lạnh như băng sắc mặt, chính là mặt dày đem tay nàng đặt ở lưng xuống. Đối với Chu Minh động tác, Tần Giao cũng không có cự tuyệt, bởi vì có Hạ Huyền tại chỗ nguyên nhân, nàng sắc mặt nhưng là hơi ửng đỏ lên. Nội tâm của nàng cũng có một chút hoảng loạn, không biết nguyên nhân gì, từ nơi này lần tỉnh lại sau đó, nàng cảm giác mình có chút không giống. Trước kia nàng giống như một cái đầm bình tĩnh mà xinh đẹp ao nước, đẹp mắt mà lại an tĩnh, hiện tại cái này đầm ao nước, thật giống như bị người mở một vết thương một dạng, trở thành lưu động nước sông. Tốt rồi, nếu Tần Giao muội muội đã không sao, ta đây cũng nên đi. Hạ Huyền bĩu môi, thật giống như không nguyện ý quấy rầy hai người bọn họ chuyện tốt một dạng. Hạ Huyền mới vừa đi tới cánh cửa miệng, thanh âm của nàng lại là chuyển tới. Phu quân, ngươi liền không tính đưa một chút ta gương mặt tuyệt đẹp, đáng thương trong trẻo bộ dáng, làm cho Chu Minh trong nháy mắt nhìn mắt choáng váng. Hắn phục hồi tinh thần lại, tại Tần Giao bên thai nói mấy câu, chính là đi ra ngoài. Nhìn lấy Chu Minh bóng lưng rời đi, Tần Giao trong lòng có một chút không vui, nàng phát hiện mình rất không thích loại cảm giác này. Nàng không thích Chu Minh cùng cái khác đàn bà, duy trì gần như vậy khoảng cách. Chu Minh cùng Hạ Huyền đi ra khỏi biệt thự, đi tới bên lề đường, Hạ Huyền tựa vào Chu Minh trong ngực, đột nhiên hỏi, phu quân, nếu là Tiểu Huyền liền đi như vậy rồi, ngươi sẽ nhớ Tiểu Huyền sao nghĩ, mỗi ngày đều đang nghĩ, liền liền cái kia thời điểm đều muốn. Chu Minh cảm thấy Hạ Huyền hôm nay vẻ mặt giống như là có chút không đúng, thật giống như có cái gì tâm sự một dạng. Cái đó là cái nào à? Hạ Huyền dí dòm hỏi. Hắc hắc, tiểu yêu tinh có phải hay không là lại thích ăn đòn rồi? Chu Minh hai tay tại Hạ Huyền trên thân chạy mà bắt đầu, lập tức để cho Hạ Huyền khuôn mặt đỏ lên, vội vàng ngăn cản Chu Minh động tác kế tiếp. Phu quân thật là xấu. Hạ Huyền đem Chu Minh không đứng đắn nhẹ tay nhẹ đánh một cái, chính xác nói. Hôm nay Tiểu Huyền qua tới, là muốn cùng phu quân nói sự kiện. Ngươi nói. Chu Minh lặng lặng nhìn nàng. Ta khả năng phải rời đi nơi này một đoạn thời gian. Lúc nào trở lại khó mà nói, nếu là sự tình thuận lợi, hẳn rất nhanh. Không thuận lợi đây Chu Minh trong lòng có một tia không tốt dự cảm. Thời gian có thể sẽ bể trên một chút. Hạ Huyền hơi du mí mắt, đem trong mắt cái kia sợi lo lắng cho hoàn toàn che giấu. Chu Minh biết. Hạ Huyền nhất định là có chuyện gì lừa gạt chính mình, nhưng chỉ cần nàng không nguyện ý nói nhiều, bất luận mình tại sao đi hỏi, cũng tuyệt đối là sẽ không nói. Ta đây ở nơi này chờ ngươi. Chu Minh nói. Hạ Huyền nhắc nhở, phu quân, nếu là ta trở về thời gian buổi tối một chút, vậy thì nhất định không nên quên ta trước đã nói. Nàng vừa dứt lời, ngay ta y Chu Minh trên gương mặt hôn một cái, tại nàng quay người đi tới thời điểm. Mới vừa còn nhu tình như nước con ngươi bên trong, đã bị băng hàn uy nghiêm thật sự tràn ngập. Tại Hạ Huyền bóng người hoàn toàn biến mất, Chu Minh mới hướng biệt thự đi tới, tại hắn lúc trở lại biệt thự, nhìn lấy vừa vặn đứng ở cánh cửa miệng Tần Giao. Hôn cái khác mùi vị như thế nào đây bất thình lình, Tần Giao nói một câu như vậy. Lần này Chu Minh cái nào còn không biết, Tần Giao nhất định là đem mới vừa rồi một màn kia hoàn toàn nhìn ở trong mắt, nàng ghen. Lão bà đại nhân. Không nhìn ra ngươi lạnh như vậy lạnh, lại vẫn sẽ ghen, lão công thật là yêu người chết được. Nói lấy, Chu Minh ngay ta y Tần Giao miệng môi đi lên cái như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hơi hợt, thấy người sau thật giống như không thể nào kháng cự. Chu Minh nhìn thấy cái kêu béo mập miệng môi thời điểm, trong bụng động một cái, chính là dán thật chặt mà bắt đầu, nhiệt tình như lửa liền như vậy hôn. Ngươi buông ra. Tần Giao nội tâm như nai con loạn đụng đối với Chu Minh hô. Có thế đã nếm được tuyệt vời Chu Minh như thế nào lại tùy tiện buông ra, ngược lại dán chặt hơn một chút. Chương 521, lại có phát hiện. Chu Minh, ngươi đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Cảm giác được chính mình có chút yếu dần thân thể, Tần Giao có chút không biết làm sao. Nàng dùng sức hướng Chu Minh đẩy đi, có thế Chu Minh cái kia như cứng như sắt thép tay đưa nàng ôm lấy thời điểm, nàng lại nơi nào có thể đẩy mở. Tần Giao hai cái chợt hiện sáng lên ánh mắt chăm chú nhìn Chu Minh, nhìn hắn cái kia một mặt say mê bộ dáng, nội tâm của nàng dâng lên một chút bất đắc dĩ. Nàng có chút thích loại cảm giác này đồng thời, nhưng cũng có chút kháng cự, nàng rất mâu thuẫn, nàng không biết mình lúc nào bắt đầu, đã biến thành cái bộ dáng này. Nàng không quá vui vẻ mình bây giờ, thậm chí là có chút sợ hãi như vậy chính mình, đã có qua một lần rồi, chẳng lẽ còn muốn cho hắn chiếm giữ lần thứ hai không? Không thể như vậy. Cơ hồ là không khỏi, Tần Giao chính là như vậy suy nghĩ. Nàng thừa dịp chính mình vẫn chưa hoàn toàn đắm chìm trong loại này trong không khí thời điểm, nàng mềm mại hai tay dùng sức vỗ vào Chu Minh. Chu Minh, ngươi mau buông ta ra. Tần Dao khỏe mắt trở nên ướt nước, hai giọt trong suốt nước hoa, theo nàng tinh đến mức đến không thể kén trọn gò má trên tuột xuống. Nước mắt nhỏ xuống vốn là không tiếng động, hai tay vô vào cũng là yếu ớt vô cùng, có thế Chu Minh nhưng là ở nơi này khẩn yếu trước mắt đúng là kịp thời thu tay lại. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Chu Minh nhìn lấy nước mắt lã chã Tần Dao lên tiếng hỏi. Im miệng. Tần Dao lạnh giọng một câu, chính là đi vào phòng. Chu Minh đang muốn hướng Tần Dao đuổi theo, nhưng hắn mới vừa giơ lên bước chân lại là rơi xuống, bởi vì phía sau lưng của hắn đột lại chính là chợt lạnh. Hắn quay người nhìn lại, một cái mang theo một mũ lưỡi trai nam tử cứ như vậy đứng ở một bên, người này chính là cá nhỏ. Sao ngươi lại tới đây? Chu Minh ngạc nhiên hỏi. Ta làm sao lại không thể tới? Cá nhỏ hỏi ngược lại. Nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, cứ như vậy bị người nhìn rõ ràng, Chu Minh nét mặt già nua có chút nóng lên. Mới vừa rồi ngươi đều thấy được thấy cái gì? Cá nhỏ đầu tiên là nói như vậy một câu, lại là nói, ta đối với các ngươi nhân loại về điểm kia chuyện hư hỏng không có hứng thú gì. Chu Minh trong lòng cái đó buồn rầu à, cái gì gọi là về điểm kia chuyện hư hỏng? Đó là ý nghĩa của cuộc sống cùng bản tính được không? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Minh trong lòng biết mình cùng hắn giải thích cũng là vô dụng, trực tiếp hỏi tuần cá nhỏ ý đồ. Nàng tới tìm ngươi rồi hả? Cá nhỏ nói. Làm sao ngươi biết? Tiểu mắt cá híp lại, chẳng lẽ nàng cái gì đều không có nói cho ngươi? Không có. Chu Minh cau mày, chẳng lẽ tiểu huyện xảy ra chuyện rồi hả? Chu Minh một mực đều cảm thấy lần này hạ huyện đến tìm hắn, nhất định là có cái gì hắn không biết sự tình xảy ra, nhưng hắn biết rõ hạ huyện tính cách, muốn là đối phương nguyện ý nói, hắn dù thế nào hỏi cũng là vô dụng. Nàng trở về. Cá nhỏ lãnh đạm nói. Thẩm Vân gọi hắn trở về. Chu Minh trong bụng chợt lạnh, chính là hỏi. Chẳng lẽ Thẩm Vân phát hiện cái gì không có? Cá nhỏ nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng sau này sợ là rất khó đi ra ngoài nữa, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta biết rồi. Chu Minh hai mắt thành cái hở, ngươi có nên đi vào hay không ngồi một chút được rồi, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy chuyện tốt của các ngươi rồi. Cá nhỏ rất tiêu sái nói xong lơ y na y, chính là cũng không quay đầu lại đi. Tại Chu Minh đi vào phòng thời điểm, nội tâm là có chút nặng nề. Theo hạ huyện cùng cá nhỏ hai người theo như lời nói trong, hắn đã cảm thấy một cổ đến từ không biết áp lực. Hạ huyện rời đi, vậy thì ngụ ý Thẩm gia sẽ lần nữa phái người trước tới nơi này tiến hành khống chế, thẳng đến đem Tần thị quốc tế bị phá hủy, hoặc là trực tiếp đem chính mình giết chết. Đây là tại đối phương không biết mình nuốt tinh thân phận điều kiện tiên quyết, nếu là biết thân phận của mình mà nói, như thế nhất định sẽ không tiếc hết thể đánh đổi đem chính mình xóa bỏ. Tại người tới đến trước, nhất định muốn lấy thời gian nhanh nhất tăng lên thực lực của mình, cũng chỉ có như vậy, mới có thể tại nguy cơ tới thời điểm bảo vệ chính mình, cũng có thể tốt hơn bảo vệ chính mình đàn bà. Nằm trên ghế salon Tần Dao đang xem một cái tiết mục giải trí, tại Chu Minh lúc đi vào, nàng ngẩng đầu nhìn một cái, khi nhìn đến Chu Minh trên mặt lưu lộ trầm muộn thời điểm, bản còn có chút tức giận mắng nàng cuối cùng cũng chỉ có thể lại nhảy miệng, ngươi làm sao vậy? Không có gì, lão bà bớt giận. Chu Minh cười ha ha. Đi tới, đem Tần Dao ôm vào trong ngực, toàn bộ lại khôi phục những ngày qua sát thải. Tần Dao trên mặt lạnh giá như cũ, không nói gì, kinh ngạc nhìn tivi, Chu Minh nắm lên điều khiển từ xa, liền đem tivi đóng một cái. Ngươi làm gì vậy? Tần Dao trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, có thế khi nhìn đến Chu Minh cái kia dáng vẻ vô tội thời điểm, ngữ khí lại là nhu hòa xuống, ngươi có chuyện không, có việc gì, chồng ngươi ta lợi hại như vậy. Có thể có chuyện gì? Chu Minh tự hào nói, chẳng lẽ lao bà không cảm thấy như bây giờ rất tốt sao? Tần Dao không nói gì ngưng nghẹn, nàng quả thực không biết hiện tại ở nơi này dạng nơi nào tốt rồi, trừ an tĩnh chút ít, cùng ngày xưa cũng không có biến hóa của hắn. Phải nói duy nhất thay đổi, vậy cũng là Chu Minh hiện tại đàng hoàng không ít, cũng không có đối với tự mình động thủ động cước. Chu Minh cùng Tần Dao hai người liền như vậy ôm lấy, mai cho đến lúc trời tối. Chu Minh đứng dậy đã trễ bữa ăn làm xong, cùng Tần Dao ăn chung sau bữa cơm chiều. Hắn liền đi ra khỏi biệt thự, có quan tài đàn bà bảo vệ, Tần Dao an toàn ngược lại không nhất định lo âu. Hắn mặc dù không có nhìn thấy quan tài đàn bà, nhưng hắn biết, quan tài đàn bà nhất định là ở nơi này bốn phía, chỉ cần Tần Dao vừa có nguy hiểm, nàng định sẽ xuất hiện. So sánh những thứ này, Chu Minh lo lắng cho mình hơn mạng nhỏ. Dù sao người Trầm gia cường đại, nhưng là để cho hắn có rất sâu cảm thụ cùng ấn tượng, hắn bắt tay một cái trong cái kia đoạn cành khô. Từ khi Tần lão gia tử đem cái này cành khô giao cho chính mình sau, tại trong lúc vô tình sử dụng một lần sau, tại Chu Minh trong tay, giống như cái giá trị liên thành bảo vật một dạng, bị hắn cất giấu trong người. Hắn cũng không biết cái này cành khô là còn có hay không chứ tác dụng, nhưng mang theo bên người không thể nghi ngờ cũng là một loại an ủi. Ngay ta y Chu Minh đi ra biệt thự sau, liền có mấy con khí độc cong từ xa phương bay tới, vang lên tiếng ong ong thời điểm, liền quanh quẩn tại đỉnh đầu của hắn. Các ngươi lại có phát hiện Chu Minh trong lòng mặc niệm. Mấy con khí độc cong vo ve kêu to âm thanh cũng lớn hơn một chút, thậm chí tại Chu Minh trên người vòng tới vòng lui. Lấy được khí độc cong vô hình trả lời, Chu Minh vui mừng trong bụng, biết đạo độc khí ong nhất định là có phát hiện, bây giờ có thể giúp hắn nhanh chóng tăng trưởng thực lực, cũng chỉ có những độc chất này khí ong rồi. Ở đâu Chu Minh đối với khí độc cong hỏi? Đón lấy, liền có mấy con khí độc cong về phía trước bay đi, mà Chu Minh theo khí độc cong nhắc nhở, về phía trước đi tới. Tại khí độc cong dưới sự chỉ dẫn, Chu Minh đi tới một mảnh trong núi hoang một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, thậm chí còn có âm sâm quỷ phượng tại khắp nơi phiêu đãng, lay động đủ cao khoảng một trượng cỏ rác, phát ra từng tiếng cây mối âm thanh. Chỉ là theo núi hoang hoàn cảnh, Chu Minh liền có thể phân biệt ra được đây là một cái nghĩa địa. Nếu là người bình thường vào lúc này đi tới nơi này, nhất định sẽ bị sợ chạy trối chết, mà Chu Minh nhưng là khỏe miệng vênh lên, toát ra một vệ tiện tiện nụ cười. Chương 522, người văn minh biểu hiện. Lấy Chu Minh đối với khí độc cong lý giải, lúc này hẳn là lại là phát hiện bảo vật gì, lấy hắn hiện tại phải đối mặt tình huống, bất kể phát hiện cái gì, với hắn mà nói, đều là một cái không nhỏ kinh hỉ đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Nhưng khi khí độc phong tướng hắn mang đến khu này nghĩa địa thời điểm, Chu Minh không khỏi nghĩ đến, cái này nghĩa địa có thể xuất hiện tốt gì đồ vật, chẳng lẽ lại là một cỗ thi thể vẫn là giống như tần giao bên người nữ thi như vậy tồn tại, muốn thật là như vậy thứ tốt, cái kia cái mạng nhỏ của mình nhất định là có bảo đảm. Hắn lẻ loi tại nghĩa địa vòng vo mấy vòng, tại khí độc cong vây quanh xuống, đi tới phía đông nhất một xó xỉnh chỉ phía dưới, chính là chỗ này khí độc cong lại là thấp giọng ông vang lên. Nhìn lấy bụi cỏ hoang sinh một mảnh, Chu Minh nhất thời có chút không nói gì, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, liền chờ ở nơi đó đợi mà bắt đầu. Nửa giờ đi qua, liền có hai chiếc xe hơi từ phía trước mở ra, theo khí trên xe xuống hai cái lăn lộn bộ dáng thanh niên. Chu ca. Hai người thanh niên hướng về phía Chu Minh vấn an. Ừ, mà tới rất đúng lúc, cái gì cũng mang xong chưa, Chu Minh lông mi khều một cái, đối với bọn họ hỏi. Hai người thanh niên biết điều mong giao trả lời, trở về Chu ca, đồ vật đều mang đến. Chu Minh không lo lắng nói, được, quay đầu mỗi người các người, đến lao đại các ngươi nơi nào đây lĩnh 10.000 đồng tiền tiền lẻ hoa. Cảm ơn Chu ca. Đem chứa đồ vật xe lưu lại, các người đi nhanh một chút đi, ngoài ra, chuyện nơi đây không thể xuyên thấu qua lộ ra đi, nếu không hiểu được, chúng ta biết. Hai người này đã sớm vui không thể mở giao, mỗi lần đưa một chuyến đồ vật, đều có thể lấy được Chu Minh ban thưởng. Bọn họ thật ngóng nhìn ngày ngày đều có chuyện tốt như vậy, như thế nào lại đem chuyện nơi đây cho xuyên thấu qua lộ ra đi đây. Bọn họ mặc dù không biết Chu Minh khuya khoắt muốn ở nơi này làm gì, nhưng chỉ cần mình đã lấy được tiện nghi, vậy thì đủ rồi. Hai người này đáp ứng, vào chỗ rừng ở phía sau chiếc xe hơi kia rời đi rồi, mà Chu Minh cũng là theo đống cỏ trên nhảy xuống, hướng đầu ở chỗ đó xe hơi đi tới. Chu Minh mở xe ra cánh cửa, chính là đem trong xe chuẩn bị xong cái cuốc các thứ đều lấy ra, đi tới một nhóm bằng phẳng cùng đường xe chạy một dạng nghĩa địa trên. Ngay ta y Chu Minh bề bộn nhiều việc làm móc người ta mộ tổ tiên đại sự thời điểm, tại đi thông nội thành một cái thẳng trên đường cái, một vài cây đại thụ mà cản cắt khúc quanh. Một cái mang theo màu đen kính râm, người mặc màu đen quần áo chàng thanh niên, đem trên xe điện thoại di động cầm lên, bấm một số điện thoại. Nam nhân nói, ta có tin tức bẩm báo. Có phát hiện gì? Một cái êm thai đàn bà âm thanh theo điện thoại đầu kia truyền tới. Bên này nam nhân chính muốn no ý truy hệ nờ, đột nhiên xe của hắn cánh cửa bị người từ sau mở ra, một cái trắng nón ngọc tay đem cổ họng của hắn nắm chặt, hắn dám chẳng hề nói một câu đi ra. Cặp mắt hắn trống lao đại nhìn chằm chằm xuất hiện tại trước người mình đàn bà, điện thoại trong tay cũng là rớt xuống. Mà cái này đàn bà tay thuận thế nhận lấy điện thoại, thả ở bên thai nghe một chút. Bên kia âm thanh lần nữa truyền tới. Nói chuyện. Bên đầu điện thoại kia đàn bà âm thanh, rõ ràng có không nhịn được. Hắn đi một chuyến nội thành ngân hàng, lại đi một chuyến quầy rượu, sau đó sẽ tìm cái đàn bà ngây người hơn một tiếng, cuối cùng rời đi. Cái này đàn bà hướng về phía nói điện thoại nói, có thế nàng nói ra, nhưng là bắt chước mới vừa rồi cái kia thanh âm của nam nhân. Lại thanh âm này cùng vừa rồi nam nhân kia nói tới âm thanh, đúng là giống nhau như lúc, nếu không phải là nhìn thấy tự mình, căn bản là không cách nào phân biệt ra chút nào. Biết rồi, tiếp tục nhìn chằm chằm, muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi cũng không cần trở về gặp ta rồi. Bên đầu điện thoại kia đàn bà âm thanh lần nữa truyền tới. Ta biết. Đầu này giọng đàn ông lại một lần nữa vang lên, nói tiếp xong lời này đàn bà, chính là đem điện thoại ngủm, đàn bà tay cũng là thuận tiện nới lỏng. Tại đàn bà đem khóa chặt ở nơi này kính dâm nam nhân cổ họng tay đưa mở thời điểm, cái kia kính dâm nam tử nghĩ mà sợ nhìn lấy gần ngay trước mắt, lại căn bản là không có cách thấy rõ đối phương diện mạo đàn bà, sợ hay nói, ngươi là ai, tại sao phải làm như vậy ngươi quá nhiều lời. Đàn bà mới vừa buông xuống tay, lại là hướng cổ của người nọ bắt đi, nam nhân một trận phản kháng, có thế làm sao động tác, đều không cách nào chạy ra khỏi đàn bà lòng bàn tay. Trong tay nàng cường độ gia tăng, bóp một cái bên dưới, cổ họng xương cốt chen chúc động âm thanh chính là vang lên, mà nam nhân này chính là như vậy không minh bạch chết đi. Đàn bà nhìn nam thi thể của người một cái, sau đó đem thi thể đẩy một cái, rơi vào ghế phụ vị trí, chợt đem tay của nam nhân máy thảy qua, nàng hai chân một bước chính là châu ngồi trên ghế điều khiển. Đàn bà ngón tay nhấn một cái, Audi A3 màu đen thui xe con bóng đèn chính là sáng lên. Mà tại đàn bà thông thạo điều khiển xuống, xe Audi chiếc giống như trong đêm tối một vệ tinh linh mở dạng, hướng phương xa lái đi. Cũng không lâu lắm, xe Audi liền đi tới một mảnh vùng hoang vu, cùng Chu Minh vị trí cái vị trí kia, nhưng là một cái hướng ngược lại. Đàn bà dừng xe ở nơi đó, chính là tiêu sái dập tắt đèn xe tiêu sái đi xuống xe, sau đó hướng đi thị khu, một đường đi về phía Tần Giao hiện đang ở biệt thự vị trí. Ngay ta y đàn bà rời đi cũng không lâu lắm, một cái mũ lưỡi chai nam tử cứ như vậy xuất hiện tại xe Audi bên cạnh. Nuốt tinh à, nuốt tinh, ngươi thật đúng là một tên biến thái, lúc nào đều không thiếu được có người âm thầm giúp ngươi, nhưng này xử lý sự tình thủ đoạn, có phần cũng quá mức không lưu loát một chút, người này mặc dù chết rồi, nhưng là thi thể cũng là có nói chuyện khả năng. Cá nhỏ nhìn chằm chằm trên xe Audi nam thi, không ngừng nhỏ giọng thì thầm. Cũng còn khá ta đi theo qua, nếu là xuất hiện cái gì không may, sợ là rất nhanh liền sẽ tìm được trên đầu của ngươi, mà thôi, cuối cùng này chuyện cũng chỉ có thể phiền toái ta rồi. Cá nhỏ nhỏ giọng nỉ non, chân phải của hắn một cước đá vào, thật sự bị đá vị trí, chính là xe Audi một cái bình xăng vị trí. Đá một cái bên dưới, bình xăng hoàn toàn biến hình, khắp nơi sừng rối rít bắt đầu nứt ra, bên trong xe dầu cũng là một tia ý thức chảy ra. Cá nhỏ đem trong tay mở ra bật lửa, hướng xe ném tới, rất nhanh một tiếng nổ liền là xa xa truyền ra. Làm xong điều này cá nhỏ, vỗ tay một cái, cực kỳ bình tĩnh về phía trước dạo bước đi tới. Mà ở nơi này nổ tung vang lên thời điểm, tại một hướng khác đang tại làm móc mộ phần loại này chuyện trọng yếu Chu Minh, đều là bị cái này to thiên tiếng ầm ầm làm cho sợ hết hồn. Nghĩa nó, khuya khoắt tên nào không có chuyện làm. Chạy đến cái này Hoàng Sơn giã linh chơi đùa thổ pháo Chu Minh thầm mắng một tiếng, lại tiếp tục bắt đầu làm trong công việc. Nào ngờ thần sắc bình thường cá nhỏ, cũng tại lúc này lên một cái nhảy mũi, cá nhỏ xoa xoa mũi, nhìn lấy theo trong lỗ mũi chạy ra điểm một cái mũi nước. Nhân loại thật là kỳ quái sinh vật, động một chút là ở sau lưng nói người khác, đây cũng không phải là một cái người văn minh, nên có biểu hiện. Cá nhỏ mò mò kiên rất mũi, không đếm xỉa tới đổi phương hướng. Một mực đi về phía trước. Chương 523, ngươi thật là quá đáng. Nghĩa địa trên, Chu Minh dùng sức huy động cái quốc, liên tiếp làm hơn một giờ việc chân tay, cả người hắn như cũ không có nửa điểm mệt mỏi. Hắn cái kia chợt hiện một chút điểm tinh ánh sáng ánh mắt, nhìn lấy cái này bị hắn vứt đi một nửa bài tha ma, hắn còn kém không có bật cười. Cái kia bị coi thường bộ dáng, giống như rình coi nhà nào đàng hoàng phụ nữ tắm một dạng. Trên mặt càng còn treo móc đỏ ửng nhàn nhạt, thật giống như mới vừa cao thủy triều một phen. Ta đi, quả thật là một bộ quan tài, thật chẳng lẽ là một bộ nữ thi. Chu Minh nhìn lấy lộ ra một bên ván quan tài, trong miệng nhẹ giọng nói. Mà lúc này, cái kia đã sớm bay ra khí độc ống, lại là ở bên cạnh hắn xoay tròn, lại ông Minh âm thanh, cũng là trở nên lớn lên. Các ngươi nói, trong này đồ vật, đối với các ngươi rất trọng yếu. Chu Minh hướng về phía khí độc quang hỏi, khi lấy được đối phương sau khi trả lời, mặt của hắn không khỏi trở nên có chút phát khổ lên. Cảm tình ta cái này nửa đêm canh ba tới chỗ này, chính là vì các ngươi tới bận làm việc nghĩ tới chỗ này. Chu Minh, lại đối với khí độc quang hỏi, liền không có ta một chút xíu chỗ tốt. Nói xong, Chu Minh còn cực kỳ vô sỉ đưa ra một cái ngón út ở đó trên móng tay bóp bóp một cái, giống như là muốn biểu đạt có móng tay như vậy điểm chỗ tốt ta nủi mình một phen, cũng là tốt ta hắn. Cái này vừa nói, những độc chất kia khí ong lại là ông kêu lên, lấy được chúng nó hồi phục Chu Minh nhất thời cứ vui vẻ a nợ nụ cười. Mới có lợi là tốt rồi, như vậy ta làm cũng có thể càng thêm ra sức một chút ta. Chu Minh trong phút chốc giống như đánh gà máu một dạng, trong tay cái cuốc lần nữa vung bả tờ đầu chuyển động. Lại là một giờ trôi qua, một bộ mục nát gần nửa quan tài, cứ như vậy nằm ở trước mặt của hắn, xuyên thấu qua đèn tin cầm tay ánh đèn, như cũ có thể nhìn thấy, ở đó quan tài chỗ lỗ hổng, có rầm rạp chẳng chịt ba trùng, ở nơi đó nhăn nhó thân thể, thật là ác tâm trí cực. Chu Minh che che miệng mong, dùng trong tay cái cuốc xuống phía dưới câu dẫn, liên tiếp câu mấy lần, mới đưa cái kia nắp quan tài xốc lên. Trước nhất vào hắn mắt, dĩ nhiên là từng đoạn tán lạc tại quan tài bốn phía màu xám cho xương. Ngay sau đó, Chu Minh liền bị từng chuỗi hạt châu cho hấp dẫn. Hai mắt sáng lên, Chu Minh liền tranh thủ trong tay cái cuốc ném vào một bên, nơi nào còn đi kiêng kỵ cái kia chán ghét ba trùng, trực tiếp hai tay nắm lên mấy cái long lánh lưu ly sắc thải hạt châu. Đây chẳng lẽ là cái gì cổ nhân nghĩa địa bằng không, như thế nào lại có những thứ này? Cổ lỗ sĩ Chu Minh đem trong tay hạt châu thả ở trước mắt xem xét cẩn thận một hồi, chính là từ trong đó lấy ra xinh đẹp nhất một viên, đặt ở trong túi sách của mình. Chợt hắn quay người hướng xe hơi đi tới, từ bên trong lấy ra một cái bao bố, hướng về phía trong quan tài đổ vật một trận loạn móc, đem gần phân nửa bao bố đều cho trang bị đầy đủ sau. Hắn liền ngồi một bên nghỉ ngơi một hồi, liên tiếp mấy giờ làm việc, cũng đúng là hơi mệt chút rồi, ngay ta y hắn vừa mới ngồi xuống. Chu Minh bên người khí độc đỉnh chính là đoàn đoàn hoàn tụ mà bắt đầu, mấy trăm con vàng nhạt sắc khí độc cong vừa mới hội tụ, giống như trở thành một cái kim cương một dạng. Không chỗ nào bất lợi hướng về cái kia trong quan tài hoành trào mà đi, tất cả quan tài gỗ, đều bị chúng nó cho trực tiếp cắn ướt, phía dưới quan tài gỗ cũng bị chúng nó cho làm ra một cái lỗ thủng. Mà Chu Minh đi tới nhìn một cái, vừa vặn thấy cái kia lỗ thủng trong thật sự chuyến một cái thi thể, đây là một cái tương tự với côn trùng thi thể. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, thi thể này cùng khí độc cong giống nhau đến mấy phần. Chu Minh đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, chính là hiểu rõ ra, đây là một cái vương cấp cấp bậc mẫu khí độc cong. Có thế để cho người tiếc nuối là, cái này khí độc cong hiển nhiên đã tử vong, chết không biết bao nhiêu năm khí độc cong trên người, vẫn có tươi mới kiểu diễm ướt át sắc trạch. Giống như tấm kia mở miệng to sư tử một dạng, theo thân thể của nó trên, có thể nhìn thấy mấy phần dữ tợn. Các ngươi chính là vì nó mà tới? Chu Minh chỉ trên mặt đất khí độc cong hỏi. Hắn quanh người khí độc cong đều là chen lấn ông Minh. Đến đây, Chu Minh rốt cuộc minh bạch, có lẽ cái này đã chết khí độc cong mẫu chủng. Đối với mấy cái này khí độc cong đều có chỗ tốt gì, nếu không chúng nó cũng sẽ không như vậy hoan hô. Chu Minh thổn thức nói, nghĩ ăn thì ăn đi. Thốt ra lời này, khí độc cong liền là nhanh hướng cái kia quan tài bay đi, trong chớp mắt chính là đem toàn bộ bên trong quan tài đồ vật, đều ăn sạch sẽ. Mà cái kia mẫu khí độc cong thi thể, cũng là bị chúng nó mang bay khỏi nơi này, đến nơi này thời điểm, Chu Minh biết, trên căn bản đã không có hắn chuyện gì. Chu Minh đem bao bố nhét vào trên xe, lái xe tử liền rời khỏi nơi này, ngồi trên xe Chu Minh, âm thầm tính toán cái này tê dần túi đồ vật. Theo hắn xem ra, những thứ này cũng đều là Minh thanh niên đại di vật, cái kia quan tài chủ nhân, chắc cũng là thời điểm đó một quan gia đại viên. Tổng hợp trở lên mấy giờ chấm điểm, thu hoạch lần này hẳn là cũng đáng chút tiền rồi, nếu là cử động tốt, thả tại buổi đấu giá phía trên tiến hành đấu giá, có lẽ còn có thể bán ra mấy mươi ức, dĩ nhiên, vì bảo mật, hắn thì sẽ không đi làm. Số tiền này đối với ở hiện tại Tần thị quốc tế mà nói, nhưng là hết sức trọng yếu. Chu Minh hơi nhếch khóe môi lên lên, không nghĩ tới chính mình đi ra một chuyến, lại là thu được không ít chỗ tốt. Thật ra thì hắn để ý nhất vẫn là cái kia tử vong mẫu khí độc cong, lấy những thứ kia phổ thông khí độc cong đối với thi thể kia để ý trình độ, khả năng thi thể này đối với bọn nó thật sự rất là trọng yếu. Nếu là những độc chất này khí phong tướng thi thể kia xử lý sau, có thể có biến hóa, vậy cũng tốt. Chu Minh mới vừa nghĩ như vậy, liền lại là lắc đầu một cái. Dưới gầm trời này lại nào có chuyện tốt như vậy, huống chi khí độc con khó tìm có thế là nổi danh, nếu không Hạ Huyền cũng sẽ không dễ dàng làm đến, càng đem khí độc con chứng cứ như vậy giao cho chính mình. Tiếng xe gào thét, trong đêm đen kéo ra một cái mặc sắc tàn ảnh, Chu Minh đã lái xe đến chính mình cư trú biệt thự. Đem đậu xe xuống, cặp mắt hắn tích lưu lưu hướng hai bên nhìn một chút, thấy không người chú ý tới mình, hắn liền đi tới cốt sau, đem cái kia bao bố lấy ra ngoài. Chu Minh nắm lên bao bố, chính là hết sức phấn khởi hướng vào phòng, lão bà, ta đã trở về. Căn phòng đại cánh cửa mở rộng, trong phòng khách tivi cũng đang thả, có thế Chu Minh kêu một tiếng sau, lại không thấy đến Tần Giao người, hắn khi đó cũng có chút công nghi, ồ, người đâu? Lão bà, ở chỗ nào? Chu Minh lại kêu một tiếng, thấy vẫn chưa người trả lời, hắn khi đó vừa vặn cũng có chút nội cấp rồi. Người có ba gấp không phải là, không có làm suy nghĩ nhiều, chính là hướng phòng vệ sinh phong tới, cánh cửa vừa vặn cũng là không khóa, hắn càng liền không có suy nghĩ những thứ khác. Tại hắn đem cánh cửa đẩy ra thời điểm, cả người liền trợn tròn mắt, một màn trước mắt, để cho hắn sợ run ở vậy, hô hấp của hắn đều có chút run rợn. Thật là đẹp. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, hai chân của hắn cũng là không nghe lời đi về phía trước, lão bà, ngươi thật đẹp. Chính quang thân thể Tần Giao, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, đang tại không chút kiêng kỵ đánh giá lấy chính mình mỹ thể Chu Minh, lúc này chính là quát to một tiếng. A, Chu Minh, ngươi thật là quá đáng, còn không mau đi ra ngoài. Chương 524, không phải là bình thường chuyện sao? Tối hôm nay, tại Tần Giao thấy Chu Minh rời đi sau, bản thân một người ngô cờ ở trong phòng, nhìn một hồi tivi sau, liền cảm thấy có chút mệt mỏi, cái này mới suy nghĩ hương cái tắm nước nóng bung lỏng một chút. Nàng mới vừa vặn cọ rửa hoàn tất, thuận tiện đem thân thể lau khô sau, còn chưa kịp mặc quần áo vào, Chu Minh ngay vào lúc này đi vào. Càng đem toàn thân của nàng trên dưới nhìn sạch sẽ, dưới tình thế cấp bách, Tần Giao cũng chỉ có thể nắm lên bên người khăn tắm che kín vậy để cho máu người mạch phún trương tươi đẹp thân thể. Có thế khăn tắm coi như lớn hơn nữa, tại Tần Giao vội vàng xuống, cũng không cách nào toàn bộ che giấu, ngược lại nên đắp trồ ở toàn bộ lộ đi ra. Có thể không đắp địa phương nhưng là đều bị che lại rồi, hai cái trắng non tại khăn tắm quấn quanh xuống, hoạt bát, nhìn lấy vô cùng khả ái. Chặt ép chặt lấy thon dài, vẫn có tinh tế nước nóng chảy xuống, cái kia không thể kén chọn mỹ mặt. Bởi vì hơi nóng bay lên mà hơi hơi nổi lên vô số đỏ ửng. Hiện tại Tần Giao giống như một quả táo chín, để cho người nhìn một cái, liền không đành lòng đi cắn lên mấy hớp, mà Chu Minh chính là cái này người quan sát. Tại hắn một đi lúc tiến vào, Tần Giao căn bản là không phản ứng kịp, vẫn là hắn kêu thành tiếng, nàng mới phản ứng được, càng là tức giận lên tiếng. Mà đối với Tần Giao biểu tình hốt hoảng cùng lời nói, Chu Minh thật giống như làm như không nghe thấy, không lùi mà tiến tới. Chậm rãi bước hướng Tần Giao đi tới, lao bà, hôm nay ngươi thật là quá đẹp. Chu Minh nói cũng là nói thật, hôm nay Tần Giao đúng là cực kỳ xinh đẹp, đàn bà Mỹ cũng không chỉ là thân không có một vật thời điểm Mỹ. Tại loại này muốn che còn nghỉ dưới tình huống, mới là đẹp nhất. Ngươi đừng tới đây. Tần Giao lạnh lùng lên tiếng. Lao bà, nhìn ngươi hơi mệt chút rồi, chúng ta đi ngủ đi. Chu Minh cười hắc hắc, đi trước đem Tần Giao ôm lấy. Cách một tầng khăn tắm thân thể, cứ như vậy bị hắn kéo ở trên hai tay. Lão bà, ngươi thật là thơm. Chu Minh khịt khịt mũi, tại Tần Giao trên gương mặt hôn một cái, hiểu được vô cùng nói. Ngươi buông ra. Tần Giao phấn quyền vỗ vào tại Chu Minh trên người, có thế Chu Minh trong lòng đã có quyết định, hắn suy nghĩ tối hôm nay nhất định phải thật tốt ăn một bữa thỏa thích. Đang lúc này, một đạo khí minh thanh theo ngoài chuyển tới. Đây là xe hơi bởi vì hối hả dừng lại mà sinh ra nổ ầm thanh âm. Tại mạ giờ dạ tỷ trên xe thể thao, An Mặc Tinh đến mức Thu Nhược Vũ theo trên đi xuống, Thu Nhược Vũ mới vừa xuống xe, chính là chạy chậm hướng bên trong căn phòng đi tới. Chu Minh. Thu Nhược Vũ trong miệng lớn tiếng kêu. Thanh âm của nàng vừa mới rơi xuống, mới vừa lời muốn nói ra, liền kịp thời thu về, nàng xinh đẹp như sao cặp mắt, chăm chú nhìn chằm Chu Minh. Sau đó lại là không tự chủ được nhìn về phía Chu Minh trong ngực Tần Giao, thấy Tần Giao khoác trên người khăn tắm thời điểm, lại cái kia lộ ra tới tươi đẹp đồng thể, càng làm cho Thu Nhược Vũ sắc mặt hơi đỏ lên, kế tiếp liền từng cái vẻ tức giận xông lên tim của nàng. Nàng cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài, mà Chu Minh trong ngực Tần Giao ngược lại cũng không có cái gì mắc cỡ đỏ bừng chi sắc, sắc mặt trừ cái kia không cách nào hòa tan lạnh giá ở ngoài, cùng trong ngày thường cũng không có những thứ khác bất đồng. Lão bà, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi xem một chút. Chu Minh trong lòng buồn bực không thôi, chỉ có thể đem Tần Giao đặt ở trên ghế salon, lúc gần đi vẫn còn đang nàng cái kia mỹ miệng trên hôn một cái. Nhìn lấy Chu Minh lúc rời đi bóng lưng, Tần Giao chân mày hơi nhíu lại, ngay sau đó đứng dậy, tâm loạn như ma nàng đi trở lại phòng tắm, đem chuẩn bị xong quần áo ngủ một vừa mặc vào. Trong đầu nàng hồi tưởng mới vừa rồi Chu Minh đối với chính mình làm hết thảy, nàng than nhẹ một tiếng, lại liên tưởng Thu Nhược Vũ lúc tới từng hình ảnh, trên mặt nàng chính là xuất hiện một màn phiền muộn. Tần Giao biết, nàng tối nay nhất định là rất khó chìm vào giấc ngủ, nếu không ngủ được, như thế tắc tính liền không ngủ ngon rồi. Nàng mở tivi, từng cái tiết mục kích thích, cuối cùng lại là dừng ở tiết mục giải trí trên, nàng không thích nhìn cái tiết mục này, nhưng những tiết mục khác nàng cũng tương tự không thích nhìn xem, có thể không biết tại sao, nàng hay là đem tivi như ngừng lại cái tiết mục này. Căn phòng đại cánh cửa, nàng cũng không có đi quan, có quan tài đàn bà núp trong bóng tối, nàng ngược lại cũng không sợ có người đi vào được cái gì chuyện bất chính. Vì vậy, tại phức tạp tâm trạng tập kích, cùng mơ màng muốn ngủ buồn ngủ xuống, nàng dần dần ngủ thật say. Tại biệt thự bên ngoài, Thu Nhược Vũ tức giận ngồi trên xe. Đang muốn lái đi thời điểm, Chu Minh một cái bước nhanh về phía trước, chính là ngồi ở ngồi kế bên tài xế. Cô cưng, ngươi làm sao vậy? Chu Minh cười ha hả hỏi. Thấy Thu Nhược Vũ không để ý tới chính mình, Chu Minh ngay ta y trên mặt của nàng hôn một cái, bảo bối là ghen ngươi có lao bà rồi, còn cuốn ta làm cái gì? Thu Nhược Vũ đem lái xe cực nhanh, nàng trong giọng nói ghen tức cũng đậm đà rất. Mới vừa rồi chẳng qua là cuộc hiểu lầm. Chu Minh phủi phủi tay nói. Hiểu lầm? Thu Nhược Vũ tức giận, nếu là ta không có xuất hiện, các ngươi nhất định là gặp phải giường lên rồi chứ. Theo bản năng Chu Minh chính là thần khí nói, vợ chồng hai cái trên giường, không phải là chuyện rất bình thường sao? Thừa nhận đi, xuống xe. Thu Nhược Vũ đạp gấp thang xe, toàn bộ xe thể thao thân xe đều là kịch liệt chấn động lên. Lúc này, Chu Minh mới biết chính mình lại nói sai, bất quá việc đã đến nước này, cũng không có gì hay giải thích rồi. Cô cưng, hiện tại xuống xe làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đi mướn phòng? Chu Minh cặp mắt liếc nhìn chung quanh hoàn cảnh. Ở bên này địa giới trên, trừ một chút đơn sơ quán trọ bên ngoài, đó chính là một chút dây chuyền quán rượu rồi, về phần cái gì khác, liền hoàn toàn không có. Ở chỗ này xuống xe, không phải đi mướn phòng, lại là vì cái gì? Chu Minh đơn giản như vậy suy nghĩ. Ngươi muốn lái phòng, tìm lão bà ngươi lái đi, đừng tới tìm ta. Thấy Chu Minh đã xuống xe, Thu Nhược Vũ lòng bàn chân buông lỏng một chút, mà giờ dạ tỉ xe trong đêm đen giống như một đạo lợi mũi tên, về phía trước mà đi. Chu Minh cứ như vậy tội nghiệp bị ném tại đây bên trong, bất quá tại hắn nghiêm túc hồi tưởng lại Thu Nhược Vũ đến lúc tới bộ dáng, thật giống như có chút không đúng lắm. Nghĩ tới đây, Chu Minh cũng không có ở cái này trì hoãn, tiện tay đón một chiếc xe, chính là hướng Thu Nhược Vũ trụ sở mà đi. Đem dầu cánh cửa đạp tới cùng Thu Nhược Vũ, trong lòng vô hình phiền não, tại biệt thự trông được đến Chu Minh cùng Tần Giao ôm ở chung một chỗ thời điểm, nội tâm của nàng là tan vỡ. Giống như có người trong lòng hắn đâm một đao dạng, cái kia cảm giác đau đớn là rõ ràng như vậy cùng thống khổ. Cái này lăn lộn trứng. Thu Nhược Vũ dừng xe ở nhà mình dưới lầu trọ, nàng cả người nằm ở trên tay lái, thấp giọng khóc lóc. Nước mắt ào ào theo khỏe mắt nàng chợt xuống, nhiễm ướt nàng lung linh tơ lụa quần áo, cả người càng lộ vẻ mấy phần yêu yêu, được không làm người thương yêu yêu. Tiểu mấy phút sau, nàng mới đi xuống xe. Thu Nhược Vũ dẫm đạp màu đỏ tinh đến mức giày cao gót, đi vào thang máy, tại nàng theo trong thang máy đi ra thời điểm, gò má nước mắt đã hoàn toàn đông đặc. Nàng vừa mới đẩy cánh cửa mà vào, chính là nghe được theo gian phòng của mình bên trong truyền tới âm thanh, không làm hắn nghĩ, Thu Nhược Vũ khẩn trương mà sợ hãi đi về phía trước. Chương 525, ta có bó lớn thời gian. Tới, cho đại ca ca hôn một cái. Chu Minh ôm lấy trong ngực Linh Linh. Miệng liền cực kỳ vô sỉ hướng nàng khuôn mặt nhỏ nhắn kia trên rơi đi. Nhân tiểu quỷ đại Linh Linh đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mịt mù nói, đại ca ca, ngươi thật là xấu, ngươi liền chỉ biết chiếm ta cùng mó mì tiện nghi, ngươi thật là thật xấu. Nhìn lấy đang tránh né Linh Linh, Chu Minh cũng có muốn trêu chọc một chút ý của nàng, nhất thời liền cưỡng ép đem toàn bộ đầu xích tới. Ai biết Linh Linh đúng là dùng cái kia tay nhỏ, đem miệng của mình che lại. Đại ca ca, ngươi không là bạn trai của ta, không thể hôn ta, ta ban đầu hôn là để dành cho bạn trai ta. Bành! Lúc này phòng cánh cửa bị người đẩy ra, bộ mặt tức giận Thu Nhược Vũ theo bên ngoài đi vào, nhìn một cái Chu Minh, chính là đưa tay chỉ, ngươi đi ra ngoài. Cô cưng, đi ra ngoài làm gì à? Chu Minh không hiểu hỏi. Mọc mi, ngươi chỉ biết khi dễ đại ca ca. Tiểu Linh Linh cũng là đứng lên, lấy tay bắt cá A Linh Linh im miệng. Chính chỗ đang bực bội Thu Nhược Vũ không tha người nói. Mọc mi thật xấu, so đại ca ca còn xấu. Nói lấy, tiểu nha đầu này chính là khóc lên mũi tới, thậm chí còn hướng Chu Minh trong ngực ngã xuống. Chu Minh ôm một cái Linh Linh, sẽ ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vào mấy cái, tiểu nha đầu chính là như vậy đã ngủ. Thấy vậy, Chu Minh mới là đứng dậy, đi tới Thu Nhược Vũ trước người, đi ra ngoài, mà Thu Nhược Vũ nhưng là một cái quay người, liền muốn đem phòng cánh cửa khóa chặt. Cô cưng, ngươi đây là làm gì, ngươi như vậy lại sẽ đem Linh Linh đánh thức. Chu Minh kịp thời dùng tay đem cánh cửa đẩy ở, phòng cánh cửa nhờ vậy mới không có bị giam chặt. Thu Nhược Vũ giận không chỗ phát tiết, cái này cùng ngươi có quan hệ gì, làm sao sẽ không có quan hệ đây, ngươi nhưng là bảo bối của ta. Chu Minh đưa tay đem Thu Nhược Vũ kéo một cái, liền đem hắn ôm vào trong lòng. Chu Minh ngồi ở trên ghế salon, vẫn do Thu Nhược Vũ tựa vào trong ngực của hắn, nhìn lấy trong ngực đàn bà trắng non da thịt, cùng cái kia ma quỷ dạng vóc người. Tối nay Thu Nhược Vũ ăn mặc một bộ áo bó, nên đột xuất địa phương toàn bộ cao vút mà bắt đầu, nên chìm xuống vị trí, cũng không có nửa điểm khan hiếm cảm giác, thật là cực kỳ xinh đẹp. Chu Minh nhìn một chút chính là nhập thần, tay phải lơ đãng giống như Thu Nhược Vũ trên người mò đi, đang cảm thụ đến tốt đẹp xúc cảm thời điểm. Hắn muốn dừng lại, cũng đã không bị khống chế tiếp tục rong ruổi, làm đụng phải cái kia ngọn núi cao vút thời điểm, Thu Nhược Vũ nhanh sướng khẽ kêu một tiếng. Lại vẫn không có ngăn cản đối phương, trong nội tâm nàng phiền não cũng là từ đấy tản đi không ít. Nàng thậm chí có chút ít mong đợi, nàng có vóc người hoàn mỹ, cùng không dánh gương mặt, cũng có hùng hậu kim tiền thực lực coi như chống đỡ, nói nàng là một cái chân chính cực phẩm đàn bà, cũng là một chút không quá đáng. Có thế Tần Giao đây nàng làm sao không phải là, một cái to lớn tần thị quốc tế, lại cộng thêm cái kia không kém mình chút nào dung nhan, nghe u so xa nhờ lại. Thu Nhược Vũ thậm chí còn cảm giác được chính mình phải yếu hơn như thế một nước. Tần Giao càng là Chu Minh trên danh nghĩa thế tử, mà chính mình đây, nói đơn giản tới, chẳng qua là một cái thân mật chút bằng hữu. Tình nhân sao? Thu Nhược Vũ trong đầu đống nhiên xuất hiện như vậy mấy chữ mắt, nàng đột nhiên phát hiện mấy chữ này là như vậy để cho nàng phản cảm. Ngay ta y Chu Minh hai tay tề hạ thời điểm, Thu Nhược Vũ thân thể đều là có chút run sợ lên, nàng lớn như vậy. Chưa bao giờ cùng có người qua thân mật như vậy cử động, nàng thậm chí có chút ít mong đợi, nếu tại tiên thiên trên điều kiện không thắng được Tần Giao, cái kia liền ở trên mặt này thắng nàng từng thanh. Nhưng ngay khi Thu Nhược Vũ nghĩ như vậy thời điểm, Chu Minh du động hai tay nhưng là đàng hoàng xuống, theo trong quần áo của nàng rút ra đi ra. Cái này làm cho Thu Nhược Vũ thật là khó chịu, cái kia cổ ngứa một chút khát vọng cảm giác, cứ như vậy bị Chu Minh cử động, cho hoàn toàn chìm không có. Cô cưng, nói đi, tối nay tìm ta có chuyện gì? Chu Minh nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng, thậm chí còn có chút ít khao khát Thu Nhược Vũ chính xác hỏi. Thu Nhược Vũ lúc này mới nhớ tới rồi, chuyện tối hôm nay tới, nàng theo Chu Minh trong ngực đứng lên, đi tới trong sảnh, đem chính mình bản ly mì tịt lờ vờ bao cầm tới. Theo trong túi sách lấy ra một cái tờ giấy, trên tờ giấy có mấy cái máu sắc chữ, Thu Nhược Vũ đem tờ giấy đưa cho Chu Minh. Chu Minh nhận lấy nhìn một cái, con ngươi chính là rụt một cái này trên tờ giấy bất ngờ viết, người đẹp, ngươi thật là đẹp, ta rất thích ngươi, ta sẽ tới tìm ngươi. Tại những chữ viết này để đoan, còn có một cái máu sắc đao, cứ như vậy vẽ ở chỗ đó, nổi bật hết sức. Cô cưng, ngươi gần đây có thế la đu nở dê pha y người nào? Chu Minh hỏi. Thu Nhược Vũ nghiêm túc nhớ một chút, nói nghiêm túc, không có. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút bà bối. Dung mạo ngươi đẹp như vậy, nói không chừng sẽ có cái đó thích trưng diện chi nhân coi trọng. Chu Minh tay tại Thu Nhược Vũ đuổi trên vỗ một cái, cười nói. Phải nói nếu như mà có, vậy cũng chỉ gặp qua mấy cái từ nước ngoài mà tới khách hàng. Thu Nhược Vũ lại là nói. Bất quá nàng chợt chính là lắc đầu một cái, ta cùng với mấy người kia chỉ là thuần túy trên sinh ý quan hệ, khẳng định không có loại khả năng này, nếu là bọn họ có ý này, trực tiếp cùng ta nói rõ chính là, ta cũng không nhất định sẽ cự tuyệt. Thu Nhược Vũ lời này, cũng là thuần túy muốn khí khí Chu Minh, tại nàng lúc nói chuyện, hai con mắt còn bất chợt quét về phía Chu Minh. Nhưng cũng không tại Chu Minh trên gương mặt, thấy nàng muốn thấy được thần sắc, trong lòng không khỏi có chút nhỏ nhỏ thất lạc. Nghe lời này, Chu Minh cười một cái, nói, cục cưng, cái này tờ giấy là ở nơi nào nhìn thấy trong nhà A Thu như mưa thành thật trả lời. Chu Minh gật đầu một cái, nói, xem ra là ai đùa dai rồi, chút chuyện nhỏ này, bảo bối không cần phải để ý thật không có chuyện gì. Thu Nhược Vũ có chút không tin nói. Mặc dù Chu Minh sắc mặt, một mực đều không có thay đổi gì, nhưng này tờ giấy thật là có chút ít quỷ dị, còn cứ như vậy xuất hiện tại nhà của nàng. Thu Nhược Vũ cùng Tần Giao một dạng, các nàng đều là thông minh đàn bà, cũng không phải là tốt như vậy hồ làm, cũng chính bởi vì như vậy, các nàng cũng có thể rất nhanh nhận ra được nguy cơ đến. Ta nói không có việc gì, cái kia thì không có sao, làm sao bảo bối ngươi còn chưa tin chồng ngươi. Ta Chu Minh đứng dậy, lại đem Thu Nhược Vũ kéo ở trong ngực. Ngươi ngày mai có thời gian hay không? Thu Nhược Vũ hỏi. Bảo bối ngươi muốn làm gì? Chu Minh tà tà cười một tiếng. Có phải hay không muốn cùng lão công làm chuyện kia à? Thu Nhược Vũ trong đầu nghĩ, mới vừa vốn là nghĩ đưa cho ngươi, ngươi không muốn, bây giờ còn hỏi như vậy, là có ý gì? Trong óc nàng mới vừa thoáng qua như vậy cái ý nghĩ, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng nói, ngươi rốt cuộc có thời gian hay không à? Có, chồng ngươi ta có bó lớn thời gian. Chu Minh đắc ý nói, từ khi Tần thị quốc tế gây dựng lại sau, cũng không có nhiều chuyện như vậy tỉnh có thể làm. Chu Minh vốn là cũng chính là công ty một cái đại người rảnh rỗi. Nếu là hắn nguyện ý, thường thường đi công ty một chuyến, cũng sẽ không có bao lớn chuyện, chẳng qua là hắn có chút nghi hoặc, Thu Nhược Vũ tại sao sẽ đột nhiên hỏi lên như vậy. Vậy ngày mai ngươi cả người là thuộc về ta rồi, cũng không cho phép chơi đùa biến mất. Thu Nhược Vũ phồng má đám nói, tới, trước hết để cho lão công hôn một cái trước. Nói lấy, Chu Minh liền đem ánh mắt nhắm lại, miệng lao về đằng trước đi. Thu Như Mưa nhìn một cái, cũng là đem miệng môi đưa qua, cứ như vậy ấn với nhau, Chu Minh trong tay dùng sức, hai người liền hôn xuất ra một cái khí thế ngất trời.